Chương 465, mê vụ xâm lâm chỗ sâu. Chương 465, mê vụ xâm lâm chỗ sâu. Xem ra là chúng ta tìm tới mê vụ xâm lâm chỗ bí mật. Vương Giã đi lên trước, hướng tượng thần cúi người chào thật sâu, cảm tạ ngài ban cho chúng ta trí tuệ cùng dũng khí, để chúng ta có thể để lộ mê vụ mạng che mặt. Tại mê vụ xâm lâm chỗ sâu, bọn hắn không chỉ có phát hiện cổ lao trí tuệ cùng bảo tàng, càng thu hoạch chân quý hữu nghị cùng đoàn đội tinh thần. Nhưng bọn hắn mạo hiểm cũng chưa kết thúc, trung nguyên đại địa bên trên còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn đi thăm dò cùng chinh phục. Chúng ta đi thôi, phía trước còn có rộng lớn hơn thiên địa chờ lấy chúng ta. Vương Giã phất tay ra hiệu đám người lên đường, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng lòng tin. Thế là, Vương Giã một đoàn người lần nữa bước lên hành trình, thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất ở phương xa trên đường chân trời, chỉ để lại từng đoạn truyền kỳ cố sự trong gió truyền sướng. Rời đi Ngô quốc mê vụ xâm lâm, Vương Giã một đoàn người bước lên tiến về Tề quốc hành trình. Tề quốc lấy cơ quan thuật nghe tiếng xa gần, mà mục tiêu của bọn hắn thì là tòa kia trong truyền thuyết ẩn giấu đi vô thượng võ học bí mật cơ quan cổ thành. Theo ánh nắng chiều về xuống, bọn hắn rốt cục đứng ở cơ quan cổ thành dưới tường thành. Cửa thành rắc rối phức tạp, dường như vật sống giống như nhúc nhích, để lộ ra một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng trí tuệ. Cái này cơ quan thuật thật sự là quỷ phụ thần công. Từ Phượng Niên nhìn qua kia phức tạp cửa thành, không khỏi cảm thán. Muốn đi vào, chỉ sợ trước tiên cần phải giải khai những này cơ quan. Vương Giã nhìn chăm chú trên cửa thành đường vân, ý đồ từ đó tìm kiếm quy luật. Để cho ta tới thử một chút. Lục Nhi nhắm mắt ngưng thần, cùng tự nhiên chi lực khai thông, ý đồ cảm thụ cửa thành bên trong lưu động năng lượng. Nhưng mà trên cửa thành cơ quan dường như xa so với trong tưởng tượng phức tạp, Lục Nhi thử nhiều lần, vẫn như cũ chưa thể xúc động mảy may. Có lẽ chúng ta cần đoàn đội lực lượng. Vương Giã trầm ngâm một lát, quyết định khai thác mới sách lược. Từ Phượng Niên, Lý Tâm Hoan, các ngươi theo hai bên tìm kiếm cơ quan nhập khẩu. Lục Nhi, ngươi tiếp tục dùng năng lực của ngươi cảm giác năng lượng lưu động. Ta thì theo tấn công chính diện, nhìn phải chăng có thể phát động phản ứng gì. Đám người gật đầu, cấp tốc phân tán ra đến, dựa theo kế hoạch làm việc. Trải qua một phen cố gắng, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan phân biệt tại hai bên cửa thành môn phát hiện ẩn nấp cơ quan cái nút, mà Lục Nhi cũng cảm giác được trên cửa thành vi diệu năng lượng ba động. Chuẩn bị xong chưa? Vương Gia hít sâu một hơi, đột nhiên nhảy lên một cái, trường kiếm như rồng, trực kích thành trong cửa. Theo kiếm quang rơi xuống, trên cửa thành hòn đá bắt đầu chậm rãi di động, nhưng cũng chưa hoàn toàn mở ra. Đúng lúc này, Lục Nhi tiếng địch đống nhiên biến gấp rút mà hữu lực, cửa thành trung quanh hòn đá dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu lấy một loại kỳ dị quy luật tổ hợp. Tìm tới. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan đồng thời theo hạ cơ quan cái nút, làm cái cửa thành ầm vang mở rộng, lộ ra một đầu thông hướng cổ thành chỗ sâu thông đạo. Đám người bước vào cổ thành, một cỗ cổ lão mà khí tức ngột ngạt đập vào mặt. Bốn phía vách đá dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống tới, đối bọn hắn phát động công kích. Đại gia cẩn thận, nơi này khắp nơi đều là cơ quan. Vương Giã nhắc nhở, trường kiếm trong tay của hắn nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Quả nhiên, vừa đi vài bước, mặt đất đống nhiên chấn động, từng dãy mũi tên theo chỗ tối bắn ra. Vương Giã huy kiếm đón đỡ, đồng thời nhắc nhở đám người tránh né. Lý Tầm Hoan thân hình nhanh nhẹn, xuyên thẳng qua tại tiễn trong mưa, thỉnh thoảng ném ra phi đao phản kích. Từ Phượng Niên thì vận khởi trường pháp, đem bay tới mũi tên từng cái đánh rơi xuống. Lục Nhi tiếp tục thổi trường địch, ý đồ quấy nhiễu tự động cơ quan phán đoán. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được khống chế cơ quan hạch tâm, cũng đem nó phá hủy, tạm thời an toàn xuống tới. Theo thăm dò xâm nhập, bọn hắn tao ngộ càng nhiều từ cơ quan khu động cạm bẫy cùng thủ vệ khôi lỗi. Mỗi một lần nguy cơ tiến đến, đều dựa vào đoàn đội trí tuệ, dũng khí cùng hợp tác từng cái hóa giải. Nơi này cơ quan thuật quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng càng như vậy, càng nói rõ nơi này có dấu không thể cho ai biết bí mật. Vương Giã ánh mắt kiên định, tiếp tục đi đến phía trước. Tại lần lượt sinh tử khảo nghiệm bên trong, đoàn đội của bọn họ càng thêm chặt chẽ khăng khít, giữa lẫn nhau tín nhiệm cùng duy trì trở thành bọn hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Cuối cùng, tại Vương Giã dẫn đầu hạ, bọn hắn thành công phá giải bên trong tòa thành cổ tất cả cơ quan, tìm tới trong truyền thuyết võ học bí tịch. Nhưng mà, bọn hắn biết, cái này chỉ là bọn hắn dài rằng giặc mạo hiểm lữ trình bên trong một cái trạm điểm. Trung Nguyên chi địa, còn có càng nhiều không biết chờ đợi chúng ta. Vương Giã nhìn qua phương xa, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Không sai, mặc kệ phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng tiêu chiến, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Từ Phượng Niên nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Thế là, Vương Giã một đoàn người lần nữa bước lên hành trình mới, thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất tại cổ thành cuối cùng, lưu lại từng đoạn chuyển kỳ cố sự trong gió tiếng vọng. Tại liệt diễm thạch quật khốc nhiệt cùng trong nguy cấp, Vương Giã một đoàn người chính diện lâm trước nay chưa từng có khiêu chiến. Liệt diễm thủ vệ lực lượng càng thêm cuồng bạo, mỗi một lần công kích đều chấn động đến hang đá bên trong dung nham vang khắp nơi, phản phất muốn đem tất cả đốt lại cho tàn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tới nhược điểm của nó. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén quét mắt liệt diễm thủ vệ. Hắn phát hiện, mỗi khi thủ vệ phát động công kích lúc, ngực dung nham quang mang liền sẽ dị thường lóa mắt, tựa hồ là lực lượng nguồn suối. Công kích lồng ngực của nó. Vương Giã la lớn, đồng thời thân hình lóe lên, mượn nhờ hang đá bên trong cột đá làm yểm hộ, cấp tốc tiếp cận liệt diễm thủ vệ. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thấy thế, cũng lập tức điều chỉnh thế công, toàn lực phối hợp Vương Giã hành động. Lục Nhi thì ở một bên thổi trường địch, mặc dù tiếng địch đối liệt diễm sinh vật hiệu quả có hạn, nhưng nàng cố gắng dùng tự nhiên chi lực là đồng bạn cung cấp yếu ớt trợ lực, ý đồ chậm lại thủ vệ tốc độ công kích. Trải qua một phen giao phong kịch liệt, Vương Giã rốt cuộc tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn đột nhiên bật lên, trường kiếm lôi cuốn lấy quanh thân linh lực, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, đâm thẳng liệt diễm thủ vệ ngực. Oeng! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, liệt diễm thủ vệ ngực bị Vương Giã một kiếm xuyên thủng, dung nham bốn phía, thân thể cao lớn tại dung động bên trong chậm rãi ngã xuống, hóa thành một bãi lưu động dung nham, cuối cùng biến mất tại hang đá chỗ sâu. Sau khi chiến đấu kết thúc, đám người ngồi liệt trên mặt đất, thở hổn hển, quần áo bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Vương Giã, ngươi một kiếm kia thật sự là quá đẹp rồi. Lý Tầm Hoan cười vỗ vỗ Vương Giã bả vai, trong mắt tràn đầy kính nể. Đúng vậy à, may mắn mà có chỉ huy của ngươi cùng đại gia phối hợp, chúng ta mới có thể thắng hạ trận này trận đánh ác liệt. Từ Phượng Niên cũng phụ hòa nói, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Lục Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù nàng trong chiến đấu cống hiến nhìn như nhỏ bé, nhưng nàng biết, chính là mỗi người cố gắng hội tụ thành cỗ này không thể ngăn cản lực lượng. Đừng buông lòng cảnh giác, nơi này khả năng còn có càng nhiều nguy cơ chờ lấy chúng ta. Vương Gia đứng dậy, cảnh giác ngắm nhìn một phía, thanh âm của hắn tại không khí nóng bỏng bên trong quanh quẩn, nhắc nhở lấy đám người không thể phất lờ. Chương 466, liệt diễm thủ vệ chương 466, liệt diễm thủ vệ quả nhiên, theo liệt diễm thủ vệ ngã xuống, hang đá bên trong dung nham bắt đầu kịch liệt phun trào, phảng phất là một loại nào đó cổ lão cơ quan bị phát động. Chỉ thấy hang đá chỗ sâu, một đạo cửa ngầm chậm rãi mở ra, một cỗ càng thêm hơi nóng hầm hập từ đó tuôn ra, nương theo lấy trầm thấp tiếng oanh minh. Xem ra, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Vương Giã nhìn chăm chú cái kia đạo cửa ngầm, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết rõ, chỉ có dũng cảm tiến tới, khả năng để lộ liệt diễm thạch quật cuối cùng bí mật. Mặc kệ phía trước là cái gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Từ Phượng Nghiên đứng dậy, ánh mắt kiên định, hắn đã làm tốt nên đón bất kỳ khiêu chiến nào chuẩn bị. Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng nhao nhao đứng dậy, trong ánh mắt của bọn hắn giống nhau tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Tại Vương Giã dẫn đầu hạ, bốn người lần nữa bước lên hành trình, xâm nhập kia không biết cửa ngầm về sau. Cửa ngầm về sau là một cái to lớn hơn dung nham độc vật, bốn phía trên vách đá hiện đầy phức tạp dung nham đồ án, dường như ghi lại cổ lão lịch sử cùng truyền thuyết. Trong động quật, đứng sừng sững lấy một tòa từ dung nham đúc thành to lớn thế đàn bên trên tán phát lấy ánh sáng nóng bỏng mang, dường như có thể thôn phệ tất cả. Nơi này chính là liệt diễm thạch quật hạch tâm sao? Từ Phượng Niên nhìn qua tòa kia thế đàn, trong lòng không khỏi sinh ra một cố lòng kính sợ. Thoạt nhìn như là, nhưng nơi này khí tức quá mức nguy hiểm, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Vương Giã trầm giọng nói, hắn chậm rãi đi hướng thế đàn, mỗi một bước đều lộ ra nặng dị thường. Đúng lúc này, một hồi trầm thấp tiếng ngâm sướng bỗng nhiên theo thế đàn phía dưới truyền đến, thanh âm kia cổ lão mà thần bí, dường như có thể xuyên thấu lòng người. Theo tiếng ngâm sướng tăng lên, thế đàn bên trên quang mang càng thêm lóa mắt, một cổ lực lượng cường đại ở trong đó ấp ủ mau lui lại. Vương Giã đột nhiên quay người, lớn tiếng cảnh cáo nói. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi, một cỗ nóng bỏng dung nham hồng lưu theo trong thế đàn phun ra ngoài, thẳng đến đám người mà đến. Đối mặt bất thình lình nguy cơ, Vương Giã cấp tốc phản ứng, hắn huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí, ý đồ ngăn cản dung nham hồng lưu thế công. Nhưng mà, dung nham lực lượng quá mức cường đại, kiếm khí dễ dàng sụp đổ, căn bản là không có cách ngăn cản tiến lên bộ pháp. Đại gia phân tán ra, tìm kiếm yểm hộ. Vương Giã hô to một tiếng, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, tìm kiếm có thể tránh né dung nham hồng lưu địa phương. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi cũng lập tức phân tán ra đến, riêng phần mình tìm kiếm sinh lộ. Tại trận này sống còn trong nguy cấp, bốn người nương tựa theo riêng phần mình trí tuệ cùng dũng khí, lần lượt biến nguy thành an. Bọn hắn khi thì liên thủ đối kháng dung nham xâm nhập, khi thì chia ra hành động tìm kiếm phá giải tế đàn phong ấn phương pháp. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng, bọn hắn rốt cuộc tìm được tế đàn nút điểm, cũng tại thời khắc mấu chốt liên thủ một kích, thành công phá vỡ phong ấn. Theo phong ấn vỡ vụn, tế đàn bên trên quang mang đống nhiên thu liễm, dung nham hồng lưu cũng tiêu tán theo vô tung. Nguy cơ giải trừ sau, đám người co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Quần áo của bọn hắn bị dung nham nhiệt độ cao nướng đến cháy đen một mảnh, nhưng trong mắt của bọn hắn lại lóe ra thắng lợi quang mang. Chúng ta làm được. Vương Giã nhìn qua tòa kia đã mất đi quang mang tế đàn, trong lòng tràn đầy tự hào cùng cảm khái. Hắn biết, đúng là có đồng bạn duy trì cùng tín nhiệm, bọn hắn khả năng lần lượt chiến thắng nguy cơ, để lộ bí mật. Đúng vậy a, chúng ta làm được. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi nhao nhao gật đầu phụ hòa nói. Thanh âm của bọn hắn mặc dù yếu ớt lại tràn đầy lực lượng cùng hy vọng. Tại mảnh này nóng bỏng dung nham trong động quật, bọn hắn dùng hành động của mình đã chứng minh đoàn kết cùng dũng khí lực lượng là vô tận. Mà tương lai mạo hiểm hành trình bên trong, bọn hắn đem tiếp tục dắt tay tiến lên, dũng cảm tiến tới. Theo liệt diễm thạch quật bí mật bị để lộ, Vương Giã một đoàn người cũng không qua dừng lại thêm, bọn hắn biết rõ phía trước còn có càng dài đường muốn đi, nhiều bí mật hơn chờ đợi bọn hắn đi thăm dò. Thế là, bọn hắn thu thập hành trang, bước lên tiến về trung nguyên các quốc dài dạng giặc lữ trình. Trạm thứ nhất, bọn hắn đi tới phồn hoa Tống Quốc đô thành. Tống Quốc lấy thương mậu phồn bình chữ danh, giữa đường phố người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà, tại cái này phồn hoa phía sau, một cỗ mạch nước ngầm lại đang lặng lẽ phun trào. Vương Giã, ngươi có cảm giác hay không đến cái này Tống Quốc đô thành có chút không đúng? Từ Phượng Niên hạ giọng, đối đi ở bên cạnh Vương Giã nói rằng. Vương Giã khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, xác thực, mặc dù mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trong không khí tràn ngập một cỗ bất an khí tức. Đúng lúc này, một hồi tiếng võ ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, một đội võ trang đầy đủ kỵ binh bỗng nhiên theo góc đường xung ra, thẳng đến Vương Giã bọn người mà đến. Bảo vệ tốt chính mình đồng thời, tận lực không cần thương tới vô tội. Vương Giã cấp tốc làm ra phán đoán, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị nên địch. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi cũng nhao nhao đề phòng, bốn người lưng tựa lưng đứng vững, tạo thành một cái kiên cố vòng phòng ngự. Các ngươi là ai? Vì sao vô cớ công kích chúng ta? Vương Giã lạnh giọng quát, trường kiếm trực chỉ dẫn đầu kỵ binh. Hừ, tự tiện xông vào Tống Quốc đô thành người, giết không tha. Dẫn đầu kỵ binh cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên vung xuống, thẳng đến Vương Giã đâm tới. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, Vương Giá bọn người bằng vào cao siêu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, cùng bọn kỵ binh triển khai giao phong kịch liệt. Kiếm quang thương ảnh đan vào một chỗ, toàn bộ đường đi dường như biến thành một mảnh chiến trường. Lục Nhi ở một bên thổi trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu bọn kỵ binh ý chí chiến đấu, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Những kỵ binh này hiển nhiên trải qua nghiêm khắc huấn luyện, đối tiếng địch có nhất định sức chống cự. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tới quan chỉ huy của bọn hắn, một lần hành động đánh tan bọn hắn. Vương Giá bên cạnh chiến bên cạnh đối đồng bạn nói rằng. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan nghe vậy, lập tức chia ra hành động, tìm kiếm kỵ binh bên trong quan chỉ huy. Trải qua một phen tìm kiếm, bọn hắn rốt cục phát hiện cái kia người mặc hoa lệ áo giáp tướng lĩnh. Tìm tới. Từ Phượng Niên gầm nhẹ một tiếng, cùng Lý Tầm Hoan cùng nhau phóng tới tướng lĩnh. Tướng lĩnh thấy thế, cười lạnh một tiếng, huy kiếm lên kích. Nhưng mà, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan phối hợp thiên ý vô phùng, một công một thủ ở giữa, vừa lĩnh làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, Vương Giá chờ đúng thời cơ, một kiếm bung ra, tinh chuẩn chặt đứt tướng lĩnh binh khí. Tướng lĩnh mất đi binh khí, lập tức lâm vào bị động. Vương Giá thừa cơ một cước đem nó đá bay, trùng điệp quẳng xuống đất. Theo tướng lĩnh ngã xuống, còn lại kỵ binh cũng nhao nhao đã mất đi đấu trí, nhao nhao đầu hàng. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Giá bọn người đứng tại bừa bộn trên đường phố, miệng lớn thở hào hẹn. Y phục của bọn hắn bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Xem ra Tống Quốc đô thành cũng không yên ổn a. Lục Nhi nhẹ nói, ánh mắt của nàng tại bốn phía tuần sát, dường như đang tìm kiếm cái gì. Mặc kệ như thế nào, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Vương Giá đề nghị, thanh âm của hắn mặc dù mỏi mệt lại tràn ngập kiên định. Thế là bốn người tìm tới một cái khách sạn, tạm thời dàn xếp lại. Tại trong khách sạn, bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, thảo luận tiếp xuống kế hoạch hành động. Chương 467, vang danh thiên hạ cơ quan thuật. Chương 467, vang danh thiên hạ cơ quan thuật. Vương Giá, ngươi cảm giác cho chúng ta kế tiếp hẳn là đi nơi nào? Từ Phượng Niên hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Đi Tể Quốc à, nghe nói nơi đó cơ quan thuật vang danh thiên hạ, có lẽ có thể tìm tới một chút thú vị đồ vật. Vương Giá trầm ngâm một lát sau nói rằng, cơ quan thuật, kia thật là quá khốc. Lý Tầm Hoan hưng phấn vô cái bản, ta một mực đối loại vật này tràn ngập hiếu kỳ. Đúng vậy a, hơn nữa Tể Quốc phong cảnh cũng rất đẹp, đang dễ dàng thư giãn một tí. Lục Nhi mỉm cười nói bổ sung. Vương Giá nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Thế là bốn người quyết định tiến về Tể Quốc, tiếp tục bọn hắn mạo hiểm hành trình. Trước khi đến Tể Quốc trên đường, bọn hắn xuyên việt núi non trùng điệp, vượt qua chạy xiết dòng sông. Mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng tiêu chiến, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối một lòng đoàn kết, cộng đồng đối mặt. Rốt cục, tại một mảnh xanh um tươi tốt núi rừng bên trong, bọn hắn đi tới Tể Quốc biên cảnh. Đứng trên đỉnh núi, nhìn qua phương xa kia phiến thần bí thổ địa, Vương Giá trong lòng tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Tể Quốc, chúng ta tới. Hắn la lớn, thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, phản phất là đối chưa tới khiêu chiến tuyên chiến. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi cũng nhao nhao hưởng ứng, trong mắt của bọn hắn lóe ra kiên định quan mang. Tại mảnh này không biết thổ địa bên trên, bọn hắn tức sẽ triển khai một trận hoàn toàn mới mạo hiểm, để lộ nhiều bí mật hơn cùng bảo tàng. Theo Vương Giá một đoàn người bước vào Tể Quốc thổ địa, bọn hắn lập tức cảm nhận được cái này quốc gia đặc hữu vận vị. Hai bên đường phố, cổ pháp kiến trúc xen vào nhau thích thú, cơ quan trang bị thỉnh thoảng ở dưới mái hiên nhẹ nhàng chuyển động, phát ra êm tai tiếng vang, dường như đang vì bọn hắn đến tấu vang hoan nên quốc. Nơi này cơ quan thuật quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi một bước đều giấu giếm huyền cơ. Vương Giá vừa đi vừa quan sát, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng hưng phấn. Đúng vậy a, cảm giác tựa như đi vào một cái cự đại mê cung. Từ Phượng Niên ngắm nhìn bốn phía, không khỏi cảm thán nói. Đương nhiên, ánh mắt của hắn bị một nhà tên là Thiên Cơ các cửa hàng hấp dẫn, nhìn, nơi đó tựa như là chuyên môn nghiên cứu cơ quan thuật địa phương. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cửa hàng trước cửa treo nhiều loại cơ quan mô hình, có thể tự hành di động, có thì có thể phát ra du dương âm nhạc, không biểu hiện ra cao siêu kỹ nghệ. Đi, vào xem. Vương Giá dẫn đầu cất bước, đẩy ra Thiên Cơ các đại môn. Trong tiệm, một vị tóc trắng xóa lão giả đang túi đầu chuyên chú điêu khắc một khối gỗ, trong tay đao khắc giống như là đã có sinh mệnh, linh xảo tại trên gỗ nhảy vọt. Nghe được cửa phòng mở, lão giả ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục bình tĩnh. Mấy vị khách nhân, thật là đối cơ quan thuật cảm thấy hứng thú. Lão giả thanh âm ôn hòa mà hữu lực, lộ ra tuế nguyệt lắng đọng. Chính là, chúng ta là phương xa tới lữ nhân, nghe qua Tể Quốc cơ quan thuật chi danh, đặc biệt tới bái phòng. Vương Giá thi lễ một cái, thành khẩn hồi đáp. Lão giả mỉm cười, thả ra trong tay đao khắc, dẫn dắt mọi người đi tới trong tiệm một góc, nơi đó trưng bày mấy món nhìn như bình thường nhưng lại giấu giếm cơ quan đồ dùng trong nhà. Cơ quan thuật không chỉ có là kỹ nghệ hiện ra, càng là trí tuệ kết tinh. Mỗi một kiện tác phẩm phía sau đều ẩn chứa người thiết kế tâm huyết cùng tư tưởng. Lão giả vừa nói vừa biểu thị lấy mấy món cơ quan đồ dùng trong nhà cách dùng, chỉ thấy một chương nhìn như bình thường cái bàn bỗng nhiên từ giữa đó vỡ ra, lộ ra ẩn dấu ngăn kéo. Một cái ghế thì theo lão giả nhẹ nhàng đẩy, chậm rãi biến hình là một chương giường nhỏ. Vương Giá bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm, nhao nhao tán thưởng không thôi. Nhưng mà đúng lúc này, cửa hàng bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng huyên náo, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Không xong, cơ quan thú không kiểm soát. Một cái thất kinh thanh âm chuyển đến, ngay sau đó một cái to lớn cơ quan thú xông phá đám người, thẳng đến Thiên Cơ các mà đến. Cặp mắt của nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, trong miệng phát ra trận trận gào thét, hiển nhiên là đã mất đi khống chế. Mau tránh ra. Vương Giá phản ứng cấp tốc, một thanh kéo qua lão giả, đem hắn hộ tại sau lưng. Đồng thời hắn huy kiếm đón lấy mất khống chế cơ quan thú, ý đồ dẫn đạo nó cải biến phương hướng. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu. Bọn hắn hoặc huy kiếm chém vào, hoặc ném mạnh ám khí, hoặc thổi trường địch ý đồ chấn an cơ quan thú cảm xúc. Nhưng mà mất khống chế cơ quan thú lực lượng kinh người, mấy người công kích dường như cũng không đối với nó tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tới khống chế hạch tâm của nó. Vương Giã một bên ngăn cản cơ quan thú công kích, vừa quan sát kết cấu của nó. Rất nhanh, hắn phát hiện cơ quan thú chỗ sau lưng có một khối lóe ra ánh sáng màu đỏ bảo thạch, dường như chính là khống chế cơ quan thú nơi mấu chốt. Công kích khối kia bảo thạch. Vương Giã la lớn, đồng thời thân hình lóe lên, tránh đi cơ quan thú lợi trảo, hướng bảo thạch phóng đi. Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan thấy thế, lập tức điều chỉnh công kích phương hướng, tập trung hỏa lực hướng bảo thạch khởi xướng tấn công mạnh. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng hạ, bảo thạch rốt cục bị đánh nát, cơ quan thú động tác trong nháy mắt biến chậm chạp lên. Ngay tại lúc này, Vương Giã nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm vào cơ quan thú bộ vị trọng yếu, hoàn toàn cắt đứt nó động lực nguyên. Theo một hồi tiếng oanh minh vang lên, cơ quan thú ầm vang ngã xuống đất, biến thành một đống sắt vụn. Nguy cơ giải trừ sau, đám người thở dài một hơi, nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù quá trình mạo hiểm, nhưng bọn hắn lần nữa đã chứng minh đoàn kết cùng trí tuệ lực lượng. Đa tạ chư vị cứu giúp, nếu không ta cái này tiểu điểm sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão giả cảm kích nói rằng, trong mắt của hắn lóe ra lệ quang. Không cần phải khách khí, chúng ta cũng là vừa lúc mà gặp. Vương Giã mỉm cười trả lời, cũng là ngài nơi này cơ quan thuật để chúng ta mở rộng tầm mắt. Như chư vị có hứng thú, ta có thể mang các ngươi thăm một chút ta chân chính phòng nghiên cứu, nơi đó cất giấu ta tâm huyết cả đời. Lão giả đề nghị. Vương Giã bọn người nghe vậy lại hỉ, lập tức gật đầu đáp ứng. Thế là, dưới sự hướng dẫn của lão giả, bọn hắn xuyên qua hậu viện, đi tới một gian ẩn giấu tại mật lâm thâm sử phòng nghiên cứu. Nơi đó trưng bày nhiều loại cơ quan trang bị cùng bản vẽ, mỗi một kiện đều lộ ra người thiết kế độc đáo. Tại trong những ngày kế tiếp, Vương Giã bọn người ở tại lão giả chỉ đạo hạ, không chỉ có học được rất nhiều cơ quan thuật tri thức cùng kỹ xảo, còn cùng lão giả kết thâm hậu hữu nghị. Bọn hắn biết, đoạn trải qua này sẽ thành bọn hắn mạo hiểm lữ trình bên trong quý giá tài phú. Trước phương, còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn đi thăm dò cùng chinh phục. Tại lão giả phòng nghiên cứu bên trong vượt qua phong phú mà ngắn ngủi thời gian sau, Vương Giã một đoàn người lưu luyến không rời cáo biệt vị này hiền lành mà bắt học cơ quan thuật đại sư, bước lên tiến về Trung Nguyên hạ một quốc gia lữ trình. Mục đích của bọn họ là Ngụy Quốc, một cái dùng võ gió thịnh hành mà nghe tiếng quốc gia. Ngụy Quốc đô thành, nguy nga trắng lệ, tường thành cao vút trong mây, thủ vệ sông nghiêm. Trên đường phố, võ quán san sát, khắp nơi có thể thấy được võ giả đang luận bàn võ nghệ, trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc tượng võ khí tức. Chương 468, Ngụy Quốc chương 468, Ngụy Quốc nơi này chính là Ngụy Quốc, quả nhiên danh bất hư truyền, khắp nơi đều là người luyện võ. Từ Phượng Nghiên ngắm nhìn bốn phía, cảm thán nói: "Đúng vậy a, chúng ta đến hành sự cẩn thận, đừng không cẩn thận chọc tới phiền toái." Vương Giã nhắc nhở, đồng thời cảnh giác quan sát đến tình huống xung quanh. Đang khi bọn hắn dạo bước tại đường phố phồn hoa bên trên lúc, một đám quần áo hoa lệ thanh niên bỗng nhiên chặn bọn hắn đường đi. Dẫn đầu thanh niên cầm trong tay trường kiếm, trong ánh mắt mang theo khiêu khích, nghe nói các ngươi là theo nơi khác tới, có dám theo hay không chúng ta so tay một chút. Vương Giã nhíu mày, đang muốn mở miệng cự tuyệt, một bên Lý Tầm Hoan cũng đã kích động: "Hắc, luận võ liền luận võ, ai sợ ai à?" "Tầm Hoan, đừng xúc động." Vương Giã ý đồ khuyên can, nhưng Lý Tầm Hoan đã liền xông ra ngoài, cùng đám kia thanh niên kích đánh nhau. Từ Phượng Nghiên cùng Lục Nhi thấy thế, cũng đành phải bất đắc dĩ tiến lên trợ trận. Vương Giã mặc dù không muốn vô cớ sinh sự, nhưng cũng không thể ngồi nhìn đồng bạn chịu lấn, đành phải rút kiếm gia nhập chiến đấu. Kiếm quang giao thoa, quyền phong gào thét, đường đi trong nháy mắt biến thành chiến trường. Bọn mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở Vương Giã đám người ăn ý phối hợp xuống, dần dần rơi xuống hạ phong. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng uy nghiêm uống tiếng vang lên, một vị thân mặc áo giáp trung niên tướng lĩnh từ trong đám người đi ra, ngăn lại cuộc phân tranh này. "Mấy vị đường xa mà đến bằng hữu, ta chính là Ngụy Quốc võ vệ tướng quân, bọn tiểu bối không hiểu quy củ, còn mong rộng lòng tha thứ." Trung niên tướng lĩnh chắp tay hành lễ, thái độ thành khẩn. Vương Giã mấy người cũng thu hồi vũ khí, đáp lên nói: "Tướng quân khách khí, chúng ta cũng có chỗ không đúng." Trung niên tướng lĩnh mỉm cười, trong ánh mắt toát ra tán thưởng: "Mấy vị võ nghệ cao cường, không biết có thể có hứng thú gia nhập ta Ngụy Quốc vũ vệ quân, chủ thủ cương thổ." Vương Giã trầm ngâm một lát, khéo lời từ chối: "Đa tạ tướng quân ý đẹp, nhưng chúng ta chuyến này có mục đích khác, chỉ sợ không cách nào ở lâu." Trung niên tướng lĩnh nghe vậy, cũng không bắt buộc: "Đã như vậy, vậy ta liền không ép buộc. Nhưng Ngụy Quốc cảnh nội mạnh cỡ nào địch, mấy vị vụ phải cẩn thận." Vương Giã bọn người cảm kích gật đầu, cáo biệt trung niên tướng lĩnh, tiếp tục bọn hắn lữ trình. Nhưng mà, bọn hắn cũng không ngờ tới, một trận càng lớn nguy cơ đang lặng lẽ tới gần. Màn đêm buông xuống, Vương Giã một đoàn người tìm một cái khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Trong khách sạn đèn đuốc sáng trưng, tân khách ngồi đầy, nhìn như một mảnh tường hòa. Nhưng mà, làm lúc đêm khuya vắng người, một hồi tiếng động rất nhỏ phá vỡ yên tĩnh. "Có biến." Vương Giã đột nhiên mở mắt ra, thấp giọng quát nói. Hắn cấp tốc đứng dậy, rút ra trường kiếm, cảnh giác nhìn chăm chú lên cửa phòng. Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi cũng cấp tốc phản ứng, riêng phần mình cầm vũ khí lên, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đúng lúc này, cửa phòng bị manh nhiên đẩy ra, mấy tên người áo đen giống như quỷ mị bò vào, trong tay lạnh lóng lánh trường kiếm trực chỉ đám người. "Bọn chuột nhắt phương nào, dám dạ tập, đột kích ban đêm, khách sạn." Từ Phượng Nghiên giận quát một tiếng, huy quyền nên đón tiếp lấy. Người áo đen cũng không nói gì, chỉ là lanh khớp huy kiếm phản kích. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, kiếm quang lấp lóe, quyền phong gào thét, toàn bộ khách sạn dường như biến thành tu la tràng. Lục Nhi ở một bên thổi trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu người áo đen công kích, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Những người áo đen này dường như trải qua huấn luyện đặc thủ, đối tiếng địch có cực mạnh sức chống cự. "Bọn hắn không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận ứng đối." Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh đối đồng bạn nói rằng. Hắn quan sát đến người áo đen thế công, ý đồ tìm ra bọn hắn sơ hở. Trải qua một phen khổ chiến, Vương Giá bọn người rốt cục phát hiện người áo đen một cái điểm giống nhau, bọn hắn công kích mặc dù sắc bén, nhưng mỗi lần ra tay trước đều sẽ có một cái nhỏ bé dừng lại, tìm tới sơ hở. Vương Giá hét lớn một tiếng, nắm lấy thời cơ, một kiếm vung ra, tinh chuẩn đâm thủng dẫn đầu áo đen trái tim của người ta. Theo dẫn đầu người áo đen ngã xuống, còn lại người áo đen nhao nhao lộ ra vẻ kinh hoàng, thế công cũng biến thành lộn xộn lên. Vương Giá bọn người thừa cơ phát động tấn công mạnh, rất nhanh liền đem những này khách không mời mà đến từng cái chế phục. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Giá bọn người co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Y phục của bọn hắn bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Những người áo đen này là ai phải tới? Tại sao phải tập kích chúng ta? Từ Phượng Nghiên nhíu mày hỏi. Không biết rõ, nhưng bọn hắn hiển nhiên đến có chuẩn bị. Vương Giá trầm ngâm nói, xem ra chúng ta tại Ngụy Quốc lữ trình sẽ không thái bình. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải gìn giữ cảnh giác. Lý Tầm Hoan nắm chặt trong tay phi đao, trong mắt lóe ra kiên định qua mang. Lục Nhi thì nhẹ khẽ vuốt vuốt trường địch, dường như đang suy tư cái gì. Nàng biết, lữ trình kế tiếp đem càng thêm gian nan, nhưng bọn hắn nhất định phải kiên trì, bởi vì chỉ có dạng này, khả năng để lộ nhiều bí mật hơn, hoàn thành bọn hắn mạo hiểm. Đêm đã khuya, trong khách sạn lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhưng mà, Vương Giá một đoàn người biết, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh. Tại Ngụy Quốc thổ địa bên trên, còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn đi thăm dò cùng chinh phục. Bóng đêm dần dần nhạt, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, Vương Giá một đoàn người đơn giản thu thập sau, tiếp tục đạp vào bọn hắn tại Ngụy Quốc thám hiểm hành trình. Ngụy Quốc đô thành mặc dù phồn hoa, nhưng cũng quần quật sóng ngầm, khắp nơi lộ ra không tầm thường khí tức. Chúng ta đến mau chóng tìm tới liên quan tới Ngụy Quốc võ lâm bí tịch manh mối, đây có lẽ là giải khai Ngụy Quốc võ phong thịnh hành bí mật mấu chốt. Vương Giá vừa đi vừa đối đồng bạn nói rằng, cau mày, lộ ra càng nghiêm túc. Đúng vậy à, Ngụy Quốc võ học thâm ảo khó lường, nếu có được thứ nhất hai, đối với chúng ta tu hành nhất định có lớn lao giúp ích. Từ Phượng Nghiên đáp lời nói, trong mắt lóe ra đối không biết võ học khát vọng. Đang khi bọn hắn xuyên qua một đầu náo nhiệt chợ lúc, chợt nghe một hồi tiếng huyên náo từ nơi không xa truyền đến. Vương Giá bọn người theo tiếng mà đi, chỉ thấy một đám võ lâm nhân sĩ đang vây quanh ở một chỗ chung quanh lôi đài, nghị luận ầm ĩ nghe nói không. Hôm nay có vị cao thủ thần bí muốn tới khiêu chiến Ngụy Quốc Thiết Quyền Lý Bá Thiên. Một người đi đường hưng phấn nói, Thiết Quyền Lý Bá Thiên, đây chính là Ngụy Quốc cao thủ số 1 số 2, ai như thế có đảm lượng dám khiêu chiến hắn? Lý Tầm Hoan tò mò hỏi người bên cạnh. Không biết rõ, nhưng nghe nói người khiêu chiến cũng là thâm tàng bất lộ nhân vật, trận luận võ này khẳng định đặc sắc tuyệt luân. Người bên cạnh vẻ mặt chờ mong. Vương Giá trong lòng hơi động, cảm thấy đây có lẽ là hiểu rõ Ngụy Quốc võ lâm hiện trạng cơ hội tốt. Chúng ta đi xem một chút. Hắn ngắn gọn nói, dẫn đầu hướng lôi đài phương hướng đi đến. Trên lôi đài, một vị thân mang áo bào đen, trên mặt mặt nạ người thần bí đang đứng bình tĩnh lập, đối diện thì là tiếng tăm lừng lây Thiết Quyền Lý Bá Thiên, hai người rằng có ở giữa, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, luận võ chính thức bắt đầu. Thiết Quyền Lý Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, như là mãnh hổ hạ sơn, một quyền mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng người thần bí đánh tới. Nhưng mà, người thần bí thân hình linh động, nhẹ nhõm tránh đi, cũng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phản kích, một chiêu một thức ở giữa để lộ ra siêu phàm thoát tục võ học tạo nghệ. Thân thủ tốt. Vương Giá không khỏi tán thưởng, ánh mắt theo sát trên trận mỗi một chi tiết nhỏ. Chương 469, Phong Vô Ngân chương 469, Phong Vô Ngân trải qua một phen kịch liệt giao phong, người thần bí cuối cùng lấy một cái tinh diệu tuyệt luân chiêu thức đánh bại Lý Bá Thiên, thắng được ở đây tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Luận võ kết thúc sau, người thần bí cũng không nhiều lời, quay người muốn rời sân. Chấm đã. Vương Giá bỗng nhiên lên tiếng, bước nhanh về phía trước ngăn cản người thần bí đường đi, các hạ võ công cao cường, làm cho người bội phục. Tại hạ Vương Giá, không biết các hạ có thể cáo chi tôn tính đại danh, cùng khiêu chiến Lý Bá Thiên mục đích. Người thần bí trầm mặc một lát, chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trường tuấn giật phi phàm gương mặt. Ta tên Phong Vô Ngân, khiêu chiến Lý Bá Thiên chỉ vì nghiệm chứng tự thân võ học. Về phần mục đích, các ngươi không cần biết được. Nói xong, Phong Vô Ngân liền muốn rời đi, nhưng Vương Giá cũng không từ bỏ. Phong huynh chậm đã, chúng ta cùng là người trong võ lâm, có lẽ có thể đồng mưu đại sự. Chúng ta đang tìm Ngụy Quốc võ học huyền bí, có lẽ Phong huynh có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Phong Vô Ngân nghe vậy, dừng bước lại, trong ánh mắt hiện lên một tia hứng thú. A, các ngươi cũng đối với võ học có sâu như vậy chấp nhất sao? Kia tốt, ta có thể cân nhắc cùng các ngươi đồng hành, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Vương Giá bọn người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn biết, cái này đem là một đoạn tràn ngập không biết cùng khiêu chiến mới lữ trình. Mà Phong Vô Ngân gia nhập, không nghi ngờ gì vì bọn họ mạo hiểm tăng thêm càng khó lường hơn số cùng khả năng. Tốt, vậy chúng ta liền dùng hành động để chứng minh tất cả. Vương Giá kiên định nói, trong lòng đã làm xong nên đón càng nhiều nguy cơ chuẩn bị. Thế là, một nhóm 5 người kết bạn mà đi, tiếp tục tại Ngụy Quốc thổ địa bên trên tìm kiếm võ học huyền bí, đối mặt với cái này đến cái khác không biết khiêu chiến cùng nguy cơ. Giữa bọn hắn hữu nghị cùng tín nhiệm tại lần lượt kể vai chiến đấu bên trong càng thêm thâm hậu, mà Ngụy Quốc võ học chi mê cũng tại bọn hắn không ngừng cố gắng hạ dần dần nổi lên mặt nước. Theo Phong Vô Ngân gia nhập, Vương Giá một nhóm đội ngũ càng thêm lớn mạnh, bọn hắn tiếp tục tại Ngụy Quốc xâm nhập thăm dò. Ngay hôm đó, bọn hắn đi tới hoàn toàn hoang lương trong sân cốc, bốn phía quái thạch lởm chởm, tiếng gió rít đảo, cho người ta một loại chẳng lành cảm giác. Nơi này khí tức có chút không đúng. Lục Nhi dừng bước lại, nhắm mắt lại, ý đồ theo tự nhiên chi lực bên trong cảm giác được cái gì. Xác thực, ta cảm thấy một cổ áp lực năng lượng ở chung quanh phun trào. Vương Giá nắm chặt trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động, từng khối cự thạch theo đỉnh núi lăn xuống, thẳng đến bọn hắn mà đến. Cẩn thận! Vương Giá hét lớn một tiếng, huy kiếm chặt đứt một khối sắp đập trúng Lục Nhi cự thạch. Những người khác cũng nhao nhao triển khai bản lĩnh, tránh né lấy không ngừng rơi xuống hòn đá. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn rốt cục đem đá rơi toàn bộ thanh trừ. Nhưng mà, nguy cơ cũng không giải trừ, sâu trong thung lũng truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, ngay sau đó, một cái hình thể khổng lồ dã thú từ trong bóng tối xông ra, hai mắt lóe ra khát máu quang mang. Đây là quái vật gì? Lý Tầm Hoan hoảng sợ nói, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế dữ tợn sinh vật. Đừng hoảng hốt, chúng ta liên thủ đối phó nó. Vương Giã trầm giọng chỉ huy, hắn biết rõ đơn đả độc đấu tuyệt không phải cái này dã thú đối thủ. Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan cùng Phong Vô Ngân phân biệt theo ba phương hướng bọc đánh đi qua, mà Lục Nhi thì thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực trấn an dã thú cảm xúc. Nhưng mà, dã thú dường như cũng không chịu tiếng địch ảnh hưởng, ngược lại càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Công kích con mắt của nó. Vương Giã quan sát được dã thú ánh mắt là nó yếu ớt nhất địa phương, thế là lớn tiếng nhắc nhở. Bốn người đồng thời phát động thế công, kiếm quang, quyền phong, phi đao cùng tự nhiên chi lực đan vào một chỗ, cuối cùng tinh chuẩn đánh trúng vào dã thú hai mắt. Dã thú hét thảm một tiếng, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, chấn động đến mặt đất đều đang run rẩy. Sau khi chiến đấu kết thúc, đám người co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong ánh mắt của bọn hắn lại tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng tự hào. Lần này thật sự là cực kỳ nguy hiểm a. Từ Phượng Niên xoa xoa mồ hôi trán, cảm thán nói: "Đúng vậy a, bất quá chúng ta lại một lần đã chứng minh thực lực của mình." Lý Tầm Hoan cười vỗ vỗ Vương Giã bả vai: "Có ngươi tại, chúng ta luôn có thể biến nguy thành an." "Đừng nói như vậy, là đại gia cộng đồng cố gắng mới để chúng ta lần lượt vượt qua nan quan." Vương Giã lắc đầu, hắn biết rõ mỗi một lần thắng lợi đều không phải là dựa vào lực lượng cá nhân có khả năng đạt thành. Phong Vô Ngân thì ở một bên yên lặng quan sát đến Vương Giã bọn người, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn biết, chính mình gia nhập một cái chân chính đoàn đội, một cái có thể cộng đồng đối mặt bất kỳ nguy cơ đoàn đội. Làm sơ chỉnh đốn sau, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, khi bọn hắn vượt qua một dãy núi lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện một mảnh bị vứt bỏ di tích cổ xưa. Trong di tích đổ nát thê lương, cỏ dại rậm rạp, để lộ ra một loại tang thương cùng thê lương. Nơi này đã từng là một tòa phồn hoa thành trì sao? Lục Nhi nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Có lẽ vậy, nhưng bây giờ đã biến thành một vùng phế tích. Vương Giã nhẹ nói, ánh mắt của hắn tại trong di tích tìm kiếm lấy khả năng manh mối. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, mang đến một cỗ chẳng lành khí tức. Ngay sau đó, mấy cái bóng đen theo phế tích bên trong thoát ra, cầm trong tay lưỡi dao thẳng đến bọn hắn mà đến. Là chôn mộ. Từ Phượng Nghiên liếc mắt một cái liền nhận ra những bóng đen này thân phận, bọn hắn nhất định là muốn đoạt lấy nơi này bảo vật. Bảo hộ di tích, đánh lui bọn hắn. Vương Giã quát lớn, đồng thời huy kiếm nên đón tiếp lấy. Những người khác cũng nhao nhao triển khai thế công cùng chôn mộ triển khai chiến đấu kịch liệt. Chôn mộ nhân số đông đảo lại giàu hoạt dị thường, nhưng Vương Giã bọn người bằng vào cao siêu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp dần dần chiếm cứ thượng phong. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục đem chôn mộ toàn bộ đánh lui cũng bắt sống dẫn đầu mấy người. Nói: "Các ngươi tại sao phải trộm lấy nơi này bảo vật?" Vương Giã lạnh lùng chất vấn. Chôn mộ đầu mục sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói rằng: "Là một cái người thần bí chỉ khiến cho chúng ta. Hắn nói nơi này có thượng cổ di vật, có thể để chúng ta nắm giữ vô tận lực lượng thượng cổ di vật." Vương Giã cau mày, xem ra tòa này trong di tích còn ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Thế là một đoàn người quyết định xâm nhập di tích tiến hành thăm dò. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, từng tòa cổ lão cung điện cùng tế đàn dần dần dương hiện tại bọn hắn trước mắt. Mỗi tòa nhà đều lộ ra cổ lão mà khí tức thần bí, dường như nói trước kia uy hoàng cùng tăng thương. Nhưng mà nguy cơ cũng không bởi vậy kết thúc. Tại thăm dò quá trình bên trong, bọn hắn tao ngộ càng nhiều từ cơ quan cạm bẫy cùng thần bí sinh vật tạo thành khiêu chiến. Nhưng bất luận gặp phải loại nào khó khăn cùng nguy hiểm, Vương Giã bọn người luôn có thể bằng vào trí tuệ, dũng khí cùng đoàn đội hợp tác từng cái hóa giải cũng tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, tại một tòa to lớn chủ điện chỗ sâu, bọn hắn tìm tới một cái tản ra nhu hòa quang mang thượng cổ di vật, một cái khảm nạm lấy kỳ dị phù văn bảo thạch. Cái này mai bảo thạch dường như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại cùng trí tuệ chờ đợi người hữu duyên khai quật cùng truyền thừa. Đây chính là người thần bí kia nói tới thượng cổ di vật sao? Lục Nhi nhìn qua bảo thạch nhẹ giọng hỏi. Hẳn là a. Vương Giã trầm giọng nói, nhưng chúng ta bây giờ còn không thể xác định nó chân chính công dụng cùng giá trị. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải cẩn thận đảm bảo nó. Từ Phượng Nghiên nhắc nhở, dù sao đây là trong di tích nhất là bảo vật chân quý một trong. Không sai. Vương Giã nhẹ gật đầu, chúng ta tiếp tục thăm dò à, có lẽ còn có thể phát hiện càng nhiều liên quan tới cái này mai bảo thạch bí mật cùng công dụng. Chương 470, Linh hồn chi tâm chương 470, Linh hồn chi tâm theo đối di tích cổ xưa thăm dò xâm nhập, Vương Giã một đoàn người phát hiện một cái ẩn dấu dưới lòng đất khổng lồ mật thất. Trong mật thất ánh đến chập chờn, tỏa ra trên vách tường rắc rối phức tạp đồ đằng cùng phù văn, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Những phù văn này dường như cùng chúng ta tại địa phương khác thấy qua có chỗ khác biệt. Từ Phượng Nghiên cẩn thận quan sát lấy trên vách tường đồ án, cau mày. Bọn chúng dường như nói một đoạn bị lãng quên lịch sử. Lục Nhi nhẹ nói, nàng nhắm mắt lại, ý đồ theo tự nhiên chi lực bên trong cảm giác càng nhiều tin tức. Đột nhiên, trong mật thất trên mặt đất bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, một cái cổ lao thạch quan chậm rãi dâng lên, không gian chung quanh dường như đông lại đồng dạng, trong không khí tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Đây là cái gì? Lý Tầm Hoan lui lại một bước, phi đao gấp nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Xem ra, chúng ta thăm dò xúc động nơi này một loại nào đó cơ quan. Vương Giã trầm giọng nói, hắn chậm rãi tiến lên, ánh mắt nhìn chằm chằm thạch quan, trong lòng cảnh giác bất phần. Đúng lúc này, thạch quan cái nắp đột nhiên bắn ra, một cỗ cường đại năng lượng từ đó tuôn ra, nương theo lấy trầm thấp tiếng oanh minh, toàn bộ mật thất bắt đầu chấn động. Cẩn thận! Vương Giã hô to một tiếng, đồng thời huy kiếm hộ tại mọi người trước người, cảnh giác nhìn chăm chú lên thạch quan biến hóa. Chỉ thấy trong thạch quan nằm một bộ cổ lao thây khô, thây khô chỗ ngực hàm nạm lấy một quả sáng chói chói mắt bảo thạch tản ra hào quang chói sáng, cùng chung quanh mở tối hoàn cảnh tạo thành so sánh rõ ràng. Kia là Phong Vô Ngân ánh mắt ngưng tụ, hắn dường như nhận ra bảo thạch lai lịch, trong truyền thuyết linh hồn chi tâm nghe nói nắm giữ trưởng khống linh hồn lực lượng. Trưởng khống linh hồn? Từ Phượng Niên kinh ngạc nói, đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Xác thực nguy hiểm, nhưng cũng là chúng ta chuyến này lớn nhất phát hiện. Vương gia ánh mắt kiên định, bất quá, tại lấy đi nó trước đó, chúng ta trước hết giải quyết nơi này vấn đề. Lời còn chưa dứt, trong mật thất bỗng nhiên hiện ra mấy đạo hào quang màu u lam, quang mang bên trong hiện ra mấy cái thân ảnh mơ hồ, bọn chúng người mặc áo bào đen, cầm trong tay trường tiên, hiển nhiên là bảo hộ bảo thạch vong linh thủ vệ. Vong linh thủ vệ? Lục Nhi sắc mặt biến hóa, bọn chúng không có thực thể, vật lý công kích đối bọn chúng vô hiệu. Kia làm sao chúng ta xử lý? Lý Tầm Hoan bội hỏi. Dùng trí tuệ của chúng ta cùng đoàn đội hợp tác đến đối kháng bọn chúng. Vương Giã tỉnh táo phân tích, Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan, các ngươi phụ trách hấp dẫn chú ý của bọn nó lực. Lục Nhi, dùng ngươi trường địch quấy nhiễu hành động của bọn nó. Phong Đông Ngân, ngươi cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm nhược điểm của bọn nó. Đám người cấp tốc phân công hợp tác, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan huy kiếm cùng vong linh thủ vệ của nhau. Lục Nhi tiếng địch tại trong mật thất quanh quẩn, ý đồ nhiễu loạn vong linh thủ vệ công kích tiết tấu. Mà Vương Giã cùng Phong Vô Ngân thì cẩn thận quan sát lấy vong linh thủ vệ hành động hình thức, ý đồ tìm tới nhược điểm của bọn nó. Trải qua một phen kịch chiến, Vương Giã phát hiện vong linh thủ vệ mặc dù cường đại lại khó mà nắm lấy, nhưng nhận được mãnh liệt tinh thần xung kích lúc sẽ xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Thế là hắn ra hiệu Lục Nhi tăng lớn tiếng địch cường độ, đồng thời cùng Phong Vô Ngân liên thủ thi triển tinh thần công kích. Tại một hồi mãnh liệt bao tác tinh thần về sau, vong linh thủ vệ động tác quả nhiên biến chậm chạp lên. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan nắm lấy cơ hội, nhất cổ tác khí đem vong linh thủ vệ dần dần đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, trong mật thất khôi phục bình tĩnh. Vương Giã bọn người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận thạch quan, chuẩn bị lấy đi linh hồn chi tâm. Nhưng mà, đúng lúc này, trong thạch quan bảo thạch đống nhiên bộc phát ra càng thêm hào quang chói sáng, đem toàn bộ mật thất chiếu sáng như ban ngày. Không tốt, bảo thạch đang hấp thu lực lượng của chúng ta. Lục Nhi hoảng sợ nói, nàng cảm thấy trong cơ thể mình tự nhiên chi lực đang nhanh chóng sói mòn. Chúng ta nhất định phải nhanh đem bảo thạch lấy ra. Vương Giã trầm giọng nói, hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ lực lượng toàn thân tại trên mũi kiếm, mãnh mã đâm về bảo thạch. Theo một tiếng vang lanh lảnh, bảo thạch được thành công lấy ra, nhưng trong mật thất quang mang cũng tiêu tán theo. Vương Giã bọn người cảm thấy một hồi hư thoát, dường như khí lực toàn thân đều bị rút đi đồng dạng. Chúng ta làm được. Từ Phượng Nghiên thở hào hển nói rằng, hắn nhìn trong tay bảo thạch, trong mắt đã có hưng phấn cũng có hậu sợ. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Vương Giã nhắc nhở, chúng ta còn phải tìm tới khống chế khối bảo thạch này phương pháp, nếu không nó có thể sẽ mang đến càng lớn tai nạn. Không sai. Lục Nhi gật đầu đồng ý, chúng ta phải tiếp tục thăm dò xuống dưới, để lộ bí mật của nó. Theo đối linh hồn chi tâm xâm nhập thăm dò, Vương Giã một nhóm người đi tới Ngụy Quốc biên cảnh một tòa cổ xưa phế tích bên trong. Phế tích bên trong, tương đổ cùng cỏ dại rậm rạp, để lộ ra tuế nguyệt tang thương cùng lịch sử lắng đọng. Nơi này khí tức so trước đó càng thêm nặng nề. Vương Giã dừng bước lại, cao mày, hắn có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập một cổ áp lực cùng bất an. Xác thực, cái này phế tích phía dưới dường như ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Từ Phượng Nghiên ngắm nhìn bốn phía, cầm trong tay trường kiếm, cảnh giác chú ý đến bốn phía động tĩnh. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở mắt ra, nơi này tự nhiên năng lượng ba động dị thường kịch liệt, dường như có đồ vật gì dưới đất ngủ say. Ngủ say? Ý của ngươi là nói, nơi này khả năng có dấu một loại nào đó tồn tại cường đại? Lý Tầm Hoan tò mò hỏi. Không loại trừ loại khả năng này. Lục Nhi nhẹ gật đầu, trong giọng nói để lộ ra một tia lo âu. Đang khi mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, phế tích chỗ sâu đông nhiên chuyển đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, dường như có đồ vật gì đang thức tỉnh. Mặt đất bắt đầu chấn động, hòn đá nhao nhao lăn xuống, trong một mảnh hỗn loạn, một cái cửa đá khổng lồ chậm rãi dâng lên, lộ ra thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Xem ra, suy đoán của chúng ta không sai. Vương Giã mắt sáng lên, dẫn đầu bước lên cầu thang, đi thôi, để chúng ta nhìn phía dưới đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo dưới cầu thang đi, không khí bốn phía biến càng ngày càng ẩm ướt cùng ấm lãnh. Theo xâm nhập, một chùm hào quang nhỏ yếu từ tiền phương chiếu đến, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên. Khi bọn hắn đi vào không gian dưới đất lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Nơi này là một cái cự đại địa hạ cung điện, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa tế đàn, tế đàn bên trên trưng bày nhiều loại tế phẩm cùng phù văn. Mà tại tế đàn chính giữa, một cái cự đại quan tài thủy tinh lặng lặng nằm, bên trong dường như đang ngủ say một cái không biết sinh vật. Đây là cái gì? Phong Vô Ngân đến gần quan tài thủy tinh, cẩn thận quan sát lấy bên trong sinh vật, nó nhìn cũng không giống người cũng không giống thú. Mặc kệ là cái gì, chúng ta phải cẩn thận. Vương Gia nhắc nhở, hắn rút ra trường kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Đúng lúc này, quan tài thủy tinh bỗng nhiên bắt đầu chấn động, một cỗ cường đại năng lượng từ đó tuôn ra, đem toàn bộ địa hạ cung điện chiếu sáng như ban ngày. Quan tài thủy tinh bên trong sinh vật từ từ mở mắt, cặp mắt kia dường như có thể nhìn rõ lòng người, để cho người ta không rét mà run. Chương 471, thủy tinh tế đàn. Chương 471, thủy tinh tế đàn. Nó tỉnh. Lục Nhi hoảng sợ nói, nàng cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đập vào mặt. Theo sinh vật thức tỉnh, địa hạ cung điện bắt đầu xảy ra kịch liệt biến hóa. Bốn phía vách tường vỡ ra khe hở, một cỗ hắc khí từ đó tuôn ra, hóa thành nguyên một đám dữ tợn âm hồn, hướng đám người đánh tới. Đại gia cẩn thận, những này âm hồn có mang kịch độc. Từ Phượng Nghiên huy kiếm chặt đứt một cái âm hồn thân thể, nhưng càng nhiều âm hồn lại giống như nước thủy triều vào tới. Chúng ta không thể bị những này âm hồn cuốn lấy, nhất định phải tìm tới khống chế bọn nó phương pháp. Vương Giã trầm giọng nói, hắn quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, ý đồ tìm kiếm phá giải chi đạo. Trải qua một phen lục soát, Vương Giã phát hiện tế đàn bên trên phù văn dường như cùng những này âm hồn có liên hệ nào đó. Hắn cấp tốc đi đến tế đàn trước, bắt đầu thử đọc phù văn. Những phù văn này tựa hồ là đang dẫn đạo năng lượng lưu động. Vương Giã tự lẩm bẩm, nếu như chúng ta có thể thay đổi năng lượng lưu động phương hướng, có lẽ liền có thể khống chế những này âm hồn. Tại Lục Nhi phụ trợ hạ, Vương Giã thành công cải biến phù văn kết cấu, tế đàn bên trên năng lượng bắt đầu nghịch chuyển lưu động. Theo năng lượng biến hóa, bốn phía âm hồn bắt đầu tiêu tán, hóa thành một cỗ khói đen biến mất trong không khí. Thành công. Lục Nhi reo hò nói, chúng ta tìm tới khống chế bọn nó phương pháp. Nhưng mà, mọi người ở đây thở dài một hơi thời điểm, tế đàn bên trên sinh vật đột nhiên phát ra một tiếng biết hai nhức góc tiếng gầm gừ, toàn bộ địa hạ cung điện lần nữa chấn động. Sinh vật theo quan tài thủy tinh bên trong nhảy ra, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng đám người đánh tới. Cẩn thận. Vương Giã hô to một tiếng, huy kiếm lên tiếp bóng đen. Từ Phượng Nhiên, Lý Tầm Hoan cùng Phong Vô Ngân cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, cùng bóng đen triển khai kịch liệt vật lộn. Lục Nhi thì ở một bên thổi trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực bấy nhiêu bóng đen hành động. Nhưng bóng đen lực lượng cường đại dị thường, đám người công kích tựa hồ đối với nó cũng không quá lớn ảnh hưởng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh suy nghĩ đối sách, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Trải qua một phen quan sát cùng nếm thử, Vương Giã rốt cục phát hiện bóng đen tại công kích lúc lại có một cái ngắn ngủi dừng lại. Hắn chờ đúng thời cơ, một kiếm đâm vào bóng đen chỗ ngực. Bóng đen phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau hóa thành một đạo khói đen tiêu tán trong không khí. Sau khi chiến đấu kết thúc, đám người co quắp ngồi dưới đất miệng lớn thở hào hẹn. Bọn hắn biết đây chỉ là tạm thời bình tĩnh, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Nơi này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Từ Phượng Nghiên nhìn qua trống rỗng tế đàn nghi hoặc mà hỏi thăm. Có lẽ đáp án ngay tại cái này quan tài thủy tinh bên trong. Vương Gia đứng dậy đi đến quan tài thủy tinh bên cạnh quan sát tỉ mỉ lấy nó, nhưng chúng ta bây giờ còn không thể mở ra nó để tránh lần nữa phát động cái gì cơ quan. Vậy chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Lục Nhi hỏi, nàng cảm thấy có chút mê mang cùng bất an. Tiếp tục thăm dò a. Vương Giã kiên định nói, bất luận phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, chúng ta đều muốn dũng cảm tiến tới để lộ cái này cái phế tích tất cả bí mật. Theo Vương Giã, một đoàn người xâm nhập Ngụy Quốc phế tích địa hạ cung điện, bọn hắn đi tới một cái cự đại thạch thất. Trong thạch thất, một tôn cổ lão tượng đá lặng lặng đứng lặng, hai mắt dường như xuyên thấu qua tuế nguyện bụi bặm, nhìn chăm chú lên mỗi một cái bước vào nơi này thám hiểm giả. Tượng đá này, cho ta cảm giác có điểm gì là lạ. Từ Phượng Nghiên chậm rãi tới gần, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tượng đá băng lãnh mặt ngoài, một luồng khí lạnh không tên theo đầu ngón tay truyền đến. Xác thực, trên người nó tản ra một loại cổ xưa mà cường đại khí tức. Vương Giã nheo mắt lại, cẩn thận quan sát lấy tượng đá mỗi một chỗ chi tiết, ý đồ từ đó tìm tới manh mối. Đúng lúc này, thạch ánh sáng bên trong phòng đống nhiên biến dị thường sáng ngời, tượng đá hai mắt dường như bị nhen lửa, bắn ra hai đạo hào quang chói sáng, bắn thẳng về phía đám người. Cẩn thận! Vương Giã đột nhiên huy kiếm, kiếm quang như rồng, ý đồ chặt đứt kia hai đạo quang mang. Nhưng mà, quang mang cũng không tiêu tán, ngược lại càng thêm lóa mắt, đem thạch thất chiếu lên giống như ban ngày. Tượng đá này, sống! Lục Nhi kinh hô, trong tay nàng trường địch không tự giác rung động, dường như cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Tượng đá chậm rãi di động, mỗi một bước đều nương theo lấy nặng nề quanh mình, mặt đất cũng theo đó rung động. Động tác của nó mặc dù chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều để lộ ra lực lượng không thể kháng cự. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Lý Tầm Hoan thân hình lóe lên, ném ra số thanh phi đao, thẳng đến tượng đá yếu hại. Nhưng mà, phi đao chạm đến tượng đá trong nháy mắt, lại như cùng đá chìm đáy biển, liền một tia gợn sóng cũng không kích thích. Tượng đá này có lực lượng nào đó đang bảo vệ nó. Vương Giã trầm giọng nói, hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ lực lượng toàn thân tại trên mũi kiếm, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Đúng lúc này, Lục Nhi bỗng nhiên thổi lên trường địch. Du dương tiếng địch ở thạch thất bên trong quanh quẩn, cùng tượng đá tản ra quang mang tạo thành so sánh rõ ràng. Theo tiếng địch phiêu đãng, tượng đá động tác bắt đầu biến chậm chạp, dường như bị lực lượng nào đó trói buộc. Thừa dịp hiện tại, Vương Giã nắm lấy cơ hội, trường kiếm như điện, trong nháy mắt đâm về tượng đá vị trí trái tim. Nhưng mà, ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến tượng đá trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát, đem Vương Giã đánh bay mấy mét xa. Tượng đá này lực lượng quá cường đại. Vương Giã dây rủa lấy đứng người lên, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Chúng ta không thể liều mạng, đến tìm ra nhược điểm của nó. Từ Phượng Nghiên trầm giọng nói, hắn nhìn khắp bốn phía, ý đồ theo thạch thất hoàn cảnh bên trong tìm kiếm manh mối. Đồng nhiên, hắn chú ý tới thạch thất một góc trưng bày một chiếc gương đồng cổ lão, trên mặt kính khắc đầy phức tạp phù văn, dường như cùng tượng đá ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Kia cái gương, Từ Phượng Nghiên bước nhanh đi hướng gương đồng, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào mặt kính, một cú cảm giác mát rượi truyền đến, nhiều tinh thần hắn vì đó rung động một cái. Các ngươi thử một chút đối với tấm gương công kích tượng đá. Từ Phượng Nghiên la lớn, đồng thời vận khởi nội lực, một trưởng bộ hướng gương đồng. Mặt kính hơi chấn động một chút, phản xạ ra một chùm hào quang chói sáng, vừa vặn chiếu vào tượng đá trên hai mắt. Tượng đá phát ra trận trận gào thét, động tác biến càng thêm cuồng bạo. Nhưng mà, theo quang mang duy trì liên tục chiếu xạ, động tác của nó dần dần biến cứng ngắc, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đống đá vụn. Thành công. Lục Nhi reo hò nói, nàng chạy đến trước gương đồng cẩn thận xem xét, phát hiện trên mặt kính phù văn đã ảm đạm vô quang, dường như đã mất đi tất cả lực lượng. Cái gương này, có thể là khống chế tượng đá mấu chốt. Vương Giã đi đến trước gương đồng, nhẹ khẽ vuốt vuốt mặt kính, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Xem ra, chúng ta còn cần tiếp tục thăm dò cái này cái phế tích, tìm ra càng nhiều dạng này bí mật. Từ Phượng Nghiên ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy đối không biết hiếu kỳ cùng khát vọng. Không sai, chúng ta mạo hiểm vừa mới bắt đầu. Vương Giã nhẹ gật đầu, nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, mặc kệ phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, chúng ta đều muốn dũng cảm tiến tới, để lộ tất cả bí mật. Chương 472, phế tích. Chương 472, phế tích. Theo Vương Giã một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu Ngụy Quốc phế tích, bọn hắn phát hiện một đầu bí ẩn thông đạo, thông hai bên đường khảm nạm lấy yêu ớt hình quan thạch, là cái này u ám không gian mang đến một tia yêu ớt ánh sáng. Cái thông đạo này dường như thông hướng càng sâu địa phương. Vương Giã dừng bước lại, ánh mắt ngưng trọng quan sát đến bốn phía. Mặc kệ như thế nào, chúng ta chạy tới nơi này, không quay đầu lại lý do. Từ Phượng Niên nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra quyết tuyệt qua mang. Lục Nhi nhẹ nói, ta có thể cảm giác được, nơi này tự nhiên năng lượng ngay tại dần dần tăng cường, dường như có đồ vật gì đang hấp dẫn nó. Hấp dẫn? Chẳng lẽ là phế tích hoạch tâm chỗ? Lý Tầm Hoan cau mày, bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thông đạo đi về phía trước, không lâu sau đó, phía trước rộng mở trong sáng, một cái cự đại dưới mặt đất hang động ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Trong huyệt động, một cô nóng bỏng năng lượng ba động không ngừng phát ra, dường như có đồ vật gì đang ở trong thanh nén. Đây là cái gì? Vương Giã bước nhanh về phía trước, chỉ thấy trong huyệt động lơ lửng một cái cự đại năng lượng cầu, hình cầu bên trong không ngừng có quang mang lấp lóe, phóng xuất ra năng lượng cường đại chấn động. Thoạt nhìn như là một cái năng lượng nguyên, nhưng vì sao lại bị cất đặt ở chỗ này? Từ Phượng Niên không hiểu gãi đầu một cái. Đúng lúc này, hang động bốn phía bỗng nhiên xuất hiện số thân ảnh, bọn chúng người mặc áo bào đen, khuôn mặt giấu ở mũ trùm phía dưới, cầm trong tay sắc bén binh khí, hiển nhiên là thủ vệ cái này năng lượng nguyên võ giả. Không tốt, có địch nhân. Lý Tầm Hoan trước tiên kịp phản ứng, cấp tốc rút kiếm đề phòng, bảo trì cảnh giác, nhưng không nên khinh cử vọng động. Vương Giã thấp giọng quát nói, ánh mắt của hắn tại người áo đen ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy tốt nhất cách đối phó. Người áo đen không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng bao xung tới, trong tay binh khí lóe ra hàn quang, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Xem ra, chúng ta chỉ có thể thông qua chiến đấu đến giải quyết vấn đề. Vương Giã thở dài, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như rồng, trực chỉ gần nhất người áo đen. Một trận chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát, kiếm quang cùng binh khí đan vào một chỗ, phát ra trận trận kim loại giao kích tiếng vang. Người áo đen mặc dù nhân số đông đảo, nhưng Vương Giã đám người thực lực cũng không thể khinh thường, trong lúc nhất thời đúng là khó phân cao thấp. Nhưng mà, liền tại chiến đấu rằng có lúc, trong huyệt động năng lượng cầu đột nhiên chấn động kịch liệt lên, một cỗ càng cường đại hơn năng lượng ba động từ đó tản ra, trực tiếp đem toàn bộ hang động chiếu sáng như ban ngày. Không tốt, kia năng lượng cầu dường như muốn nổ tung. Lục Nhi hoảng sợ nói, trong tay nàng trường địch đã nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng nguy cơ. Mau lui lại. Vương Giã quát lớn, đồng thời một kiếm bổ ra bên cạnh người áo đen, lôi kéo Lục Nhi lui về phía sau. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Năng lượng cầu tại một tiếng biết hai nhức có quanh minh bên trong nổ tung lên, một cỗ cường đại năng lượng sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch làm cái huyệt động. Vương Giã bọn người bị cỗ lực lượng này xông đến liên tiếp lui về phía sau, suýt nữa té ngã trên đất. Làm tất cả sau khi bình tĩnh lại, bọn hắn phát hiện hang động đã hoàn toàn thay đổi, người áo đen cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cái kia dẫn phát bạo tạc năng lượng cầu cũng biến thành hư ảo, chỉ để lại một mảnh trống trải mặt đất. Cái này, đây là có chuyện gì? Từ Phượng Niên nhìn qua cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt mờ mịt. Xem ra, chúng ta trong lúc vô tình phát động một loại nào đó cơ quan. Vương Giã trầm giọng nói, hắn ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm đầu mối mới. Nhưng hiện tại xem ra, nơi này đã không có vật gì có giá trị. Lý Tầm Hoan thở dài, có vẻ hơi bề bại. Không, còn có hy vọng. Lục Nhi bỗng nhiên nói rằng, nàng chỉ vào hang động một góc, các ngươi nhìn nơi đó, dường như có đồ vật gì đang phát sáng. Đám người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy hang động một góc có một khối không đáng chú ý phiến đá, phía trên khảm nạm lấy một khối tiểu tiểu bảo thạch, đang phát ra hào quang nhỏ yếu. Đó là cái gì? Vương Giã bước nhanh về phía trước, cẩn thận quan sát lấy khối kia bảo thạch. Không biết rõ, nhưng ta cảm giác được nó bên trong ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. Lục Nhi nhắm mắt lại, ý đồ dùng tự nhiên chi lực cảm ứng trong bảo thạch năng lượng. Có lẽ, đây chính là chúng ta chuyến này chân chính thu hoạch. Vương Giã mỉm cười, đem bảo thạch cẩn thận từng ly từng tí theo phiến đá bên trên gỡ xuống, mặc kệ tương lai còn có bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Vương Giã một đoàn người mang theo phát hiện mới bảo thạch, tiếp tục bọn hắn tại Ngụy Quốc thám hiểm hành trình. Ngụy Quốc sông núi trắng lệ, nhưng ẩn giấu trong đó nguy cơ cũng càng phát ra nghiêm trọng. Bọn hắn xuyên qua một mảnh rừng rậm, đi tới một mảnh cổ lão di tích trước. Di tích cửa đá pha tạp, phía trên điêu khắc phức tạp đồ đằng, dường như nói ngàn năm tăng thương. Cánh cửa này sau, lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật chứ? Từ Phượng Niên nhìn qua kia phiến nặng nề cửa đá, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Mặc kệ là cái gì, chúng ta đều phải cẩn thận ứng đối. Vương Giã cẩn thận quan sát lấy bốn phía, trường kiếm trong tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ theo tự nhiên chi lực bên trong cảm giác phía sau cửa cảnh tượng, nhưng chỉ cảm thấy một cô mơ hồ năng lượng ba động. Môn này có cơ quan. Lý Tầm Hoan đi lên trước, cẩn thận nghiên cứu trên cửa đồ đằng cũng khẽ hở, xem ra chúng ta đến tìm tới mở ra nó phương pháp. Đám người vây quanh ở trước cửa đá, bắt đầu chia đầu tìm kiếm manh mối. Vương Giã phụ trách quan sát đồ đằng quy luật, Từ Phượng Niên thì nếm thử thôi động trên cửa hòn đá, nhìn phải chăng có thể phát động cơ quan, mà Lục Nhi thì nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác chung quanh năng lượng lưu động, Lý Tầm Hoan thì bốn phía tìm kiếm khả năng mở ra quan hoặc cái nút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người ở đây sắp từ bỏ lúc, Lục Nhi bỗng nhiên mở to mắt, ngón tay hướng cửa đá một bên, nơi đó ta cảm nhận được một cô yêu đất năng lượng ba độ. Vương Giã nghe vậy, lập tức đi đến Lục Nhi chỉ vị trí, cẩn thận xem xét. Quả nhiên, tại cửa một bên, hắn phát hiện một cái cơ hồ cùng cửa đá nhan sắc hòa làm một thể nhỏ cái nút. Tìm tới. Vương Giã nhẹ nhàng đè xuống cái nút, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu thông hướng di tích chỗ sâu chật hẹp thông đạo. Đi, chúng ta vào xem. Vương Dạ dẫn đầu bước vào thông đạo, còn lại ba người theo sát phía sau. Trong thông đạo mờ tối không ánh sáng, chỉ có cây đuốc trong tay chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ khu vực. Bốn phía vách đá chất lớp, thỉnh thoảng có nước nhỏ xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nơi này tốt âm trầm a. Từ Phượng Niên thấp giọng nói rằng, thanh âm của hắn tại lối đi hẹp bên trong quanh quẩn, có vẻ hơi trống trải. Đừng sợ, có chúng ta tại. Vương Dạ quay đầu an ủi, nhưng trong ánh mắt của hắn cũng để lộ ra mấy phần cảnh giác. Đột nhiên, thông đạo phía trước truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, ngay sau đó, một cái to lớn thạch thú từ trong bóng tối xung ra, hai mắt lóe ra u lục quang mang, lộ ra đến mức dị thường hung mãnh. Chương 473, khi nào hết thể đều kết thúc. Chương 473, khi nào hết thể đều kết thúc. Cẩn thận. Vương Dạ quát lớn, đồng thời huy kiếm liên tiếp, kiếm quang cùng thạch thú lợi trảo đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Từ Phượng Nhiên, Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu, mỗi người bọn họ thi triển tuyệt kỹ, cùng thạch thú triển khai kịch liệt vật lộn. Nhưng mà, thạch thú lực lượng vượt quá tưởng tượng, mỗi một lần công kích đều chấn động đến thông đạo lão đạo muốn ngã. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tới nhược điểm của nó. Vương Dạ bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén quét mắt thạch thú toàn bộ thân. Trải qua một phen quan sát, hắn phát hiện thạch thú phần bụng dường như có một khối nô ra hòn đá, cùng chung quanh vách đá màu sắc khác nhau. Công kích nơi đó. Vương Dạ la lớn, đồng thời một kiếm bổ về phía thạch thú phần bụng. Còn lại ba người nghe vậy, cũng nhao nhao điều chỉnh công kích phương hướng, tập trung hỏa lực hướng khối kia nô ra hòn đá khởi xướng tấn công mạnh. Theo một tiếng điếc tai nhức óc quanh mình, hòn đá rốt cục bị đánh nát, thạch thú động tác trong nháy mắt biến chậm chạp lên. Vương Dạ thừa cơ một kiếm đâm vào thạch thú vị trí trái tim, hoàn toàn kết thúc trận chiến đấu này. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Quần áo của bọn hắn bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Xem ra, mỗi lần thám hiểm đều gặp được dạng này nguy cơ. Lý Tầm Hoan cười khổ lắc đầu, nhưng đây cũng chính là thám hiểm bị lực chỗ a. Không sai, chỉ có trải qua mưa gió, khả năng nhìn thấy cầu vồng. Vương Dạ đứng người lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, đi thôi, phía trước còn có nhiều bí mật hơn chờ đối đãi chúng ta đi để lộ. Vương Dạ một đoàn người xuyên qua lối đi hẹp, rốt cục đi tới di tích khu vực hải tâm. Nơi này không gian khoáng đạt, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cự đại tế đàn bên trên điêu khắc phức tạp đồ đằng, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Nơi này chính là di tích trái tim khu vực sao? Từ Phượng Nghiên ngắm nhìn một phía, trong mắt lóe ra sợ hãi thán phục. Thoạt nhìn là, nhưng cái này tế đàn bên trên dường như thiếu khuyết thứ gì. Vương Dạ đi lên trước, cẩn thận quan sát lấy tế đàn, ý đồ phát hiện đầu mối gì. Lục Nhi thì nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ cùng tự nhiên chi lực khai thông, cảm giác nơi này năng lượng lưu động. Nơi này năng lượng rất kỳ quái, dường như bị lực lượng nào đó giam cầm. Nàng nhíu mày nói rằng, giam cầm. Vậy chúng ta muốn làm sao giải khai nó? Lý Tầm Hoan tò mò hỏi. Ta muốn, mấu chốt khả năng ở chỗ những này đồ đằng. Vương Dạ chỉ vào tế đàn bên trên điêu khắc nói, bọn chúng không chỉ là trang trí, rất có thể ẩn giấu đi giải khai giam cầm bí mật. Đám người vây tụ tại tế đàn trung quanh, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên đồ đằng đến. Những này đồ đằng hình thái khác nhau, có như phi cầm tẩu thú, có dường như tinh thần nhật nguyện, mỗi một bức đều ẩn chứa thâm thúy ý nghĩa. Nhìn, những này đồ đằng dường như dựa theo nhất định trình tự sắp hàng. Từ Phượng Nghiên bỗng nhiên phát hiện mánh khóe, hắn chỉ vào mấy tấm tương liên đồ đằng nói rằng, nếu như chúng ta có thể dựa theo cái này trình tự kích hoạt bọn chúng, có lẽ liền có thể giải khai giam cầm. Kích hoạt? Thế nào kích hoạt? Lục Nhi hỏi. Có lẽ chúng ta cần dùng phương thức nào đó phát động bọn chúng. Vương Dạ trầm ngâm nói, Lý Tầm Hoan, phi đao của ngươi có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, từ bên hông lấy ra một thanh phi đao, ngưng thần nhắm ngay gần nhất một bức tranh dọn. Theo cổ tay hắn lắc một cái, phi đao hóa thành một đạo ngân mang, tinh chuẩn đánh trúng vào đồ đằng trung ương. Chỉ thấy đồ đằng bên trên quang mang có hơi hơi tránh, phản phất có sinh mệnh đồng dạng. Thành. Từ Phượng Nghiên hưng phấn hô. Vương Gia thấy thế, lập tức chỉ thị đám người dựa theo đồ đằng chỉnh tự dần dần phát động. Theo cố gắng của bọn hắn, tế đàn bên trên đồ đằng dần dần sáng lên, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, toàn bộ di tích dường như bị một cỗ ấm áp lực lượng bao phủ. Đúng lúc này, chính giữa tế đàn đống nhiên đã nứt ra một cái khe, từ đó chậm rãi dâng lên một cái cổ lao hộp đá. Hộp đá mặt ngoài điêu khắc cùng đồ đằng tương tự đồ án, lộ ra đến mức dị thường thần bí. Đây chính là vật chúng ta muốn tìm sao? Lục Nhi nhìn qua hộp đá, trong mắt lóe ra hiếu kỳ. Mở ra nhìn xem liền biết. Vương Gia duỗi tay nắm chặt hộp đá cái nắp, chậm rãi đem nó xốc lên. Chỉ thấy hộp đá bên trong lẳng lặng nằm một khối bóng ánh sáng long lanh ngọc giản, phía trên tuyên khắc lấy phức tạp phù văn. Đây là thượng cổ công pháp. Từ Phượng Niên kinh ngạc nói rằng, xem ra là, mà lại là vô cùng chân quý thượng cổ công pháp. Vương Gia cầm ngọc giản lên, cẩn thận nghiên cứu một phen rồi nói ra, chúng ta lần này thật sự là thu hoạch tương đối khá. Đang khi mọi người đắm chìm trong vui sướng lúc, di tích chỗ sâu đông nhiên chuyển đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, dường như có đồ vật gì đang thức tỉnh. Không tốt, di tích nội bộ dường như có biến. Vương Gia biến sắc, lập tức rút ra trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Theo tiếng oanh minh tăng lên, di tích vách đá bắt đầu chấn động, từng khối cự thạch từ bên trên rơi xuống, đem toàn bộ không gian nện đến phá thành mảnh nhỏ. Nhanh rời đi nơi này. Vương Dạ la lớn, đồng thời huy kiếm bổ ra một khối đá rơi, vì mọi người mở ra một đầu chạy trốn con đường. Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi thấy thế, lập tức đuổi theo Vương Dạ bước chân, ra sức phóng ra ngoài. Tại phía sau bọn hắn, di tích kết cấu bên trong không ngừng sụp đổ, phản phất muốn đem tất cả thôn vệ đi vào. Trải qua một phen chật vật chạy trốn, bọn hắn rốt cục xông ra di tích cửa ra vào, về tới an toàn khu vực. Nhìn lại kia phiến dần dần bao phủ tại trong bụi mù di tích, bốn người tâm bên trong tràn đầy cảm khái. Lần này mạo hiểm thật sự là quá kinh hiểm. Từ Phượng Niên xoa xoa mồ hôi trên trán, cười khổ nói: "Nhưng thu hoạch của chúng ta cũng là to lớn." Vương Giã giơ lên trong tay ngọc giản, trong mắt lóe ra kiên định và mang, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. "Không sai, tương lai mạo hiểm còn đang chờ chúng ta đây." Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan nhao nhao gật đầu phụ họa nói. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng lòng tin, dường như đã không kịp chờ đợi mong muốn đạp vào hành trình mới. Theo di tích sụp đổ, Vương Giã một đoàn người không thể không tạm thời rút lui Ngụy Quốc, bọn hắn mang theo mới lấy được thượng cổ công pháp ngọc giản, bước lên tiến về Yên Quốc hành trình. Yên Quốc, một cái lấy hiểm trở dãy núi cùng thâm thúy rừng rậm chứ danh quốc gia, ẩn giấu đi vô số không biết bí mật. Trên đường đi, bọn hắn xuyên việt núi non trùng điệp, trải qua thiên tân và khổ, rốt cục đi tới Yên Quốc biên cảnh tiểu trấn. Tiểu trấn dựa vào núi, ở cạnh sông, khói bếp lượn lờ, hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng. Nhưng mà, loại an tĩnh này phía dưới dường như ẩn giấu đi không muốn người biết mạch nước ngầm. Cái này tiểu trấn nhìn rất an tĩnh, nhưng luôn cảm thấy có chút không đúng. Từ Phượng Niên nhìn khắp bốn phía, nhíu mày. Xác thực, trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. Vương Giã gật đầu đồng ý, ánh mắt của hắn sắc bén quét mắt trên đường phố mỗi người. Có lẽ, chúng ta có thể tìm khách sạn trước ở lại, sẽ chậm chậm nghe ngóng tin tức. Lục Nhi đề nghị, thanh âm của nàng dịu dàng mà kiên định. Ý kiến hay. Vương Giã gật đầu, dẫn đám người đi vào một nhà nhìn như bình thường khách sạn. Trong khách sạn, mấy vị giang hồ nhân sĩ đang ngồi vây chung một chỗ thấp giọng trò chuyện, chủ đề dường như cùng gần nhất mấy lên mất tích bí ẩn án có quan hệ. Vương Giã bọn người tìm hẻo lánh ngồi xuống, vẻn hai cẩn thận lắng nghe. Chương 474, Thổ Linh chương 474, Thổ Linh nghe nói không? Gần nhất trên trấn luôn có người không giải thích được biến mất, liền cái bóng cũng không tìm tới. Một vị đại hán nhẹ giọng nói: "Đúng vậy a, ta nghe nói là bị trên núi yêu thú cho bắt đi." Một người khác tiếp lời gốc dạ, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. "Yêu thú? Cái này sao có thể? Chúng ta Yên Quốc cảnh nội có thể chưa từng nghe nói có cái gì yêu thú lợi hại a?" Lại một người biểu thị hoài nghi. Mặc kệ như thế nào, ban đêm tốt nhất vẫn là đừng đi ra ngoài cho thỏa đáng. Đại hán cuối cùng dặn dò một câu, liền kết thúc chủ đề. Vương Giã bọn người lẫn nhau, trong lòng đều hiểu cái này phía sau không tầm thường. Bọn hắn quyết định tại khách sạn ở lại, âm thầm điều tra việc này. Màn đêm buông xuống, tiểu trấn bị một tầng ánh trăng nhàn nhạt bao phủ. Vương Giã bọn người thay đổi y phục ra hành, lặng lẽ rời đi khách sạn, hướng bên ngoài trấn sơn lâm sờ soạng. Giữa rừng núi, tiếng gió rít đảo, bóng cây lắc lư, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. "Đại gia cẩn thận, nơi này khả năng thật sự có nguy hiểm." Vương Giã thấp giọng nhắc nhở, trường kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. "Ân, ta cảm nhận được giữa rừng núi năng lượng ba động dị thường." Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác hết thảy xung quanh. Đồng nhiên, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh theo nơi núi rừng sâu xa chuyển đến, ngay sau đó, mấy cái hình thể khổng lồ yêu thú bật ra, cặp mắt của bọn nó lóe ra u lục quang mang, trong miệng nhỏ xuống lấy nước bọn, lộ ra đến mức dị thường hung mãnh. Chuẩn bị chiến đấu. Vương Giã quát lớn, đồng thời uy kiếm liên tiếp, cùng xông lên phía trước nhất yêu thú đỏ sức đấu. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi cũng riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, cùng yêu thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, những này yêu thú lực lượng vượt quá tưởng tượng, da lông của bọn chúng cứng rắn như sắt, bình thường công kích căn bản là không có cách đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Vương Giã bọn người dần dần cảm thấy phí sức, chiến đấu lâm vào căng thẳng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của bọn nó. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt tại yêu thú thân bên trên qua lại liếc nhìn. Đúng lúc này, Lục Nhi bỗng nhiên phát hiện mánh khỏe, nhìn ánh mắt của bọn nó, kia là bọn chúng cảm giác ngoại giới đường tắt duy nhất. Công kích ánh mắt. Vương Giã nghe vậy, lập tức la lớn, đồng thời thân hình lóe lên, tránh đi yêu thú tấn công, trường kiếm hóa thành một đạo kiếm mang, đâm thẳng yêu thú hai mắt. Còn lại ba người thấy thế, cũng nhao nhao điều chỉnh công kích phương hướng. Tập trung hỏa lực hướng yêu thú ánh mắt khởi xướng tấn công mạnh. Theo từng tiếng thê lương gào thét, mấy con yêu thú lần lượt ngã xuống, giữa rừng núi lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người tập hợp một chỗ, thở dốc chưa định. Những này yêu thú đến tột cùng là từ đâu tới? Từ Phượng Niên nghi hoặc mà hỏi thăm. Chỉ sợ cái này phía sau ẩn giấu đi một cái càng lớn âm mưu. Vương Giã trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải tiếp tục điều tra đi. Tiên Quốc nơi núi rừng sâu xa, Vương Giã một đoàn người xuyên thẳng qua tại rừng rậm ở giữa, mỗi một bước đều cần cẩn thận bàn phần. Dương quang xuyên thấu qua dày đặc tán cây, pha tạp chiếu vào trên mặt đất, cho cái này u ám hoàn cảnh tăng thêm mấy phần quỷ dị. Cái này núi rừng bên trong khí tức càng thêm không được bình thường. Từ Phượng Niên nắm chặt song quyền, cao mày, ta cảm giác bốn phía dường như có vô số ánh mắt tại nhìn chằm chằm chúng ta. Không sai, nơi này tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Vương Giã cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trường kiếm từ đầu đến cuối nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận. Đang khi bọn hắn thảo luận lúc, mặt đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt, bốn phía cây cối dường như bị lực lượng vô hình rung chuyển, phát ra trận trận xoạt âm thanh. Ngay sau đó, mặt đất vỡ ra từng đạo khe hở, từ đó tuôn ra đại lượng đen nhánh bùn đất, nương theo lấy tiếng gào thét trầm thấp, từng cái hình thái khác nhau quái dị sinh vật theo trong cái khe bò lên đi ra. Đây là thổ linh quái. Lục Nhi kinh hô, sắc mặt của nàng biến nghiêm trọng, những sinh vật này lấy thổ làm thức ăn, có thể điều khiển chúng quanh bùn đất tiến hành công kích. Đại gia cẩn thận, phân tán ra, tránh cho bị vây công. Vương Giã cấp tốc làm ra phán đoán, đồng thời thân hình lóe lên, tránh đi nhào tới trước mặt một cái thổ linh quái, trường kiếm vung ra, kiếm quang như điện, trong nháy mắt đem cái kia thổ linh quái một phân thành hai. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi cũng riêng phần mình nên chiến, bọn hắn hoặc huy quyền, hoặc ném đao, hoặc thổi trường địch, cùng thổ linh quái triển khai chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, thổ linh quái số lượng đông đảo, lại hành động nhanh nhẹn, chiến đấu dị thường gian nan. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới khống chế bọn nó hạch tâm. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, ý đồ tìm ra thổ linh quái nhược điểm. Trải qua một phen cổ chiến, Vương Giã rốt cục phát hiện những này thổ linh quái tựa hồ cũng vây quanh trong núi rừng một cái cự đại mô đất di động. Hắn trong lòng hơi động, suy đoán kia mô đất khả năng chính là khống chế những sinh vật này nơi mấu chốt. Công kích cái kia mô đất. Vương Giã la lớn, đồng thời thân hình bạo khởi, trường kiếm lôi cuốn lấy quanh thân linh lực, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, thẳng đến mô đất mà đi. Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi nghe vậy, cũng lập tức điều chỉnh thế công, tập trung hỏa lực hướng xuống đất đổi khởi xướng tấn công mạnh. Theo cố gắng của bọn hắn, mô đất bắt đầu chấn động, trong cái khe tuân ra thổ linh quái cũng dần dần giảm bớt. Rốt cục, tại Vương Giã một kích toàn lực phía dưới, mô đất ầm vang sụp đổ, lộ ra một cái thâm thúy địa động. Theo địa động hiện hiện, bốn phía thổ linh quái dường như đã mất đi khống chế, nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, hóa thành từng bãi bùn đất tiêu tán trong không khí. Thành công. Lục Nhi thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, xem ra chúng ta tìm tới mấu chốt. Trước đừng buông lỏng cảnh giác, nơi này khả năng còn có càng lớn nguy cơ. Vương Giã nhắc nhở, hắn đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò địa động nhập khẩu, chúng ta vào xem. Đám người đi theo Vương Giã, cẩn thận từng ly từng tí bước vào địa động. Trong động mở tối không ánh sáng, chỉ có bọn hắn cây bước trong tay chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ khu vực. Theo xâm nhập, trong động biến càng ngày càng rộng rãi, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi trầm thấp tiếng vang mình, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Vương Giã bọn người lập tức dừng bước lại, cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Chỉ thấy hang động chỗ sâu, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi đứng lên, cặp kia tràn ngập uy nghiêm ánh mắt lấp lóe trong bóng tối lấy u lục quan mang. Đây là Thổ Linh Thú Vương. Lục Nhi hoảng sợ nói, trong thanh âm của nàng mang theo vài phần không thể tin, trong truyền thuyết có thể điều khiển toàn bộ sơn lâm thổ nguyên tố sinh vật. Xem ra, chúng ta tìm tới tất cả phiền toái căn nguyên. Vương Giã trầm giọng nói, hắn nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị nên đón cuối cùng khiêu chiến, mọi người cùng nhau xông lên, đánh bại nó. Theo Vương Giã ra lệnh một tiếng, bốn người đồng thời phát động thế công. Kiếm quang, quyền phong, phi đao cùng tự nhiên chi lực đan vào một chỗ, cùng Thổ Linh Thú Vương triển khai kinh tâm động phách chiến đấu. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được Thổ Linh Thú Vương nhược điểm, quan hệ song song tay đem nó đánh bại. Chương 475, Bích Họa chương 475, Bích Họa theo Thổ Linh Thú Vương ngã xuống, toàn bộ sơn lâm dường như một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Khe hở dần dần khép kín, bùn đất một lần nữa bình tĩnh lại, những cái kia thổ linh quái cũng hoàn toàn biến mất vô tung. Vương Giã một đoàn người đứng trong huyệt động, nhìn lên trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Chúng ta làm được. Từ Phượng Nghiên xoa xoa mồ hôi trán, trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Đúng vậy, chúng ta làm được. Vương Giã mỉm cười, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm kiên định, nhưng chúng ta mạo hiểm còn xa xa còn chưa có kết thúc. Trung Nguyên đại địa bên trên còn có vô số không biết cùng khiêu chiến chờ đợi chúng ta đi thăm dò cùng chinh phục. Vương Giã ngẩng đầu nhìn về phía kia cao vút trong mây cổ thành tường, tường thành mặt ngoài bao trùm lấy rêu xanh, dấu vết tháng năm có thể thấy rõ ràng. Đây chính là Triệu Quốc biên cảnh sao? Hắn tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lóe ra chờ mong cùng cảnh giác. Từ Phượng Nghiên đi đến Vương Giã bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, xem ra chúng ta mới mạo hiểm lại muốn bắt đầu. Lục Nhi khẽ bước qua trường địch, mỉm cười nói, Triệu Quốc không thông báo mang cho chúng ta như thế nào kỳ ngộ. Lý Tầm Hoan thì là vẻ mặt hưng phấn, trong tay phi đao nhẹ nhàng xoay tròn, mặc kệ nó, chỉ cần có khiêu chiến, ta thật hưng phấn. Bốn người xuyên thẳng qua tại rộn rộn ràng ràng trong chợ, hai bên bán hàng dòng tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ nơi không xa chuyển đến, đám người bắt đầu hoảng loạn lên. Chuyện gì xảy ra? Vương Gia nhíu mày hỏi, đồng thời cảnh giác che lại đồng bạn bên cạnh. Nghe nói là Triệu Quốc ảnh vệ đang đuổi bắt một gã đạo phạm. Một vị nhiệt tâm người qua đường giải thích nói. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong đám người lướt qua, thẳng đến Vương Gia bọn người mà đến. Vương Gia phản ứng cấp tốc, trường kiếm ra khỏi vỏ, đỡ được kia đột nhiên xuất hiện công kích. Hiểu lầm, chúng ta là khách qua đường. Vương Gia la lớn, đồng thời quan sát đến người công kích thân hình. Người công kích dừng bước lại, bóc mặt nạ, lộ ra một trường tuổi trẻ mà mệt mỏi mặt, thật có lỗi, ta cũng không phải là cố ý. Người là ai? Tại sao lại bị ảnh vệ đuổi bắt? Từ Phượng Nghiên tiến lên một bước, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm khắc. Ta là Triệu Quốc hoàng tộc hậu duệ, Triệu Lăng Tiêu. Bởi vì gia tộc bí mật bị cuốn vào một trận chính biến cung đình, không thể không đào vong. Triệu Lăng Tiêu giải thích nói, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Vương Gia trầm tư một lát, nói, như lời ngươi nói là thật, chúng ta có lẽ có thể giúp ngươi. Triệu Lăng Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút hy vọng, thật. Các ngươi bằng lòng giúp ta. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết tất cả chân tướng. Lục Nhi nói bổ sung, ánh mắt sắc bén. Triệu Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, bắt đầu giảng thuật lên gia tộc bí mật cùng cung đình đấu tranh tàn khốc. Vương Giã một đoàn người căn cứ Triệu Lăng Tiêu chỉ dẫn, đi tới một tòa vứt bỏ cổ miếu bên trong. Trong miếu âm trầm kinh khủng, ánh đến chập chờn, chiếu rọi ra pha tạp bích họa. Nơi này cất giấu ta gia tộc để lại manh mối trọng yếu. Triệu Lăng Tiêu thấp giọng nói rằng, chỉ vào một bức nhìn như bình thường bích họa. Theo hắn sờ nhẹ bích họa bên trên cơ quan, một đạo cửa ngầm từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất mật đạo. Đi thôi, chân tướng liền ở phía dưới. Triệu Lăng Tiêu dẫn đầu bước vào mật đạo, Vương Giã bọn người theo sát phía sau. Mật đạo khúc chết tĩnh mịch, bốn phía quanh quẩn bọn hắn tiếng bước chân nặng nề. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, trong mật đạo ánh nến dập tắt mấy ngọn, toàn bộ không gian biến càng thêm mờ tối. Cẩn thận, nơi này khả năng có cơ quan. Vương Giã nhắc nhở, đồng thời rút ra trường kiếm, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Đúng lúc này, mật đạo cuối cùng truyền đến một hồi trầm thấp tiếng vang mình, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang áp sát, chuẩn bị chiến đấu. Vương Giã khẽ quát một tiếng, bốn người cấp tốc triển khai tư thế, chuẩn bị ứng đối không biết uy hiếp. Theo tiếng oanh minh càng ngày càng gần, một cái cự đại tượng đá từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, hai mắt lóe ra u lục quang mang, lộ ra phá lệ dọa người. Đây là bảo hộ bảo tàng cơ quan thú. Triệu Lăng Tiêu hoảng sợ nói, hiển nhiên đối với cái này có hiểu biết. Bảo hộ bảo tàng. Vậy thì thật là tốt, chúng ta liền đến chiếu cố nó. Lý Tầm Hoan thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại tượng đá trước mặt, trong tay phi đao tựa như tia chớp bắn ra. Tượng đá vung lên tay lớn, nhẹ nhõm đỡ được phi đao, đồng thời phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, hướng Lý Tầm Hoan đánh tới. Vương Giã bọn người thấy thế, nhao nhao gia nhập chiến đấu. Kiếm quang, quyền phong, trường địch âm thanh đan vào một chỗ, cùng tượng đá triển khai giao phong kịch liệt. Trải qua một phen cổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được tượng đá nhược điểm, liên thủ đem nó đánh tan. Mật đạo cuối cùng, một cái cổ lão cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra dấu ở trong đó bảo tàng cùng bí mật. Cửa đá về sau là một cái cự đại thạch thất, trung ương trưng bày một cái tinh xảo bảo dương, bốn phía trên vách tường thì khảm nạm lấy nhiều loại bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Đây chính là ta gia tộc thế hệ bảo hộ bí mật. Triệu Lăng Tiêu đi lên trước, nhẹ khẽ vuốt bảo dương, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Hiện tại, ngươi định làm gì? Vương Giã hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Triệu Lăng Tiêu hít sâu một hơi, từ từ mở ra bảo dương. Bên trong cũng không phải là vàng bạc tài bảo, mà là một bản ố vàng cổ tịch cùng một cái khảm nạm lấy kỳ dị phù văn ngọc bội. Đây là ta Triệu gia truyền thế chi bảo, trong cổ tịch ghi lại tộc ta lịch sử cùng bí mật, mà ngọc bội thì là mở ra một chỗ khác bảo tàng mấu chốt. Triệu Lăng Tiêu giải thích nói. Vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì? Lục Nhi hỏi, ánh mắt dịu dàng. Triệu Lăng Tiêu quan sát Vương Giã bọn người, cảm kích nói, nhiều hưởng cho các ngươi tương trợ, ta khả năng lại thấy ánh mặt trời. Kế tiếp, ta muốn về trước Vương Thành, vạch trần những người phản bội kia chân diện mục. Chúng ta bằng lòng giúp ngươi một tay. Vương Giã kiên định nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tâm. Thế là, năm người dắt tay song vai, bước lên trở về Triệu Quốc Vương Thành hành trình. Bọn hắn biết, phía trước chờ đợi bọn hắn chính là càng thêm gian khổ khiêu chiến cùng không biết vận mệnh. Nhưng bất luận con đường phía trước như thế nào long đong, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Theo Vương Giã một đoàn người bước vào Triệu Quốc Vương Thành, cổ lão đường lát đá trên vang vọng lấy tiếng vó ngựa, bốn phía là cao ngất tường thành cùng xen vào nhau thích thú cung điện, trong không khí tràn ngập trang nghiêm cùng khí tức thần bí. Đây chính là Triệu Quốc trung tâm quyền lực sao? Từ Phượng Niên ngước nhìn nguy nga cửa thành, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng kính sợ. Vương Giã chân mày nhíu chặt, mắt sáng như đuốc, dường như đang tìm kiếm lấy tiềm ẩn nguy hiểm, không cần phất lờ, trong vương thành, quần quần sóng ngầm. Cửa thành chậm rãi mở ra, một nhóm năm người rục ngựa mà vào, xuyên qua rộn ràng ràng đường đi, thẳng đến hoàng cung mà đi. Bên trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, Triệu Quốc văn võ bá quan phân lập hai bên, trung ương vương tọa bên trên, một vị nam tử trung niên ngồi ngay ngắn trên đó, chính là Triệu Vương. Triệu Lăng Tiêu tiến lên, quỳ lạy hành lễ, lập tức hướng Triệu Vương tiết lộ chính biến cung đình chân tướng. Phụ vương, nhi thần có chuyện quan trọng bẩm báo Triệu Lăng Tiêu thanh âm kiên định, đem tất cả nói thẳng ra. Triệu Vương nghe vậy, sắc mặt xanh xám, đại điện bên trong lập tức lặng ngắt như tờ, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Lẽ nào lại như vậy? Người tới, đem những cái kia phản tặc hết thảy cầm xuống. Triệu Vương giận quát một tiếng, trong điện thủ vệ cấp tốc hành động, một trận cung đình phong bạo sắp của tới. Chương 476, Triệu Vương chương 476, Triệu Vương theo Triệu Vương ra lệnh một tiếng, đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Thủ vệ nhóm cấp tốc hành động, đem những cái kia bị tố cáo phản tặc từng cái chế phục. Nhưng mà, đang khi mọi người lấy là tất cả sắp hết thể đều kết thúc lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ bình tĩnh, một đội người mặc áo giáp cấm vệ quân bập vào, dẫn đầu tướng lĩnh cầm trong tay trường kiếm, trực chỉ Triệu Lăng Tiêu. Lớn mật nghịch tặc, dám ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Tướng lĩnh vẫn nộ quát, hiển nhiên là cùng phản tặc thông đồng làm bậy người. Vương Giã cao mày, cấp tốc ngăn khuất Triệu Lăng Tiêu trước người, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ tướng lĩnh, dừng tay. Chân tướng không rõ, ai dám vọng động? Tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu sau lưng cấm vệ quân tiến lên. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong dương cung bạc kiếm, bầu không khí dương cung bạc kiếm tới cực điểm. Vương Giã, ngươi lui ra, đây là chuyện nhà của ta. Triệu Lăng Tiêu mặc dù cảm kích Vương Giã che chở, nhưng hắn biết rõ cuộc phân tranh này nhất định phải từ chính mình đến giải quyết. Vương Giã do dự một lát, cuối cùng vẫn lui qua một bên, nhưng trường kiếm trong tay vẫn như cũ nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Triệu Lăng Tiêu đứng thẳng sống lưng, nhìn thẳng Triệu Vương, phụ vương, xin ngài nhìn rõ mọi việc, những này cái gọi là phản tặc, kỳ thực là bị gian nhân lợi dụng. Ta nguyện lấy trên cổ đầu người đảm bảo, lời nói câu câu là thật. Triệu Vương sắc mặt âm tình bất định, hắn biết rõ cung đình đấu tranh phức tạp cùng tàn khốc, trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán. Nhưng mà, đúng lúc này, một gã lao thần đứng dậy, trong tay bưng lấy một phong mật tín, khởi bẩm bệ hạ, lao thần nơi này có phản tặc chứng cứ phạm tội, đủ để chứng minh Triệu Lăng Tiêu điện hạ thanh bạch. Theo mật tín trình lên, đại điện bên trong bầu không khí lần nữa phát sinh biến hóa. Triệu Vương tiếp nhận mật tín, cẩn thận đọc về sau, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn đột nhiên vỗ long ỷ lan can, tức giận nói, tốt một đám gan to bằng trời nghịch tặc. Người tới, đem bọn này người phản quốc đánh vào thiên lao, chờ đợi xử lý. Theo phản tặc nhóm bị áp giải xuống dưới, đại điện bên trong rốt cục khôi phục bình tĩnh. Triệu Vương nhìn về phía Triệu Lăng Tiêu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, "Lăng Tiêu, ngươi vất vả. Từ nay về sau, ngươi muốn càng thêm cẩn thận làm việc, để tránh lại gặp người hãm hại." Triệu Lăng Tiêu quỳ lạy tạ ơn, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng thoải mái. Hắn quay người nhìn về phía Vương Giã bọn người, thành khẩn nói rằng, "Chuyện hôm nay, nhờ có chư vị trưởng nghĩa tương trợ." Lăng Tiêu vô cùng cảm kích, nguyện cùng chư vị kết làm huynh đệ khác họ, chung tung hoành thiên hạ. Vương Giã bọn người nghe vậy, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Bọn hắn biết, cùng Triệu Lăng Tiêu kết bạn, đem vì bọn họ mạo hiểm hành trình tăng thêm lực lượng mới cùng đồng bạn. Nhưng mà, đang khi mọi người chuẩn bị chúc mừng thời điểm, đại điện bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một hồi dồn dập tiếng chuông. Một gã thị vệ vội vàng chạy vào đại điện, quỳ rạp xuống đất, khởi bẩm bệ hạ, biên cương báo nguy. Man tộc đại quân bỗng nhiên xâm lấn, biên cảnh báo nguy. Triệu Vương nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hắn nhìn về phía Vương Giã bọn người, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng tín nhiệm, chư vị anh hùng, biên cương chiến sự khẩn cấp, quả nhân muốn xin nhờ chư vị tiến về biên cương, giúp ta quân đánh lui man tộc xâm lấn. Không biết chư vị ý như thế nào? Vương Giã bọn người nhìn nhau, trong lòng tuy có do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Bọn hắn biết, xem như võ giả cùng mạo hiểm giả, bảo vệ gia quốc là bọn hắn nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Thế là, một nhóm 6 người bước lên tiến về biên cương hành trình. Biên cương chi địa, cát vàng đầy trời, chống trận lôi động. Man tộc đại quân giống như thủy triều vào tới, khí thế hùng hổ. Vương Giã bọn người không sợ hãi chút nào, bọn hắn kề vai chiến đấu, huy kiếm chạm địch, cho thấy siêu phàm võ nghệ cùng hơn người dũng khí. Vương Giã một đoàn người đứng tại khói lửa chưa hết trên chiến trường, nhìn qua phương xa dần dần tiêu tán man tộc đại quân, nhưng trong lòng cũng không có chút nào nhẹ nhõm. Từ Phượng Niên nắm chặt nắm đấm, cau mày, cái này vẫn chưa xong, kia cô hát thế lực ngầm, chúng ta sớm muộn muốn đối mặt. Lục Nhi khẽ bước qua trường địch, trong mắt lóe lên một tia lo âu, ta cảm giác được, cố lực lượng kia so trước đó gặp phải bất cứ địch nhân nào đều càng cường đại hơn, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận. Lý Tầm Hoan thu hồi phi đao, nhếch miệng lên một vẻ không bị trói buộc cười, bất kể hắn là cái gì hát thế lực ngầm, tới liền cùng nhau thu thập. Có Vương Giã tại, chúng ta sợ cái gì? Triệu Lăng Tiêu đi lên trước, cảm kích nhìn xem Vương Giã, Vương Minh, lần này nhờ có các ngươi có. Biên cương an nguy, liền xin nhờ các vị. Vương Giã trầm giọng đáp lại, Triệu Minh nói quá lời, bảo vệ gia quốc, người người đều có trách nhiệm. Chỉ là, đối với kia cố hát thế lực ngầm, chúng ta biết rất ít, nhất định phải nhanh sưu tập tình báo. Đúng lúc này, một gã trinh sát đội vàng chạy tới, thở hồng hộc báo cáo, tướng quân, chúng ta phát hiện một cỗ thế lực không rõ tại biên cảnh phụ cận hoạt động, hành tung bí bí. Vương Gia ánh mắt run lên, lập tức tập kết đội ngũ, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Đội ngũ cấp tốc tập kết hoàn tất, một đoàn người lặng yên không một tiếng động đi theo kia cỗ thế lực không rõ. Xuyên qua rừng rậm, vượt qua sơn lĩnh, bọn hắn đi tới một cái sơn cốc bí ẩn bên trong. Chỉ thấy trong sơn cốc hắc vụ quấn, âm trầm đáng sợ, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo nhân ảnh đang bận rộn lấy cái gì. Đại gia cẩn thận, nơi này khí tức rất không tầm thường. Vương Gia thấp giọng nhắc nhở, đồng thời rút ra trường kiếm, cẩn thận đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, một hồi quỷ dị tiếng cười theo hắc vụ bên trong truyền đến, cả người khoác hắc bào bóng người chậm rãi đi ra, ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền tìm tới. Bất quá, tới cũng đừng nghĩ đi. Vương Gia mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng người áo đen, ngươi là ai? Vì sao ở đây làm ác? Người áo đen cười lạnh một tiếng, ta là Hắc Ám Nghị hội sứ giả, chuyên môn đến thu lấy thế giới của các ngươi. Thứ thời, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hắc Ám Nghị hội? Từ Phượng Niên cau mày, chưa từng nghe nói qua, nhưng nhìn ngươi bộ này lén lén lút lút bộ dáng, liền biết không phải là đồ tốt. Người áo đen không cần phải nhiều lời nữa, vung vung tay lên, bốn phía hắc vụ dường như sống lại, hóa thành từng cái giữ tợn bị thủ, hướng đám người đánh tới. Đại gia cẩn thận, những này hắc vụ có gì đó quái lạ. Vương Giã lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời huy kiếm chặt đứt một cái quỷ thủ, kiếm quang như điện, tại hắc vụ bên trong vạch ra từng đạo sáng chói quy tích. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, cùng những cái kia quỷ dị hắc vụ chiến đấu. Nhưng mà, những này hắc vụ dường như vô cùng vô tận, mỗi một lần công kích đều chỉ có thể tạm thời xua tan bọn chúng, lại không cách nào hoàn toàn tiêu diệt. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới hắc vụ đầu nguồn. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt tại hắc vụ bên trong tìm kiếm lấy sơ hở. Đúng lúc này, Lục Nhi bỗng nhiên phát hiện mánh khỏe, nhìn những cái kia hắc vụ tựa hồ cũng đến từ trong sơn cốc một cái tế đàn. Vương Giã nghe vậy, lập tức chỉ huy đám người hướng tế đàn phóng đi. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục xông phá hắc vụ vây quanh, đi tới tế đàn trước đó. Chỉ thấy tế đàn bên trên trưng bày một cái tản ra yếu ớt hắc quang thủy tinh cầu, chính là cỗ này hắc ám lực lượng đầu nguồn. Hủy đi nó. Vương Giã quát lớn, đồng thời huy kiếm chém về phía thủy tinh cầu. Nhưng mà thủy tinh cầu mặt ngoài phảng phất có được một tầng vô hình hộ thuẫn, Vương Giã kiếm quang dễ dàng sụp đổ. Người áo đen thấy thế, cười lạnh nói, bằng các ngươi cũng nghĩ phá hư lòng hắc ám lực lượng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đúng lúc này, Triệu Lăng Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn từ trong ngực móc ra một cái ngọc bội, kia là Triệu gia chuyển thế chi bảo, có lẽ cái này có thể phát huy được tác dụng. Hắn đem ngọc bội giơ lên cao cao, một cô ấm áp quang mang từ đó tản ra, cùng tế đàn bên trên hắc quang tạo thành chênh lệch rõ ràng. Theo quang mang tăng cường, tế đàn bắt đầu chấn động, thủy tinh cầu bên trên hắc quang cũng dần dần biến ảm đạm. Chương 477, quốc bảo. Chương 477, quốc bảo thành công. Vương Giã vui mừng quá đỗi, thừa cơ một kiếm vung ra, rốt cục đánh nát thủy tinh cầu. Theo thủy tinh cầu vỡ vụn, hắc vụ cấp tốc tiêu tán, người áo đen cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành một đoàn khói đen biến mất không thấy gì nữa. Sau khi chiến đấu kết thúc, đám người co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Mặc dù mọi mệnh không chịu nổi, nhưng trong mắt của bọn hắn lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Lần này thật sự là may mắn mà có Triệu Minh ngọc bội. Vương Giã cảm kích nhìn xem Triệu Lăng Tiêu. Triệu Lăng Tiêu lắc đầu, là chúng ta cộng đồng cố gắng mới lấy được thắng lợi. Bất quá, Hắc Ám Nghị hội sẽ không dễ dàng từ bỏ, chúng ta còn phải càng cẩn thận. Lục Nhi nói khẽ, trận này mạo hiểm dường như vĩnh vô chỉ cảnh, nhưng chỉ cần các ngươi có tại, ta liền không sợ. Lý Tầm Hoan thì là vẻ mặt nhẹ nhõm, sợ cái gì? Có khiêu chiến mới có ý tứ đi. Trạm tiếp theo, chúng ta đi nơi nào? Vương Giã đứng người lên, ánh mắt kiên định nhìn qua phương xa, trung nguyên đại địa, còn có vô số không biết cùng khiêu chiến chờ đợi chúng ta. nhưng bất luận con đường phía trước như thế nào gian nan, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Theo Vương Giã vừa dứt tiếng, một đoàn người lần nữa bước lên không biết mạo hiểm hành trình. Bọn hắn biết, phía trước chờ đợi bọn hắn chính là càng nhiều nguy cơ cùng khiêu chiến, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm, có đồng bạn, bọn hắn liền không sợ hãi. Theo Vương Giã một đoàn người xâm nhập Trung Nguyên đại địa, bọn hắn dấu chân trải rộng mỗi một quốc gia, mỗi một lần thám hiểm đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng chính là những này khiêu chiến, để bọn hắn hữu nghị cùng tín niệm càng thêm thâm hậu. Một ngày, bọn hắn đi tới phồn hoa mà thần bí Yên Quốc đô thành. Hai bên đường phố, cửa hàng san sát, tiếng người huyên náo, nhưng ở cái này phồn bình phía sau, lại tựa hồ như ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Yên Quốc đô thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Từ Phượng Niên nhìn khắp bốn phía, tán thán nói: "Càng là chỗ như vậy, càng phải cẩn thận." Vương Gia nhíu mày, cảnh giác quan sát đến đám người xung quanh. Đang khi bọn hắn chuẩn bị tìm một cái khách sạn đặt chân lúc, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ đầu đường yên tĩnh. Một đám thân mang thiết giáp kỵ sĩ bỗng nhiên theo góc đường xông ra, thẳng đến Vương Gia bọn người mà đến. Lại là tìm phiền toái. Lý Tầm Hoan nhếch miệng lên một vẻ không bị trói buộc cười, trong tay phi đao đã vận sức chờ phát động. "Đại gia cẩn thận, không cần thương tới vô tội." Vương Gia cấp tốc làm ra phán đoán, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị nên địch. Một trận đột nhiên xuất hiện chiến đấu tại phồn hoa đầu đường bộc phát, tiếng quang cùng tiếng vó ngựa đan vào một chỗ, người đi đường nhao nhao tránh né, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Lục Nhi ở một bên thổi trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu các kỵ sĩ ý chí, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt. Những kỵ sĩ này nghiêm chỉnh huấn luyện, tiếng địch đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Lục Nhi cao mày, gia tăng thổi cường độ. Trải qua một phen kịch chiến, Vương Gia bọn người bằng vào ăn ý phối hợp cùng cao siêu võ nghệ, dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, đúng lúc này, một tên kỵ sĩ bỗng nhiên cao giọng hô, dừng tay. "Chúng ta là Yên Quốc hoàng cung hộ vệ, có khẩn cấp sự vụ cần xin các ngươi hiệp trợ." Vương Giã nghe vậy, thu kiếm mà đứng, lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, trước nói rõ ràng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Kỵ sĩ thủ lĩnh đội vàng xuống ngựa, vẻ mặt lo lắng, hoàng cung bảo khố bị trộm, quốc bảo di thất, chúng ta hoài nghi có ngoại địch chui vào. Mấy vị dung sĩ như có thể giúp chúng ta tìm về quốc bảo, tiến vương tất có trọng thưởng. Vương Giã liếc nhau một cái từ Phượng Niên bọn người, gặp bọn họ đều gật đầu đồng ý, liền mở miệng nói, "Tốt, chúng ta bằng lòng ngươi, nhưng chúng ta cần kỹ lưỡng hơn tình báo." Kỵ sĩ thủ lĩnh vô cùng cảm kích, liền tranh thủ biết tất cả cáo chi Vương Giã bọn người. Thì ra, Tiên Quốc bảo khố có giấu một cái thượng cổ thần khí, thời quang chi thực có thể mở ra thông hướng di tích cổ xưa môn hộ, là Yên Quốc trấn quốc chi bảo. Nhưng mà, ngay tại tối hôm qua, bảo khố bị người thần bí chui vào, thần khí không cánh mà bay. Thời quang chi thực Vương Giã trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết, "Chúng ta nhất định phải tìm về nó, không thể để cho nó rơi vào ác nhân thủ." Thế là, tại kỵ sĩ thủ lĩnh dẫn đầu hạ, Vương Giã một đoàn người cấp tốc chạy tới bảo khố hiện trường, triển khai điều tra. Trải qua một phen tỉ mỉ tìm kiếm, bọn hắn tại bảo khố lối vào phát hiện một tia không dễ dàng phát giác ma pháp vết tích. Xem ra, đối phương là cao thủ. Từ Phượng Niên nhẹ nói, ánh mắt nghiêm trọng. Hơn nữa, đối phương tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc. Lục Nhi nói bổ sung, nàng nhắm mắt lại, ý đồ theo tự nhiên chi lực bên trong cảm giác càng nhiều manh mối. Đúng lúc này, một hồi yếu ớt phong thanh đưa tới Vương Giã chú ý, hắn cấp tốc truy tùng phong thanh nơi phát ra, phát hiện một chỗ ẩn nấp mật đạo nhập khẩu. "Đi theo ta." Hắn thấp giọng quát nói, dẫn đầu bước vào mật đạo. Mật đạo khúc chiết tĩnh mịch, bốn phía quanh quẩn bọn hắn tiếng bước chân nặng nề. Đương nhiên, phía trước truyền đến một hồi trầm thấp tiếng ngâm sướng, nương theo lấy kỳ dị phù văn quang mang. "Cẩn thận, có ma pháp sư ở phía trước." Lý Tầm Hoan cảnh giác nhắc nhở, đồng thời nắm chặt trong tay phi đao. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, tiếng ngâm sướng càng ngày càng rõ ràng, cả người khoác hắc bào thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Kia người tay cầm pháp trượng, chính đối thời quang chi thực ngâm sướng cổ lão chú ngữ. "Dừng tay." Vương Gia giận quát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ người áo đen. Người áo đen cười lạnh một tiếng, vung vung tay lên, một đạo ma pháp bình chướng ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chặn đường đi. "Phàm nhân, lại dám đánh nhiễu ta nghi thức, các ngươi là sự ngu xuẩn của mình trả giá đắt. Ít nói lời vô ích, giao ra thời quang chi thượng." Từ Phượng Niên xông lên phía trước, một quyền đánh phía ma pháp bình chướng, lại bị phản bắn trở về. Chiến đấu lần nữa bộc phát, Vương Giã bọn người liên thủ đối kháng ma pháp sư áo bào đen. Ma pháp cùng võ kỹ va chạm làm cho cả mật đạo cũng vì đó rung động. Lục Nhi thổi trường địch, ý đồ quấy nhiễu người áo đen ma pháp phóng ra, mà Lý Tầm Hoan thì không ngừng ném mạnh phi đao, tìm kiếm người áo đen sơ hở. Trải qua một phen khổ chiến, Vương Giã rốt cuộc tìm được người áo đen nhược điểm, ma pháp của hắn nguồn suối. Hắn đột nhiên một kiếm vung ra, tinh chuẩn đánh trúng vào người áo đen pháp trượng, ma pháp nguồn suối trong nháy mắt sụp đổ. Người áo đen hét thảm một tiếng, bị cường đại lực phản đánh bay. Thời quang chi thuật. Vương Giã cấp tốc tiến lên, theo người áo đen bên cạnh đoạt tỉnh táo lại khí. Theo thần khí trở về, trong mật đạo ma pháp quang mang dần dần tiêu tán. "Làm tốt lắm." Từ Phượng Niên vô vô Vương Giã bả vai, cười nói. Lục Nhi thì nhẹ khẽ vuốt vuốt trường địch, trong mắt lóe ra vui mừng quang mang, lần này, chúng ta lại bảo hộ một cái quý giá di sản. Người áo đen dãy rủa lấy muốn chạy trốn, lại bị Lý Tầm Hoan một cái phi đao phong hầu, hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Giã bọn người mang theo thời quang chi thực trở về Yên Vương cùng, đem thần khí về còn đưa Yến Vương. Yến Vương vô cùng cảm kích, trọng thưởng Vương Giã một đoàn người, cũng mời bọn họ lưu lại, cộng đồng quản lý quốc gia. Nhưng mà, Vương Giã biết rõ sứ mạng của mình xa chưa kết thúc, hắn luyện cự Yến Vương ý tốt, đa tạ Yến Vương ý đẹp, nhưng chúng ta còn có càng dài đường muốn đi, nhiều bí mật hơn chờ đối đai chúng ta đi để lộ. Yến Vương nghe vậy, cũng không bắt buộc, đã như vậy, quả nhân liền không ép buộc. Nguyện chư vị anh hùng thuận buồm xuôi gió, ngày khác nếu có duyên, gặp lại. Vương Giã bọn người hướng Yến Vương cáo biệt sau, lần nữa bước lên không biết mạo hiểm hành trình. Bọn hắn biết, bất luận con đường phía trước như thế nào long đong cũng không biết, chỉ cần trong lòng có tín niệm, có đồng bạn, bọn hắn liền không sợ hãi. Tại mảnh này rộng lớn trung nguyên đại địa bên trên, bọn hắn đem tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Chương 478, Sơn Tặc chương 478, Sơn Tặc Vương Giã một đoàn người cáo biệt tiên quốc, bước lên tiến về Triệu Quốc đường xá. Ven đường sông núi trắng lệ, nhưng cũng nguy cơ từ phía, nhưng trong lòng bọn họ đầy cõi lòng chờ mong, khát vọng để lộ Triệu Quốc cẩn giấu bí mật. Nghe nói Triệu Quốc có một tòa thần bí cổ thành, bên trong giấu có vô số chân bảo cùng cổ lao võ kỹ. Lý Tầm Hoan hưng phấn xoa xoa tay, trong mắt lóe ra đối không biết yêu kỳ. Chân bảo cùng võ kỹ tất nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là những cái kia có thể làm cho chúng ta trưởng thành kinh lịch. Vương Giã thấm thiệt nói, ánh mắt kiên định. Lục Nhi mỉm cười, nhẹ giọng nói bổ sung, hơn nữa, mỗi tới một cái địa phương mới, luôn có thể gặp phải khác biệt bằng hữu cùng địch nhân, đây cũng là mạo hiểm niềm vui thú chỗ. Từ Phượng Nghiên gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá, chúng ta cũng không thể phớt lờ, Triệu Quốc cường giả như mây, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã tiến vào Triệu Quốc biên cảnh tiểu trấn. Tiểu trấn tuy nhỏ, lại vô cùng náo nhiệt, các loại tiểu thương bên đường giao hàng, nhiều loại mỹ thực mùi thơm nước núi. Đi trước ăn một chút gì a, ăn no rồi tốt có sức lực đi đường. Lục Nhi đề nghị, bụng của nàng đã ục cục rung động. Đám người cười gật đầu, tìm một nhà nhìn như sạch sẽ quán cơm nhỏ ngồi xuống. Đang lúc ăn cơm, đột nhiên một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ tiệm cơm yên tĩnh. Một gã quần áo tả tơi lão giả lảo đảo xông vào tiệm cơm, thần sắc hoảng sợ. Không xong, Sơn Tặc tới. Đại gia chạy mau a. Lão giả một bên hô một bên nhìn xung quanh, dường như muốn tìm một cái an toàn chỗ tránh nạn. Vương Giã bọn người liếc nhau, lập tức buông xuống bắt đũa, chuẩn bị ứng đối tức sắp đến nguy cơ. Sơn Tặc, xem ra chúng ta lữ trình lại muốn tăng thêm một chút niềm vui thú. Lý Tầm Hoan nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười. Lời còn chưa dứt, một đám cầm trong tay đại đao, khuôn mặt hung hãn Sơn Tặc đã vọt vào tiệm cơm. Bọn hắn bốn phía cướp bóc, những khách chú ý thất kinh, nhao nhao tránh né. Dừng tay. Vương Giã đột nhiên đứng người lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ dẫn đầu Sơn Tặc. Dẫn đầu Sơn Tặc cười lạnh một tiếng, "Hừ, lại là mấy cái không biết trời cao đất rộng người bên ngoài. Các huynh đệ, lên cho ta." Một trận hôn chiến trong nháy mắt bộc phát. Vương Giã bọn người bản lĩnh mạnh mẽ, cùng bọn Sơn Tặc triển khai giao phong kịch liệt. Lục Nhi thổi trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu bọn Sơn Tặc ý chí chiến đấu. Từ Phượng Nghiên thì bằng vào một thân khổ luyện công phu, cùng Sơn Tặc cận thân bật lộn. Lý Tầm Hoan càng là như cá gặp nước, phi đao như mưa rơi bắn về phía địch nhân. Nhưng mà những Sơn Tặc này dường như không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong bọn họ không thiếu người mang tuyệt kỹ cao thủ, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Vương Giã bén nhạy phát giác được, những Sơn Tặc này phía sau dường như có càng lớn thế lực tại thao túng. Chúng ta không thể ham chiến, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh đối đồng bạn nói rằng. Tốt. Đám người đáp lời một tiếng, bắt đầu tìm kiếm cơ hội phá vòng đây. Trải qua một phen cổ chiến, bọn hắn rốt cục đánh lui đa số Sơn Tặc, thừa dịp lăn lộn lúc rối loạn xông ra tiệm cơm, hướng trấn chạy ra ngoài. Những Sơn Tặc kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn dường như có tổ chức có kế hoạch. Từ Phượng Niên thở hổn hển hỏi, "Ta đoán bọn hắn phía sau khả năng có một cái càng lớn phạm tội đội." Vương Giã trầm giọng nói, "Chúng ta nhất định phải nhanh tra ra chân tướng, không thể để cho dân chúng vô tội tiếp tục thụ hại. Vậy liền để chúng ta đi gặp bọn họ một chút phía sau lão đại a." Lý Tầm Hoan ma quyền sát trưởng, trong mắt lóe ra đấu trí. Lục Nhi thì khe khẽ lắc đầu, "Không, chúng ta không thể hành sự lỗ mãng. Chúng ta cần trước hiểu rõ ràng tình huống, lại chế định kế hoạch." Vương Giã gật đầu biểu thị đồng ý, Lục Nhi nói đúng. "Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại nghĩ biện pháp tra rõ ràng những Sơn Tặc kia lai lịch." Thế là bốn người tìm tới một chỗ ẩn nấp sơn động xem như điểm dừng chân tạm thời. Trong sơn động khô giáo thông gió, đang thích hợp nghỉ ngơi cùng thương nghị đối sách. Xem ra nhiệm vụ lần này so trong tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Vương Giã ngồi đống lửa bên cạnh, cao mày tự hỏi đối sách. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải kiên trì. Từ Phượng Niên kiên định nói, vì chính nghĩa cùng chân tướng. Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn hắn biết con đường phía trước tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn bằng lòng vì tín niệm trong lòng mà dũng cảm tiến tới. Trong sơn động vượt qua một đêm không ngủ sau, Vương Giã một đoàn người quyết định xâm nhập điều tra những Sơn Tặc kia lai lịch. Bọn hắn hóa trang thành thương nhân, tiềm nhập Sơn Tặc hang ổ, một tòa dấu ở trong núi sâu vứt bỏ quần mỏ. Trong hầm mỏ âm u và bức, trong không khí tràn ngập mùi nấm mốc cùng dị sát vị. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, sợ kinh động đến Sơn Tặc. Đột nhiên, một hồi trầm thấp âm thanh trò chuyện từ nơi không xa truyền đến. Là những Sơn Tặc kia. Lý Tầm Hoan nhẹ giọng nói. Đám người lập tức dừng bước lại, nín hơi ngưng thần lắng nghe. Trong tiếng trò chuyện nâng lên đại đương gia bảo tàng chờ chữ, nhường Vương Giã bọn người trong lòng căng thẳng. Xem ra bọn hắn thật có mưu đồ. Vương Giã trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Trải qua một phen điều tra cùng chủ hạch, Vương Giã bọn người rốt cuộc tìm được một cái tập kích Sơn Tặc hang ổ tuyệt hảo thời cơ. Bọn hắn chia ra hành động, phân biệt theo quặng mỏ khác biệt nhập khẩu chui vào. Trải qua một phen kịch chiến cùng mưu trí đọ sức, bọn hắn thành công đánh tan Sơn Tặc đội, cứu ra bị nhốt bách tính cùng thương nhân. Chúng ta làm được. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Giã bọn người đứng tại quặng mỏ cửa ra vào chỗ, nhìn qua bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ cùng reo hò dân chúng, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng tự hào. Nhưng mà bọn hắn biết đây chỉ là dài dằng dặc mạo hiểm lữ trình bên trong một bước nhỏ. Con đường tương lai như cũng tràn ngập không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn đi thăm dò, đi chinh phục. Theo Vương Giã một đoàn người thành công đánh tan Sơn Tặc đội, bọn hắn tại Triệu Quốc thanh danh dần dần truyền ra, nhưng cùng lúc cũng đưa tới càng nhiều thế lực chú ý tại Triệu Quốc đô thành bên ngoài một tòa cổ tháp bên trong, bọn hắn tạm thời đạt được chỉ chốc lát an bình. Cổ tháp bên trong, ánh đến chập chờn, tỏa ra pha tạp bích họa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hỏa vị. Vương Giã, Từ Phượng Nghiên, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan ngồi vây quanh tại một trường cũ nát bên bàn gỗ, thương thảo bước kế tiếp kế hoạch hành động. Lần này mặc dù giải quyết sơn tặc vấn đề, nhưng ta cảm giác đây chỉ là một góc của băng sơn. Vương Giã cao mày, nhẹ nhàng nuốt ve trường kiếm trong tay, Triệu Cốc Nước, so với chúng ta tưởng tượng phải sâu. Sắc thực Từ Phượng Nghiên nhẹ gật đầu, hơn nữa ta cảm giác, những sơn tặc kia người sau lưng, khả năng cùng Triệu Quốc cao tầng có chỗ cấu kết. Lục Nhi nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta mỗi một bước hành động đều có thể bại lộ tại người khác giám thị phía dưới. Lý Tầm Hoan khép cười một tiếng, trong mắt lóe ra không bị trói buộc mà mang, hắc, cái kia còn sợ cái gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chúng ta mấy cái liên thủ, còn sợ ứng phó không được những cái kiêm như quỷ xà thần. Vương Giã mỉm cười, nhìn về phía Lý Tầm Hoan, Tầm Hoan nói đúng, nhưng chúng ta không thể phất lờ. Lần này, ta dự định xâm nhập Triệu Quốc hoàng cung, tìm một chút nơi đó hư thực. Chương 479, xâm nhập hoàng cung chương 479, xâm nhập hoàng cung hoàng cung. Lục Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, đây chính là đầm rồng hang hổ, quá nguy hiểm. Không vào hang quặng, sao bắt được cỏ con? Vương Giã ngữ khí kiên định, hơn nữa, ta có dự cảm, nơi đó cất giấu chúng ta chuyến này bí mật lớn nhất. Từ Phượng Nghiên trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt à, nhưng chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Như vậy đi, ta cùng Tầm Hoan ở ngoại vi phối hợp tác chiến, ngươi cùng Lục Nhi chui vào hoàng cung. Ta đồng ý. Lục Nhi mặc dù lo lắng, nhưng cũng biết đây là trước mắt phương án tốt nhất, ta sẽ dùng ta tự nhiên chi lực, tận khả năng che giấu hành tung của chúng ta. Lý Tầm Hoan thì vỗ vỗ bộ ngực, yên tâm đi, có ta ở đây, ngoại vi an giao tất cả cho ta là được rồi. Kế hoạch cố định, bốn người liền bắt đầu chia ra chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, Vương Giã cùng Lục Nhi đổi lại y phục dạ hành, mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ tiếp cận Triệu Quốc hoàng cung. Trong hoàng cung đề phòng sông nghiêm, tuần tra thủ vệ nối liền không dứt. Vương Giã bằng vào cao siêu bản lĩnh, mang theo Lục Nhi tại thành cung ở giữa xuyên thẳng qua, tránh đi đa số thủ vệ ánh mắt. Nơi này quả nhiên thủ vệ nghiêm mật. Lục Nhi nhẹ nói, ta tự nhiên chi lực chỉ có thể tạm thời mê hoặc một chút đê giai thủ vệ, gặp phải cao thủ chỉ sợ cũng không đủ dùng. Không sao cả, ta có biện pháp. Vương Giã thấp giọng đáp lại, mang theo Lục Nhi đi tới một chỗ vắng vẻ dưới tường hoàng cung. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, leo lên đầu tường, lập tức đưa tay đem Lục Nhi kéo tới. Hai người vượt qua thành cung, rơi vào hoàn toàn yên tĩnh trong đình viện. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng phu canh cái mọ âm thanh. Vương Giã cảnh giác quan sát đến bốn phía, xác định không có thủ vệ sau, mới mang theo Lục Nhi tiếp tục thâm nhập sâu. Xuyên qua mấy đạo quanh co hành lang, bọn hắn rốt cục đi tới hoàng cung khu vực hạch tâm, ngự thư phòng. Ngự thư phòng bên ngoài, hai tên cao giai thủ vệ cầm trong tay trường thương, mắt sáng như đuốc dò xét bốn phía. Hai cái này thủ vệ khó đối phó. Vương Giã nói khẽ với Lục Nhi nói rằng, ta đến dẫn ra bọn hắn, ngươi thừa cơ đi vào. Lục Nhi nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng duy trì. Vương Giã hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện ở thủ vệ trước mặt. Hắn huy kiếm mà ra, cùng thủ vệ triển khai giao phong kịch liệt. Kiếm quang như điện, thương ảnh như rồng, hai người nhất thời khó phân cao thấp. Nhân cơ hội này, Lục Nhi lặng lẽ tiếp cận ngự cửa thư phòng, lợi dụng tự nhiên chi lực lặng yên không một tiếng động mở cửa phòng ra. Nàng nhanh chóng lách mình tiến vào trong phòng, bắt đầu ở giá sách ở giữa lục lọi lên. Trong ngự thư phòng tàng thư phong phú, nhưng Lục Nhi biết thời gian cấp bách, nàng nhất định phải nhanh tìm tới đầu mối lưu dụng. Đúng lúc này, nàng trong lúc vô tình chạm đến một cái bí ẩn cơ quan, giá sách chậm rãi rời, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất mật đạo. Vương Giã, Lục Nhi hạ giọng hô, ta phát hiện một đầu mật đạo. Vương Giã nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn đột nhiên một kiếm bức lui thủ vệ, thân hình lóe lên, đi tới Lục Nhi bên người. Hai người lướt nhau, không chút do dự bước vào mật đạo. Trong mật đạo mờ tối không ánh sáng, chỉ có nơi xa chuyển đến yếu ớt ánh đến. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thỉnh thoảng có thể nghe được nơi xa chuyển đến nói nhỏ âm thanh cùng tiếng bước chân. Hiển nhiên, nơi này không chỉ có ẩn giấu đi bí mật, còn có thể có không muốn người biết âm mưu. Nơi này đến cùng thông hướng nào? Lục Nhi nhẹ giọng hỏi, nàng cảm thấy một loại không hiểu khẩn trương cảm giác. Không biết do Vương Giã lắc đầu, nhưng trực giác nói cho ta, nơi này nhất định có chúng ta muốn tìm đáp án. Hai người tiếp tục tiến lên, sau đó không lâu đi tới một cái cự đại địa hạ cung điện. Trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, trung ương trưng bày một trương long ỷ, phía trên giường như còn lưu lại ngồi qua vết tích. Bốn phía thì là nhiều loại cơ quan cùng cả bẫy, cho thấy nơi này đã từng là một cái cực kỳ trọng yếu nơi trốn. Nhìn Lục Nhi chỉ vào long ỷ cái khác một tấm bia đá nói rằng, nơi này có chữ biết. Vương Giã đi lên trước, cẩn thận đọc lên trên tấm bia đá văn tự. Văn tự cổ pháp mà thần bí, ghi chép một đoạn liên quan tới Triệu Quốc hoàng tộc cùng nào đó cỗ thế lực thần bí ở giữa giao dịch cùng âm mưu. Thì ra là thế. Vương Giã trầm giọng nói, xem ra chúng ta thật mở ra Triệu Quốc bí mật lớn nhất. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập cắt ngang suy nghĩ của bọn hắn. Mấy tên thân mang áo đen thích khách bỗng nhiên theo chỗ tối xông ra, cầm trong tay lưỡi dao thẳng đến bọn hắn mà đến. Cẩn thận! Vương Giã hô to một tiếng, đồng thời huy kiếm lên địch. Lục Nhi thì ở một bên thổi trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực bấy nhiêu thích khách công kích. Một trận chiến đấu kịch liệt lần nữa bùng phát. Vương Giã cùng Lục Nhi nương tựa theo cao siêu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, cùng bọn thích khách triển khai quyết tử đấu tranh. Kiếm quang cùng đao ảnh đan vào một chỗ, toàn bộ địa hạ cung điện dường như biến thành một mảnh chiến trường. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục đánh lui thích khách, nhưng mình cũng đã thụ thương không ít. Hai người lưng tựa lưng ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Xem ra hành tung của chúng ta đã bại lộ. Vương Giã lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt kiên định, nhưng chúng ta không thể từ bỏ, nhất định phải đem bí mật này đem ra công khai. Lục Nhi nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên quyết và mang, không sai, chúng ta không thể để cho những này âm mưu đạt được. Hai người làm sơ chỉnh đốn sau, liền quyết định trở về mặt đất, đem cái này một phát hiện trọng đại nói cho Từ Phượng Niên cùng Lý Tâm Hoan. Bọn hắn biết, tương lai đường đem càng thêm gian nan, nhưng bọn hắn bằng lòng vì chính nghĩa cùng chân tướng mà phân chiến đến cùng. Theo Vương Giã cùng Lục Nhi trở về, bốn người lần nữa tụ họp thương thảo đối sách. Bọn hắn quyết định đem bí mật này vạch trần cho Triệu Quốc bách tính cùng quan viên chính trực biết, để có thể ngăn cản trận kia tức sắp đến tai nạn. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết cái này đem là một đầu tràn đầy chông gai con đường. Tại Triệu Quốc đều trong thành, Vương Giã một đoàn người bí mật hội kiến mấy vị quan viên chính trực cùng trung thành tướng lĩnh, đem bọn hắn tại địa hạ cung điện phát hiện bí mật nói thẳng ra. Những quan viên này cùng tướng lĩnh nghe xong, không khiếp sợ, nhao nhao biểu thị bằng lòng hiệp trợ bọn hắn vạch trần chân tướng. Chúng ta nhất định phải cấp tốc hành động, để tránh đêm dài lắm mộng. Một vị tóc trắng xóa lao thần trầm giọng nói, trong mắt lóe ra kiên nghị quan mang. Không tệ, nhưng như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất nhường càng nhiều người biết nói ra chân tướng đâu? Từ Phượng Niên đưa ra nghi vấn. Chúng ta có thể lợi dụng trong thành bố cáo tấm, đem đây hết thể đem ra công khai. Lục Nhi đề nghị, trong mắt của nàng lóe ra trí tuệ quan mang. Ý kiến hay, nhưng chúng ta nhất định phải bảo đảm an toàn, không thể để cho những cái kia hắc thủ phía sau màn có cơ hội để lợi dụng được. Vương Giã gật đầu đồng ý, nhưng trong giọng nói để lộ ra một vẻ lo âu. Trải qua thương nghị, bọn hắn quyết định chia ra hành động. Vương Giã cùng Từ Phượng Niên phụ trách sáng tác vạch trần chân tướng bố cáo, cũng đem nó gián tiếp ở trong thành dễ thấy vị trí. Lục Nhi thì lợi dụng nàng tự nhiên chi lực, ám bên trong bảo hộ những này bố cáo không bị phá hư. Mà Lý Tầm Hoan thì phụ trách liên lạc trong thành dân gian lực lượng, kích động dân chúng cảm xúc, là tức sắp đến phong bạo chuẩn bị sẵn sàng. Màn đêm buông xuống, Triệu Quốc đô thành bị một tầng thần bí bóng ma bao phủ. Vương Giã cùng Từ Phượng Niên thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ đem từng trường tràn ngập chân tướng bố cáo dán đầy trong thành mỗi một cái góc. Động tác của bọn hắn cấp tốc mà nhanh nhẹn, dường như trong bóng đêm âm hồn. Cùng lúc đó, Lục Nhi đứng tại trên tường thành, nhắm mắt ngưng thần, hai tay nhẹ nhàng bung lên, từng đạo tự nhiên chi lực tại đầu ngón tay của nàng hội tụ thành mạng, đem những cái kia vừa dán lên bố cáo một mực bảo vệ. Trên mặt của nàng toát ra không thể xâm phạm kiên quyết. Chương 480, ưu ảnh rừng rậm thí luyện chương 480, ưu ảnh rừng rậm thí luyện mà Lý Tầm Hoan thì xuyên thẳng qua ở trong thành hẻm nhỏ cùng chợ, dùng cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi cùng thân thủ nhanh nhẹn, đem chân tướng truyền bá cho mỗi một cái bằng lòng lắng nghe dân chúng. Lời của hắn như là hỏa trùng, cấp tốc đốt lên mọi người lửa giận trong lòng cùng bất bình. Nhưng mà, ngay tại kế hoạch của bọn hắn sắp có hiệu quả lúc, một cố cường đại hắc ám lực lượng lặng yên tới gần. Từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ bỗng nhiên xuất hiện ở trong thành, bắt đầu điên cuồng xé rách lấy những cái kia vạch trần chân tướng báo cáo, cũng đối truyền bá tin tức dân chúng tiến hành trấn áp. Xem ra những cái kia hắc thủ phía sau màn đã ngồi không yên. Vương Giã nhìn qua một màn này, trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo quan mang. Chúng ta nên làm cái gì? Từ Phượng Niên nắm chặt song quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Không thể ngồi chờ chết. Vương Giã hít sâu một hơi, quay người đối đồng bạn nói rằng, chúng ta phải chủ động xuất kích, đánh vỡ bọn hắn phong tỏa. Bốn người cấp tốc tập kết, Vương Giã cầm trong tay trường kiếm, xung phong đi đầu. Từ Phượng Niên cơ cự truy, thế không thể đỡ. Lục Nhi thổi trường địch, tự nhiên chi lực giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại địch trong trận, phi đao như điện, đánh đâu thắng đó. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, trong thành các nơi đều vang lên giao phong kịch liệt âm thanh. Các binh sĩ tại Vương Giã một đoàn người dũng mãnh thế công hạ nhau nhau bại lui, nhưng số người của bọn họ đông đảo, lại liên tục không ngừng, dường như vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tới chỉ huy của bọn hắn trung tâm. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt tại bên trong chiến trường hỗn loạn tìm kiếm lấy mục tiêu. Trải qua một phen cuộc chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được những cái kia hắc thủ phía sau màn tạm thời trung tâm chỉ huy, một tòa ở vào trong thành phủ đệ. Trong phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, bóng người đông đảo, hiển nhiên chính là những cái kia hắc thủ phía sau màn đang thao túng tất cả. Xông đi bảo. Vương Giã ra lệnh một tiếng, bốn người như là mãnh hổ hạ sơn, trong nháy mắt xông phá phủ đệ thủ vệ, trực đảo hoàng long. Trong phủ đệ, những cái kia hắc thủ phía sau màn nhóm nhìn thấy Vương Giã một đoàn người đến, đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn nhao nhao rút vũ khí ra, ý đồ làm sao cùng chống cự. Nhưng Vương Giã một đoàn người thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, một phen kịch chiến về sau, những này hắc thủ phía sau màn nhao nhao thua trận. Nói, các ngươi đến cùng có âm mưu gì? Vương Giã lạnh lùng chất vấn, trường kiếm trực chỉ một gã nhìn như dẫn đầu người áo đen. Người áo đen mặt xám như tro, cuối cùng ngăn cản không nổi Vương Giã uy nghiêm, run rẩy nói ra toàn bộ của bọn họ kế hoạch. Bọn hắn ý đồ lợi dụng Triệu Quốc trong hoàng tộc loạn, thừa cơ cướp đoạt Triệu Quốc chính quyền, cũng coi đây là văn cầu, tiến một bước quyết trương thế lực của bọn hắn phạm vi. Thì ra là thế. Vương Giã nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, các ngươi bọn này sâu mọt, như toàn phá vỡ Triệu Quốc, ta tuyệt sẽ không để các ngươi đạt được. Theo Vương Giã ra lệnh một tiếng, bốn người liên thủ đem những cái kia hắc thủ phía sau màn từng cái chế phục, cũng đem bọn hắn giao cho sau đó chạy tới chính trực quan viên cùng tướng lĩnh xử lý. Mà chân tướng cũng rốt cục rõ ràng khắp thiên hạ, Triệu Quốc dân chúng khi biết tất cả sau, nhao nhao đi ra đầu phố, yêu cầu nghiêm trị những cái kia hắc thủ phía sau màn, khôi phục Triệu Quốc hòa bình cùng ổn định. Một trận chiến này, Vương Giã một đoàn người không chỉ có tiết lộ chân tướng, càng thắng được Triệu Quốc dân chúng kính ngưỡng cùng duy trì. Nhưng bọn hắn biết, cái này chỉ là bọn hắn mạo hiểm lữ trình bên trong vừa đứng mà thôi. Tương lai đường còn rất dài, càng nhiều không biết cùng khiêu chiến đang chờ đợi bọn hắn đi chinh phục. Theo Triệu Quốc âm mưu được thành công mạch trần, Vương Giã một đoàn người cũng không dừng bước lại, ánh mắt của bọn hắn đã nhìn về phía Trung Nguyên đại địa càng xa xôi. Trung Nguyên chư quốc, làm theo ý mình, quần quận sóng ngầm, chờ đợi bọn hắn, chính là càng thêm phức tạp nhiều biến mạo hiểm cùng khiêu chiến. Kế tiếp, chúng ta nên đi nơi nào? Từ Phượng Niên một bên lau sạch lấy cự truy bên trên vết máu, vừa nói. Ngụy Quốc Vương Giã trầm tư một lát sau hồi đáp, ta nghe nói Ngụy Quốc gần đây dị động thường xuyên, dường như có lớn chuyện phát sinh. Ngụy Quốc Ca Lục Nhi khẽ bước qua trường địch, trong mắt lóe lên một tia lo âu, nơi đó tự nhiên chi lực chấn động dị thường, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Lý Tầm Hoan thì là vẻ mặt hưng phấn, có phiền toái mới có ý tứ đi. Chúng ta không phải là vì những này khiêu chiến mà thành sao? Bốn người làm sơ chỉnh đốn, liền bước lên tiến về Ngụy Quốc đường xá. Ngụy Quốc đô thành, phồn hoa mà ồn ào náo động, nhưng ở cái này biểu tượng phía dưới, lại ẩn giấu đi thật sâu nguy cơ. Vừa vào thành, Vương Giá liền cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường, hắn nói khẽ với đồng bạn nói rằng, đại gia cẩn thận, không khí nơi này không thích hợp. Đang khi bọn hắn xuyên qua đường phố phồn hoa lúc, một đội trang bị tinh lương binh sĩ bỗng nhiên đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Dẫn đầu tướng quân cầm trong tay trường thương, nghiêm nghị quát, các ngươi là người phương nào? Tới đây có mục đích gì? Vương Giá ung dung không đổi, tiến lên một bước, chắp tay nói, chúng ta chính là người trong giang hồ, du lịch đến tận đây, cũng vô ác ý. Tướng quân cười lạnh một tiếng, người trong giang hồ? Thử, sợ là có ý đồ riêng a. Người tới, bắt lại cho ta. Các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao giơ lên binh khí, liền muốn động thủ. Vương Giá ánh mắt lẫm liệt, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, trong nháy mắt đánh lui sông lên phía trước nhất mấy tên lính. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm từ trong đám người truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang hoa phục nam tử trung niên chậm rãi đi tới, chính là Ngụy Vương. Ngụy Vương quan sát toàn thể Vương Giá một đoàn người một phen, trầm giọng nói, các ngươi nhưng có gì bằng chứng, chứng minh thân phận của mình? Vương Giá mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, đó là bọn họ lúc trước trong mạo hiểm đạt được, có thể chứng minh trong sạch của bọn hắn cùng thực lực. Ngụy Vương tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận tra xét một phen sau, vẻ mặt hơi chậm. Thì ra các ngươi chính là trên giang hồ trong truyền thuyết anh hùng hào kiệt. Ngụy Vương nhẹ gật đầu, bất quá, Ngụy Quốc gần đây xác thực đã xảy ra không ít chuyện kỳ quái, có lẽ các ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Vương Giá bọn người nghe vậy, liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương quyết tâm. Ngụy Vương cứ nói đừng ngại, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Vương Giá chắp tay nói. Ngụy Vương thở dài, chậm rãi nói ra Ngụy Quốc gần đây khốn cảnh. Thì ra, Ngụy Quốc biên cảnh gần đây thường xuyên nhận thế lực không rõ quá nhiều, bách tính khổ không thể tả. Càng làm cho người ta lo lắng là, đô thành bên trong cũng bắt đầu xuất hiện quỷ dị mất tích sự kiện, lòng người bàng hoàng. Chúng ta hoài nghi, đây hết thảy đều cùng một cô tiềm phục tại chỗ tối thế lực tà ác có quan hệ. Ngụy Vương mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng chúng ta lực lượng có hạn, không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc cái này cô tà ác. Giao cho chúng ta a. Vương Giá kiên định nói, chúng ta chắc chắn đem cô này thế lực tà ác nổ tận gốc. Ngụy Vương cảm kích gật gật đầu, lập tức sai người chuẩn bị kỹ càng tình báo cùng địa đồ, giao cho Vương Giá một bàn người. Theo điều tra xâm nhập, Vương Giá bọn người dần dần phát hiện, cô này thế lực tà ác xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp hơn nhiều. Bọn hắn không chỉ có nắm giữ cao siêu võ nghệ cùng quỷ dị pháp thuật, càng tại Ngụy Quốc các nơi bày ra trùng điệp cơ quan cùng cả bẫy. Chương 481, căn nguyên chi giếng bí mật. Chương 481, căn nguyên chi giếng bí mật. Những này cơ quan cả bẫy, hiển nhiên xuất từ cao thủ chi thủ. Từ Phượng Niên một bên cẩn thận từng ly từng tí tránh đi một cái phát động thức cả bẫy, vừa nói, không thể. Vương Giá nhẹ gật đầu, hơn nữa, ta luôn cảm giác phía sau thao túng đây hết thảy người, chúng ta dường như cũng không xa lạ gì. Ngươi nói là Lục Nhi trong lòng hơi động, dường như nghĩ tới điều gì. Không thể. Vương Giá trầm giọng nói, kia cô Hắc Ám Nghị hội lực lượng dường như lại ngóc đầu trở lại. Đám người nghe vậy đều là giật mình. Hắc Ám Nghị hội, cái kia đã từng cho bọn họ mang đến vô số phiền toái tà ác tổ chức, vậy mà lại một lần xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền càng không thể rút lui. Lý Tầm Hoan nắm chặt phi đao, trong mắt lóe ra đấu trí, lần này chúng ta nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ điều tra cùng chiến đấu, Vương Giá một đoàn người rốt cuộc tìm được Hắc Ám Nghị hội tại Ngụy Quốc bí mật cứ điểm. Kia là một cái dấu ở trong núi sâu cổ lão tòa thành, bốn phía hiện đầy cường đại kết giới cùng thủ vệ. Chuẩn bị xong chưa? Vương Giá quay đầu nhìn về phía đồng bạn, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Chuẩn bị xong. Đám người cùng kêu lên đáp lại, thanh âm vang vọng sân cốc. Theo Vương Giá ra lệnh một tiếng, bốn người như là bốn đạo thiểm điện giống như xông về tòa thành đại môn. Kiếm quang, quyền phong, phi đao cùng tự nhiên chi lực đan vào một chỗ, cùng tòa thành thủ vệ triển khai giao phong kịch liệt. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục đột phá tòa thành phòng ngự, xông vào tòa thành nội bộ. Nhưng mà, khi bọn hắn bước vào tòa thành đại sảnh một phút này, lại kinh ngạc phát hiện, trong đại sảnh vậy mà trưng bày một cái cự đại tế đàn. Trên tế đàn, một gã người mặc hắc bảo ma pháp sư chính đối một cái tản ra yếu ớt hắc quang thủy tinh cầu ngâm sướng cổ lao chú ngữ. Các người rốt cuộc đã đến. Ma pháp sư áo bào đen cười lạnh một tiếng, đình chỉ ngâm sướng, bất quá, lần này, các ngươi sẽ không còn có lần trước may mắn như thế. Ít nói lời vô ích. Vương Giá giận quát một tiếng, trường kiếm như rồng, thẳng đến ma pháp sư áo bào đen mà đi. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu lần nữa bùng phát, toàn bộ tòa thành cũng vì đó rung động. Trải qua một phen khổ chiến, Vương Giá bọn người rốt cuộc tìm được ma pháp sư áo bào đen được điểm, hắn qua ủy lại thủy tinh cầu bên trong hắc ám lực lượng. Tại một lần ăn ý phối hợp xuống, Vương Giá một kiếm đánh nát thủy tinh cầu, hắc ám lực lượng trong nháy mắt sụp đổ. Ma pháp sư áo bào đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị phản phệ lực lượng hoàn toàn tổn vệ. Theo ma pháp sư áo bào đen ngã xuống, tòa thành bên trong kết giới cùng thủ vệ cũng nhao nhao đã mất đi lực lượng nơi phát ra, dần dần sụp đổ. Vương Giá bọn người đứng tại phế tích phía trên, nhìn qua phương xa dần dần sáng lên ánh dạng đông, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng tự hào. Chúng ta làm được. Từ Phượng Niên thở hào hển nói rằng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đúng vậy, Vương Giá nhẹ gật đầu, nhưng chúng ta mạo hiểm còn xa còn chưa có kết thúc. Trung Nguyên đại địa bên trên còn có vô số không biết cùng khiêu chiến chờ đợi chúng ta đi thăm dò cùng chinh phục. Lục Nhi khẽ bước qua trường địch, trong mắt lóe ra chờ mong, trạm tiếp theo là nơi nào? Lý Tầm Hoan thì là vẻ mặt nhẹ nhõm, mặc kệ nó, chỉ cần có khiêu chiến, chúng ta liền đi. Có vương gia tại, chúng ta sợ cái gì? Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, lần nữa bước lên không biết mạo hiểm hành trình. Bọn hắn biết, bất luận con đường phía trước như thế nào long đong cũng không biết, chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, bọn hắn liền không sợ hãi. Vương gia một đoàn người xuyên việt núi non trùng điệp, rốt cục bước vào Sở Quốc lãnh thổ. Sở Quốc, lấy Tú Lệ Sơn thủy cùng phong phú sản vật nghe tiếng, nhưng vương gia bọn người lại nhạy cảm phát giác được, trên vùng đất này tràn ngập một cỗ khí tức không giống bình thường. Nơi này linh khí dường như so địa phương khác càng thêm nồng đậm, nhưng cũng càng thêm hỗn loạn. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi không khí thanh tân, lập tức cau mày. Xác thực, ta cảm giác bốn phía dường như có vô số ánh mắt đang âm thầm quan sát chúng ta. Vương gia ngắm nhìn bốn phía, trường kiếm trong tay không tự giác cầm thật chặt. Đang khi bọn hắn chuẩn bị tiến vào Sở Quốc đô thành lúc, một gã quần áo tả tơi lão giả bỗng nhiên theo góc đường xông ra, ngăn cản bọn hắn đường đi. Chư vị hảo hán, nhanh rời đi nơi này a. Sở Quốc gần nhất không yên ổn, ban đêm thường có yêu quái ẩn hiện, thôn vệ lòng người. Lão giả vẻ mặt bối rối, nói năng lộn xộn. Yêu quái? Lý Tầm Hoan lông mày nhíu lại, hiển nhiên đối cách nói này có chút xem thường. Không thể chủ quan. Vương gia cắt ngang Lý Tầm Hoan lời nói, ánh mắt nghiêm trọng, đã lão nhân gia nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Chúng ta ban đêm cẩn thận mới là tốt. Màn đêm buông xuống, Sở Quốc đô thành bị một lớp sương khói mỏng manh bao phủ, lộ ra phá lệ âm trầm. Vương gia bọn người tìm một nhà nhìn như bình thường khách sạn ở lại, nhưng lại chưa buông lòng cảnh giác. Đêm khuya, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh bỗng nhiên phá vỡ đêm yên tĩnh. Vương gia đột nhiên mở mắt ra, nhảy lên một cái, rút kiếm nơi tay, vọt ra khỏi phòng. Xảy ra chuyện gì? Từ Phượng Nghiên cùng Lục Nhi, Lý Tầm Hoan theo sát phía sau, nhao nhao xông ra khỏi phòng. Chỉ thấy ngoài khách sạn, một cái thân hình khổng lồ yêu thú ngay tại tứ ngược, cặp mắt của nó như là thiêu đốt hỏa diễm, tản mát ra khí tức kinh khủng. Trung quanh phòng ốc tại nó va chạm hạ nhau nhau sụp đổ, tiếng kêu rên liên tục không ngừng. Xem ra, lão giả kia lời nói không hoa. Vương gia trầm giọng nói, huy kiếm hướng yêu thú phóng đi. Một trận chiến đấu kịch liệt lập tức triển khai. Vương gia kiếm pháp sắc bén, mỗi một lần huy kiếm đều nương theo lấy kiếm quang chói mắt. Từ Phượng Nghiên thì bằng vào một thân khổ luyện công phu, cùng yêu thú cận thân bắt đầu. Lục Nhi thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực quấy nhiều yêu thú hành động. Lý Tầm Hoan thì ở một bên tìm cơ hội, ném ra chí mạng phi đao. Nhưng mà, con yêu thú này lực lượng vượt quá tưởng tượng, nó da dày thịt béo, bình thường công kích căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tổn thương. Chiến đấu lâm vào căng thẳng, vương gia chờ thể lực của con người cũng dần dần hao hết. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vương gia trong lòng lo lắng, hắn ngắm nhìn một phía, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một tòa cổ miếu, trong lòng hơi động. Đi theo ta. Hắn hô to một tiếng, dẫn đầu hướng cổ miếu phóng đi. Còn lại ba người thấy thế, cũng theo sát phía sau. Cổ miếu bên trong mở tối không ánh sáng, chỉ có mấy ngọn chập chờn ánh đến chiếu sáng đường phía trước. Vương gia bọn người cẩn thận từng ly từng tí tại trong miếu tìm kiếm, rốt cục tại một tôn cổ lao trước tượng thần phát hiện một khối phù văn thần bí phiến đá. Phù văn này dường như có thể khắc chế yêu thú. Vương gia cẩn thận quan sát lấy phiến đá bên trên phù văn, trong mắt lóe lên một chút hy vọng. Hắn cấp tốc đem phù văn nhớ ở trong lòng, lập tức quay người đối Lục Nhi nói rằng: "Lục Nhi, ngươi có thể sử dụng ngươi tự nhiên chi lực mô phỏng những phù văn này sao?" Lục Nhi nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng bung lên. Theo động tác của nàng, từng đợt hào quang màu xanh lục tại nàng đầu ngón tay hội tụ, dần dần tạo thành một cái phức tạp phù văn trận. Thành. Lục Nhi mở mắt ra, hưng phấn nói. Vương gia thấy thế, lập tức huy kiếm chỉ hướng yêu thú, đồng thời ra hiệu Lục Nhi kích hoạt phù văn trận. Lục Nhi hít sâu một hơi, phù văn trận trong nháy mắt toát ra hào quang chói sáng, bắn thẳng về phía yêu thú. Chương 482, Sở Quốc bóng ma. Chương 482, Sở Quốc bóng ma. Yêu thú phát ra một tiếng rít gào thê thảm, thân thể cao lớn tại quang mang bên trong không ngừng run rẩy. Theo quang mang tăng cường, yêu thú lực lượng dường như bị dần dần suy yếu, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một bãi hắc thủy. Chúng ta làm được. Từ Phượng Niên reo hò nói, còn lại ba người cũng nhao nhao lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, cổ miếu chỗ sâu đông nhiên chuyển đến một hồi trầm thấp tiếng cười. Thú vị, thật thú vị. Không nghĩ tới mấy tên tiểu bối các ngươi có thể phá giải yêu thú của ta khôi lỗi. Một người mặc hắc bảo người thần bí chậm rãi đi ra bóng ma, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi là ai? Vương gia cảnh giác giơ trường kiếm lên, nhắm ngay người thần bí. Ta. Ha ha, ta là cái này Sở Quốc bảo hộ người, cũng là mảnh đất này ác ngộng. Người thần bí cười to nói, bất quá, hiện tại ta càng muốn xưng chính mình là Sở Quốc bóng ma. Người thần bí tiếng cười tại cổ miếu bên trong quanh quẩn, mang theo một cố để cho người ta không rét mà run hàn ý. Vương gia nắm chặt trường kiếm, mắt sáng như đuốc, cùng người thần bí giằng co. Sở Quốc bảo hộ người, ta nhìn càng giống là Sở Quốc tai nạn. Lý Tầm Hoan nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong tay phi đao đã vận sức chờ phát động. Hừ, vô tri tiểu nhi, ta bảo hộ lấy mảnh đất này bí mật, mà các ngươi lại mưu toan để lộ nó. Người thần bí nói, thân hình bỗng nhiên biến mơ hồ, dường như dung nhập trùng quanh bóng ma bên trong. Cẩn thận, hắn có thể điều khiển bóng ma. Lục Nhi vội vàng nhắc nhở, đồng thời tăng cường trùng quanh tự nhiên chi lực bình chướng, để phòng bất chắc. Vương Giã trong lòng biết chiến đấu không thể tránh né, hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực phun trào, trên trường kiếm quang mang đại thịnh. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều muốn vì ngươi việc đã làm trả giá đắt. Theo một tiếng gầm thét, Vương Giã dẫn đầu làm khó dễ, trường kiếm vạch phá không khí, thẳng đến người thần bí. Nhưng mà người thần bí lại giống như quỷ mị, tại trong bóng tối nhanh nhẹn xuyên thẳng qua, tránh đi Vương Giã một kích chí mạng. Có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ. Người thần bí một bên tránh né công kích, một bên cười lạnh nói, đã các ngươi cố chấp như thế, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính em ảnh chi lực à. Vừa dứt lời, toàn bộ cổ miếu bên trong bóng ma dường như sống lại, hóa thành từng cái đen nhánh xúc tu, hướng Vương Giá bọn người đánh tới. Xúc tu phía trên mang theo mãnh liệt ăn mòn khí tức, một khi bị đụng vào, cho dù là linh lực hộ thể cũng khó có thể ngăn cản. Đại gia cẩn thận, những này xúc tu có gì đó quái lạ. Vương Giá lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời huy kiếm chặt đứt đánh tới xúc tu. Nhưng xúc tu dường như vô cùng vô tận, chặt đứt một cây lập tức lại có mấy căn bổ sung. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tới bản thể của hắn. Từ Phượng Niên một bên cùng xúc tu vật lộn, một bên la lớn. Lục Nhi nhắm chặt hai mắt, toàn lực cảm giác chung quanh tự nhiên chi lực. Đột nhiên, nàng mở to mắt, chỉ vào cổ miếu chỗ sâu một tôn cổ lao tự thần, ở nơi đó. Bóng ma lực lượng tựa hồ cũng nguồn gốc từ nơi đó. Vương Giã nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức cải biến chiến thuật, dẫn đạo đám người hướng tượng thần tới gần. Bọn hắn một bên cùng xúc tu cùng nhau, một bên khó khăn thúc đẩy. Mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiểm, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại càng thêm kiên định. Rốt cục, tại bỏ ra cái giá không nhỏ sau, bọn hắn đi tới trước tượng thần. Vương Giã cẩn thận quan sát lấy tượng thần, phát hiện hai mắt chỗ khảm nạm lấy hai viên đen nhánh bảo thạch, đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Đó chính là hắn lực lượng nguồn suối. Vương Giã trầm giọng nói, lập tức một kiếm đâm về bảo thạch. Nhưng mà, mũi kiếm tại chạm đến bảo thạch trong nháy mắt bị một cổ lực lượng cường đại bắn ra, Vương Giã cũng bị chấn động đến sau lùi lại mấy bước. Vô dụng, đây là âm ảnh chi tâm, trừ phi các ngươi có thể hoàn toàn phá hủy nó, nếu không không cách nào đánh bại ta. Thần bí thanh âm của người tại trong bóng tối quanh quẩn, mang theo vẻ đắc ý. Vương Giã cau mày, hắn biết trận chiến đấu này xa so với hắn tưởng tượng phải gian nan. Nhưng nhìn xem đồng bạn bên cạnh nhóm, trong lòng của hắn lại tràn đầy lực lượng. Chúng ta sẽ không bỏ qua. Đúng lúc này, Lục Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng bước nhanh đi đến Vương Giã bên người, nhẹ nói, có lẽ chúng ta có thể thử một chút liên hợp lực lượng của chúng ta, dùng tự nhiên chi lực bao trùm kiếm của ngươi, có lẽ có thể xuyên thấu âm ảnh chi tâm phòng hộ. Vương Giã nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút hy vọng. Hắn nhẹ gật đầu, cùng Lục Nhi cùng một chỗ ngưng tụ sức mạnh. Theo một hồi lục quang chói mắt hiện lên, Vương Giã trường kiếm bị một tầng thật dày tự nhiên chi lực bao khỏa, lộ ra càng thêm vô cùng sắc bén. Lần này, ta sẽ không lại thất thủ. Vương Giã gầm nhẹ một tiếng, lần nữa huy kiếm đâm về âm ảnh chi tâm. Lần này, mũi kiếm thoải mái mà xuyên thấu bảo thạch phòng hộ, xuyên thẳng âm ảnh chi tâm. Theo bảo thạch vỡ vụn, toàn bộ cổ miếu bên trong bóng ma bắt đầu tiêu tán, xúc tu cũng nhao nhao hóa thành hư không. Người thần bí tiếng cười im bặt mà dừng, thân hình của hắn tại cuối cùng một kia trong bóng tối biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chúng ta thắng. Từ Phượng Niên reo hò nói, cùng mọi người chăm chú ôm nhau. Mặc dù mọi mệt không chịu nổi, nhưng trên mặt của bọn hắn lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, Vương Giã trong lòng cũng không có chút nào buông lỏng. Hắn biết, cái này chỉ là bọn hắn tại trung nguyên lớn mà mạo hiểm một góc của băng sơn. Chưa trên đường tới, còn có càng nhiều nguy cơ cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Vương Giã thu hồi trường kiếm, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Trong lòng của hắn tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng quyết tâm, bất luận con đường phía trước như thế nào gian nan, hắn đều muốn cùng đồng bạn cùng một chỗ, để lộ trung nguyên đại địa tất cả bí mật. Cáo biệt Sở Quốc, Vương Giã một đoàn người bước lên tiến về Ngụy Quốc hành trình. Ngụy Quốc, một cái lấy binh pháp nổi danh trên đời quốc gia, nghe nói kỳ cảnh bên trong dấu có vô số cổ lão chiến trường di chỉ cùng bí ẩn chưa có lời đáp. Ngụy Quốc, nơi này sẽ là chúng ta mới khiêu chiến sao? Từ Phượng Niên ngắm nhìn phương xa, trong mắt lóe ra chờ mong cùng bất an. Mặc kệ phía trước có gì khó khăn, chúng ta luôn có thể từng cái vượt qua. Vương Giã ngữ khí kiên định, hắn biết rõ mỗi một lần mạo hiểm đều là đối bản thân siêu việt. Tiến vào Ngụy Quốc cảnh nội không lâu, bọn hắn liền phát hiện một tòa cổ xưa chiến trường di chỉ, đổ nát thê lương ở giữa dường như còn có thể nghe được ngàn năm trước kim qua thiết mã thanh âm. Nơi này khí tức thật nặng nề, dường như mỗi một khối đá đều gánh chịu lấy lịch sử trọng lượng. Lục Nhi nhẹ nói, nàng nhắm mắt lại, ý đồ cùng tự nhiên chi lực khai thông, cảm giác mảnh đất này quá khứ. Đột nhiên, mặt đất một trận rung động, mấy cái người mặc áo giáp nguyên ảnh binh sĩ theo phế tích bên trong chậm rãi đi ra, cầm trong tay trường thương, trực chỉ Vương Giã bọn người. Đây là nguyên ảnh binh sĩ. Lý Tầm Hoan kinh ngạc nói, hắn cấp tốc rút ra phi đao, chuẩn bị ứng chiến. Xem ra chúng ta xúc động nơi này cơ quan. Vương Giã trầm giọng nói, hắn huy kiếm tiến lên, cùng nguyên ảnh binh sĩ giao phong. Kiếm quang cùng thương ảnh xen lẫn, nhất thời khó phân cao thấp. Nguyên ảnh binh sĩ lực lượng tuy mạnh, nhưng dường như cũng không thực thể, bình thường công kích khó mà có hiệu quả. Vương Giã bọn người dần dần ý thức được, những binh lính này có thể là từ một loại nào đó trận pháp cường đại hoặc di vật chỗ khu động. Chương 483, chui vào Tề Quốc Mê Vụ Chi Thành. Chương 483, chui vào Tề Quốc Mê Vụ Chi Thành. Chúng ta nhất định phải tìm tới khống chế những binh lính này hải tâm. Lục Nhi đề nghị, nàng nhắm mắt lại, toàn lực cảm giác chung quanh năng lượng ba động. Trải qua một phen tìm kiếm, Lục Nhi rốt cục tại một chỗ ẩn nấp trong thạch thất phát hiện một khối phù văn cổ xưa bia đá. Trên tấm bia đá khắc đầy phức tạp phù văn, dường như chính là khống chế nguyên ảnh binh sĩ mấu chốt. Xem ra, đây chính là chúng ta cần phá giải câu đố. Vương Giã đi lên trước, cẩn thận quan sát lấy trên tấm bia đá phù văn. Hắn nếm thử dùng linh lực của mình cùng bia đá khai thông, nhưng dường như cũng không thành công. Có lẽ chúng ta cần càng nhiều lực lượng. Từ Phượng Niên trầm ngâm nói, hắn nhìn về phía Vương Giã, kiếm của ngươi, Lục Nhi tự nhiên chi lực, ta quyền phòng, Tầm Hoàn phi đao, chúng ta cần đưa chúng nó liên hợp lại. Bốn người nhìn nhau, nhao nhao gật đầu. Bọn hắn làm thành một vòng, riêng phần mình đem tự thân lực lượng rót vào trong tấm bia đá. Theo linh lực hội tụ, trên tấm bia đá phủ văn dần dần sáng lên, một cổ lực lượng cường đại từ đó tuôn ra. Huyết ảnh binh sĩ tại thời khắc này dường như đã mất đi khống chế, nhao nhao tiêu tán trong không khí. Chiến trường di chỉ lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ lưu bọn hắn lại bốn người đứng ở nơi đó, cảm thụ được thắng lợi vui sướng. Xem ra, lực lượng đoàn kết mới là cường đại nhất. Vương Giã mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai chờ mong. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, di chỉ chỗ sâu bỗng nhiên chuyển đến một hồi trầm thấp tiếng oanh minh. Một cái cửa đá khổng lồ chậm rãi dâng lên, lộ ra thông hướng chỗ càng sâu cầu thang. Nơi đó, dường như còn có càng lớn bí mật. Lục Nhi chỉ vào cửa đá nói rằng, trong mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng khát vọng. Vương gia bọn người liếc nhau, nhao nhao gật đầu. Bọn hắn biết, bất luận phía trước chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Theo Vương gia một đoàn người bước vào sau cửa đá cầu thang, bọn hắn đi tới một cái cự đại địa hạ cung điện. Trong cung điện vàng son lộng lẫy, trung ương trưng bày một cái cự đại vương tọa, dường như từng là một vị nào đó vương giả bảo tọa. Nơi này đã từng là ai lãnh địa? Từ Phượng Nghiên nhẹ giọng hỏi, ánh mắt của hắn tại trong cung điện bốn phía tìm kiếm, ý đồ tìm tới một chút manh mối. Không biết rõ, nhưng nơi này khí tức so với phía trên chiến trường càng thêm nặng nề. Vương gia trầm giọng nói, hắn cảnh giác quan sát đến bốn phía, để phòng bất trắc. Đột nhiên, một hồi du dương cầm thanh theo cung điện chỗ sâu truyền đến, như là tiếng trời, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhưng ở tuyệt vời này âm nhạc bên trong, lại tựa hồ như ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Đó là cái gì thanh âm? Lục Nhi kinh ngạc hỏi, nàng nhắm mắt lại, ý đồ dùng tự nhiên chi lực cảm giác thanh âm nơi phát ra. Cẩn thận, nơi này khả năng có cạm bẫy. Vương gia nhắc nhở, hắn huy kiếm tiến lên, dẫn dắt đám người hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Xuyên qua mấy đạo quanh co hành lang, bọn hắn rốt cục đi tới một cái cự đại âm nhạc sảnh. Trong sảnh trưng bày nhiều loại nhạc khí, mà thanh âm chính là từ những này nhạc khí bên trong truyền ra. Nhưng kỳ quái là, trong sảnh không có một ai, dường như âm nhạc là từ không khí bản thân diễn tấu đồng dạng. Đây là âm luật chi trận. Lục Nhi bỗng nhiên nói rằng, nàng chỉ vào trong sảnh một cái cổ cầm, những này nhạc khí bị bố trí thành một cái trận pháp cường đại, có thể diễn tấu xuất cụ có mê mê hoặc lòng người âm nhạc. Mê mê hoặc lòng người. Lý Tầm Hoan cau mày, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta nhất định phải tìm tới phá giải trận pháp phương pháp. Vương Giá trầm ngâm nói, hắn đi đến cổ cầm trước, cẩn thận quan sát lấy đàn trên người phù văn, những phù văn này dường như cùng phía trên bia đá có chút tương tự. Người nói là, chúng ta cần muốn lần nữa tập hợp 4 người lực lượng đến phá giải trận pháp này. Lục Nhi suy đoán nói. Vương Giá nhẹ gật đầu, xem ra là. Bất quá lần này, chúng ta cần càng cẩn thận, bởi vì âm luật chi trận không chỉ có thể mê mê hoặc là người, còn có thể dẫn phát cường đại lực công kích. 4 người lần nữa làm thành một vòng, riêng phần mình đem lực lượng rót vào cổ cầm bên trong. Theo linh lực hội tụ, cổ cầm bên trên phù văn dần dần sáng lên, tiếng âm nhạc cũng biến thành càng thêm sục sôi. Nhưng ngay một khắc này, âm nhạc đột nhiên im bặt mà dừng, toàn bộ trận pháp dường như bị một cổ lực lượng cường đại phá hiểu. Thành công. Từ Phượng Nghiên reo hò nói, bọn hắn nhìn qua hết thảy trước mắt, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhưng mà, bọn hắn biết, đây chỉ là ngụy quốc mạo hiểm bắt đầu, càng nhiều khiêu chiến còn đang đợi bọn hắn. Rời đi địa hạ cung điện, Vương Giám một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu ngụy quốc, không lâu liền đi tới một mảnh bị sương mù bao phủ lũ ảnh mật lâm. Trong rừng cây cối cao vút trong mây, cành lá giao thoa, che đậy đa số dương quang, khiến cho toàn bộ rừng rậm lộ ra âm trầm mà thần bí. Mảnh này cánh rừng thật quỷ dị, liền dương quang đều thấu không tiến vào. Từ Phượng Nghiên nhíu nhíu mày, nắm chặt trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Ta có thể cảm giác được nơi này tự nhiên chi lực dị thường hỗn loạn, dường như có đồ vật gì đang quấy rầy lấy rừng rậm sinh thái cân bằng. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ cảm giác rừng rậm bí mật. Đang khi bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí qua lại trong rừng đường một lúc, đột nhiên, mặt đất chấn động, trung quanh cây cối dường như sống lại, cành vặn vẹo cuốn quanh, hướng bọn hắn đánh tới. Cẩn thận, là thụ yêu. Vương Giá cấp tốc huy kiếm, chặt đứt mấy cây quấn quanh mà đến cảnh, nhưng càng nhiều cảnh như cùng sống vật giống như tiếp tục công kích. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tới thụ yêu bản thể. Lý Tầm Hoan thân hình lóe lên, tránh đi mấy cây tráng kiện cảnh, trong tay phi đao vẽ ra trên không trung từng đạo ngân mang, ý đồ tìm kiếm thụ yêu nhược điểm. Bản thể hẳn là tại mảnh này cánh rừng trung tâm. Lục Nhi mở mắt ra, chỉ hướng chỗ rừng sâu, ta có thể cảm giác được nơi đó có một cỗ cường đại tự nhiên chi lực đang cuộn trào. 4 người hợp lực, một bên chống cự lấy thụ yêu công kích, một bên hướng trong rừng xuất phát. Ven đường, bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt thụ yêu cản trở, còn muốn cảnh giác dưới chân lúc nào cũng có thể xuất hiện cạm bẫy cùng dây leo. Trải qua một phen chật vật bôn ba, bọn hắn rốt cục đi tới trong rừng rậm. Chỉ thấy một gốc cây khổng lồ cổ thụ đứng sừng sững ở đó, thân cây trắng kiện, cành lá um tùm, cùng bình thường cây cối hoàn toàn khác biệt. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, trên cành cây lại có một khuôn mặt người giống như đường vân, ánh mắt đóng chặt, phảng phất tại ngủ say. Đây chính là thụ yêu bản thể. Vương Gia trầm giọng nói, hắn huy kiếm trực chỉ cổ thụ, chuẩn bị chiến đấu a. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị phát động công kích lúc, cổ thụ đột nhiên mở mắt, cặp mắt kia bên trong lóe ra trí tuệ quang mang. Nhân loại ngu xuẩn, vì sao muốn quấy rầy ta ngủ say? Một cái thanh âm hùng hậu trong rừng rậm quanh quẩn. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, vô ý quấy rầy. Vương Giã giải thích nói, nhưng ngươi thụ yêu tập kích chúng ta nhất định phải tự vệ. Thụ yêu? Đây chẳng qua là ta vì bảo hộ rừng rậm không nhận xâm hại mà sáng tạo bảo hộ người. Cổ thụ thanh âm bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ, nhưng năm gần đây, rừng rậm sinh thái bị phá hư, thụ yêu nhóm đã mất đi khống chế, ta cũng không cách nào hoàn toàn áp chế bọn chúng. Chương 484, Sở Quốc Mây ẩn phong bí ẩn chương 484, Sở Quốc Mây ẩn phong bí ẩn xem ra, chúng ta có cùng chung mục tiêu. Lục Nhi đi lên trước một bước, nếu như chúng ta có thể trợ giúp ngươi khôi phục rừng rậm sinh thái cân bằng, ngươi là có hay không có thể đình chỉ đối công kích của chúng ta. Cổ thụ trầm mặc một lát, dường như đang suy nghĩ Lục Nhi đề nghị. Cuối cùng, nó chậm rãi nhẹ gật đầu, "Tốt, ta bằng lòng tin tưởng các ngươi một lần. Nhưng các ngươi nhất định phải tìm tới phá hư rừng rậm căn nguyên, cũng chữa trị nó." Tại cổ thụ chỉ dẫn hạ, Vương Giã một nhóm người đi tới một mảnh bị ô nhiễm nguồn nước bên cạnh. Nơi này nguyên vốn phải là một đầu thanh tịnh dòng suối, nhưng giờ phút này lại trở thành màu đen, tản ra mùi gây mũi, chung quanh thảm thực vật cũng bởi vì này khô héo tàn lụi. Đây chính là phá hư rừng rậm căn nguyên chỗ. Cổ thụ thanh âm trong lòng bọn họ vang lên, chỉ có tịnh hóa mảnh này nguồn nước mới có thể khôi phục rừng rậm sinh thái cân bằng. Nhưng nhìn mảnh này nguồn nước bị một loại nào đó lực lượng cường đại ô nhiễm. Từ Phượng Nghiên nhíu nhíu mày, hắn ngồi xổm người xuống, dùng trường kiếm trong tay nhẹ nhàng quấy đông lúc ních màu đen nước thể, chỉ thấy mặt nước nổi lên một hồi quỷ dị gợn sóng. Chúng ta cần muốn tìm tới nguồn ô nhiễm, cũng thanh trừ nó. Vương Gia trầm giọng nói, hắn ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm manh mối. Đột nhiên, Lục Nhi chỉ vào cách đó không xa một tảng đá lớn, nhìn nơi đó, trên tảng đá dường như có chữ viết. Đám người đến gần xem xét, chỉ thấy trên đá lớn khắc lấy phù văn cổ xưa cùng một đoạn mơ hồ văn tự, đại ý là giảng thuật miệng giếng này vốn là rừng rậm sinh mệnh chi nguyên, nhưng về sau bị một cỗ tà ác lực lượng chỗ ô nhiễm, biến thành bây giờ bộ dáng. Chúng ta nhất định phải xuống đến đáy giếng, tìm tới nguồn ô nhiễm cũng tỉnh hóa nó. Vương Giã kiên định nói. Bốn người hợp lực, dùng dây thừng hạ xuống tới đáy giếng. Đáy giếng dị thường âm lãnh ẩm ướt, bốn phía hiện đầy chân nhắn rêu xanh cùng kỳ dị loài nấm. Tại chính giữa, một cái tản ra yếu ớt hắc quang tinh thể lơ lửng ở giữa không trung, chính là nguồn ô nhiễm chỗ. Cẩn thận, cỗ lực lượng kia rất cường đại. Vương Giã nhắc nhở, hắn nắm chặt trường kiếm, chậm rãi hướng tinh thể tới gần. Nhưng vào lúc này, tinh thể bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt hắc quang, một cỗ tà ác lực lượng giống như thủy triều vào tới, ý đồ đem bọn hắn thôn phệ. Đại gia cẩn thận, dùng lực lượng của chúng ta liên hợp lại đối kháng nó. Lục Nhi la lớn, nàng thổi lên trường địch, dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu tà ác lực lượng chấn động. Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, cùng tà ác lực lượng triển khai kịch liệt đối kháng. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được tà ác lực lượng hạch tâm, một khối bị ô nhiễm bảo thạch. Vương Gia nắm lấy cơ hội, một kiếm bung ra, đem bảo thạch đánh trúng nát bấy. Theo bảo thạch vỡ vụn, hắc quang dần dần tiêu tán, đáy giếng khôi phục bình tĩnh. Chúng ta thành công. Lục Nhi reo hò nói, nàng nhìn về phía miệng giếng xuyên thấu vào ánh sáng nhạt, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, cổ thụ thanh âm lần nữa trong lòng bọn họ vang lên, cảm tạ các ngươi là rừng rậm làm tất cả. Để báo đáp lại, ta đem ban cho các ngươi một phần lễ vật. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo lục quang theo miệng giếng bắn vào đáy giếng, rơi vào trước mặt bọn hắn. Lục quang tiêu tan sau, một cái bóng ánh sáng long lanh bảo thạch lặng lặng nằm ở nơi đó, tản ra ánh sáng nhu hòa. Đây là rừng rậm chi tâm một phần lực lượng ngưng tụ mà thành bảo thạch. Cổ thụ giải thích nói, nó có thể giao phó các ngươi cùng tự nhiên khai thông mạnh hơn năng lực. Vương Giã bọn người cảm kích nhận bảo thạch, bọn hắn biết phần lễ vật này đem đối bọn hắn tương lai mạo hiểm đưa đến trọng yếu tác dụng. Theo rừng rậm sinh thái dần dần khôi phục cân bằng, Vương Giã một đoàn người lần nữa bước lên tiến về Trung Nguyên quốc gia khác mạo hiểm hành trình. Bọn hắn biết, phía trước còn có vô số không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn đi thăm dò, đi chinh phục. Rời đi Ngụy quốc sau, Vương Giã một đoàn nhân mã không ngừng vó tiến về Tề quốc, kia là một cái bị truyền thuyết cổ xưa cùng thần bí kiến trúc bao phủ quốc gia. Nghe nói, Tề quốc có một tòa tên là Mê Vụ Chi Thành địa phương, nơi đó cất giấu vô số thất lạc bảo tàng cùng cổ lao bí mật. Mê Vụ Chi Thành, nghe tựa như là theo truyền thuyết cổ xưa bên trong đi ra địa phương. Từ Phượng Niên trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong, chúng ta nhất định sẽ tìm tới không ít thú vị đồ vật. Xác thực, nhưng cũng phải cẩn thận, loại địa phương này thường thường nguy cơ từ phía. Vương Giã cao mày, mắt sáng như đuốc, dường như có thể xuyên thấu phía trước mê vụ, nhìn thấy ẩn nút trong bóng tối nguy hiểm. Theo lấy bọn hắn xâm nhập Tề quốc nội địa, cảnh sát chung quanh dần dần biến mông lung, một tầng lụa mỏng giống như sương mù lặng yên dâng lên, đem mọi thứ đều bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Mê Vụ Chi Thành, đang như kỳ danh, dường như một tòa đồng bền ở trong sương mù âm hồn chi thành. Cái này sương mù dường như có chút không đúng. Lục Nhi dừng bước lại, nhắm mắt lại, ý đồ dùng tự nhiên chi lực cảm giác sương mù nơi phát ra, nó dường như chứa một loại nào đó mê mê hoặc lòng người lực lượng. Không sai, nơi này mọi thứ đều lộ ra như vậy không chân thực. Lý Tầm Hoan nhìn khắp bốn phía, phi đao đã nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát, chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác, không thể để cho cái này sương mù mê hoặc tâm trí. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua trong sương mù, mỗi một bước đều đi đến mức dị thường gian nan. Đúng lúc này, một hồi trầm thấp tiếng ngâm sướng bỗng nhiên theo trong sương mù truyền đến, như là viễn cổ chú ngữ, để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Đây là thanh âm gì? Từ Phượng Nghiên thấp giọng hỏi, nắm chặt trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Không tốt, đây là Mê Vụ Chi Thành bảo hộ người, Vũ Linh Vu sư chú ngữ. Vương Giã trầm giọng nói, bọn hắn có thể thông qua sương mù điều khiển tất cả, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp phá giải. Đang khi nói chuyện, bốn phía sương mù phảng phất có sinh mệnh, bắt đầu quấn quanh ở chung quanh bọn họ, ý đồ đem bọn hắn vây khốn. Vương Giã cấp tốc huy kiếm, kiếm quang như rồng, chặt đứt quấn quanh mà đến sương mù. Nhưng sương mù lại giống như nước thủy triều không ngừng vào tới, để bọn hắn hành động càng thêm gian nan. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tới sương mù đầu nguồn. Lục Nhi la lớn, nàng thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu sương mù lưu động. Nhưng sương mù tựa hồ đối với trường địch thanh âm cũng không e ngại, ngược lại càng thêm mãnh liệt đánh tới. Xem ra, chúng ta chỉ có thể xâm nhập mê vụ, tìm tới Vũ Linh Vu sư hang ổ. Vương Gia ánh mắt kiên định, mang theo đám người tiếp tục tiến lên. Bọn hắn xuyên qua từng lớp sương mù, rốt cục đi tới một tòa cổ xưa tế đàn trước. Tế đàn bên trên trưng bày nhiều loại kỳ dị đồ đằng cùng cổ lao pháp khí, một cỗ cường đại ma pháp khí tức đập vào mặt. Vũ Linh Vu sư hẳn là liền tại phụ cận. Vương Gia thấp giọng nói rằng, hắn ngắm nhìn một phía, tìm kiếm lấy Vu sư tung tích. Đúng lúc này, cả người khoác hắc bảo thân ảnh chậm rãi theo tế đàn sau đi ra, trong tay cầm một cây khảm nạm lấy bảo thạch pháp trượng. "Phàm nhân, các ngươi lại dám xông vào Mê Vụ Chi Thành?" Vũ Linh Vu sư thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, nơi này là các ngươi không nên đặt chân địa phương. Chúng ta cũng không phải là cố ý quấy rầy, chỉ là đi ngang qua nơi đây, muốn thăm dò một chút không biết bí mật. Vương Giã giải thích nói, hắn nắm chặt trường kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối Vu sư công kích. Chương 485, Mê cung thí luyện trí tuệ đỏ sức. Chương 485, Mê cung thí luyện trí tuệ đỏ sức bí mật. Hừ, nơi này mọi thứ đều là thuộc về Mê Vụ chi thành. Đã các ngươi tới, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Vũ Linh Vu sư cười lạnh một tiếng, vung lên pháp trượng, lập tức bốn phía sương mù dường như sống lại, hóa thành từng cái giữ tận vụ thú hướng Vương Giã bọn người đánh tới. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu trong Mê Vụ bộc phát. Vương Giã bọn người liên thủ đối kháng vụ thú cùng Vu sư công kích, kiếm quang, quyền phong, phi đao cùng tự nhiên chi lực đan vào một chỗ, đem tế đàn chúng quanh chiếu lên giống như ban ngày. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được Vu sư nhược điểm, trên pháp trượng bảo thạch. Vương Giã chờ đúng thời cơ, một kiếm vung ra, tinh chuẩn đánh trúng vào bảo thạch. Bảo thạch trong nháy mắt vỡ vụn, Vũ Linh Vu sư hét thảm một tiếng, hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán trong không khí. Theo Vu sư biến mất, bốn phía sương mù cũng dần dần tan đi, Mê Vụ chi thành lộ ra nó chân thực diện mạo. Chúng ta làm được. Từ Phượng Nghiên thở hào hển nói rằng, hắn nhìn qua tán đi sương mù, trong lòng đã có cảm giác thành công cũng có hậu sợ. Nhưng chúng ta mạo hiểm còn chưa kết thúc. Vương Giã thu hồi trường kiếm, ánh mắt càng thêm kiên định, phía trước còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi chúng ta. Bốn người tiếp tục tiến lên, tại Mê Vụ chi thành bên trong thăm dò nhiều bí mật hơn cùng bảo tàng. Bọn hắn biết, chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng dũng khí, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Rời đi Mê Vụ chi thành sau, Vương Giã một đoàn người bước lên tiến về Sở Quốc hành trình. Sở Quốc, một cái lấy sông núi tú mỹ chứ danh quốc gia, ẩn giấu đi vô số không bị thế người biết được bí mật. Mục đích của bọn họ là Sở Quốc cảnh nội Vân Ẩn Phong, trong truyền thuyết nơi đó là tiên nhân chỗ tu hành, ẩn giấu đi thông hướng tiên giới lối đi bí mật. Vân Ẩn Phong, nghe danh tự cũng là người ta cảm thấy thần bí khó lường. Lục Nhi nhẹ nói, trong mắt lóe ra đối không biết thế giới yêu kỳ. Xác thực, bất quá càng là thần bí địa phương, thường thường cũng nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Vương Giã ngữ khí ngưng trọng, mắt sáng như đuốc, dường như đã tiên đoán được tức sắp đến khiêu chiến. Theo lấy bọn hắn xâm nhập Sở Quốc nội địa, cảnh sát chung quanh càng thêm trắng lệ. Cao vút trong mây sân phòng, thanh tịnh thấy đáy dòng suối, cùng trong núi lượn lờ mây mù, tạo thành một bức như thơ như họa bức tranh. Nhưng mà, tại cái này mỹ lệ bề ngoài hạ, Vương Giã bọn người lại cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Nơi này linh khí dị thường nồng đậm, giải thích rõ nơi này xác thực có không giống bình thường đồ vật. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ cùng tự nhiên chi lực càng thêm chặt chẽ liên hệ. Đại gia cẩn thận, càng là tiếp cận Vân Ẩn Phong, khả năng gặp phải nguy hiểm lại càng lớn. Vương Giã nhắc nhở, đồng thời bước nhanh hơn, dẫn đầu đám người hướng đỉnh núi xuất phát. Trải qua mấy ngày chật vật leo lên, bọn hắn rốt cục đi tới Vân Ẩn Phong đỉnh. Đỉnh núi phía trên, mây mù lượn lờ, dường như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Nhưng mà, khi bọn hắn chuẩn bị tiếp tục thăm dò lúc, một hồi du dương cầm thanh bỗng nhiên tại trong mây mù vang lên, như là tiếng trời, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Cái này cầm thanh, tựa hồ là đang chỉ dẫn chúng ta. Từ Phượng Nghiên nghiêng tai lắng nghe, trong mắt lóe ra nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Cùng đi lên xem một chút. Vương Giã thấp giọng nói rằng, dẫn đầu bước lên từ cầm thanh chỉ dẫn đường mòn. Đường mòn hai bên, ký hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, phảng phất là thiên nhiên tinh xảo nhất kỳ tác. Theo cầm thanh dẫn đạo, bọn hắn đi tới một tòa cổ pháp phòng trúc trước. Phòng trúc bên trong, một vị tóc trắng xóa lao giả đang ngồi ngay ngắn cổ cầm bên cạnh, ngón tay nhẹ gảy dây đàn, mỗi một cái âm phù đều dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Chư vị đường xa mà đến, cần làm chuyện gì? Lão giả cũng không ngẩng đầu, nhưng thanh âm lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Tiên bối, chúng ta chính là vì thăm dò Vân Ẩn Phong bí ẩn mà đến. Vương Giã tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, thái độ thành khẩn. Lão giả mỉm cười, dừng lại trong tay tiếng đàn. Vân Ẩn Phong từ xưa đến nay chính là người tu hành tha thiết ước mơ thánh địa, nhưng nơi này bí mật cũng không dễ dàng như vậy. Tiên bối, chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ mới lại tới đây, khẩn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Lục Nhi nhẹ giọng thỉnh cầu, trong mắt lóe ra khẩn cầu quan mang. Lão giả trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, muốn để lộ Vân Ẩn Phong bí ẩn, các ngươi nhất định phải thông qua tam trọng thí luyện. Mỗi một trọng thí luyện đều là đối với các ngươi trí tuệ, dũng khí cùng nghị lực khảo nghiệm. Chúng ta bằng lòng tiếp nhận thí luyện. Vương Giã không chút do dự đáp, ánh mắt kiên định. Lão giả nhẹ gật đầu, vung tay lên, ba đạo quang mang phân biệt từ trong nhà bay ra, hóa thành ba đạo khác biệt thí luyện chi môn. Thứ nhất đạo môn bên trong là vô tận mê cung. Thứ hai đạo môn sau là hung mãnh linh thú. Mà thứ ba đạo môn thì ẩn giấu đi không biết kinh khủng cùng nguy hiểm. Đi thôi, chỉ có thông qua cái này tam trọng thí luyện, các ngươi mới có tư cách biết Vân Ẩn Phong chân chính bí mật. Lão giả thanh âm tại phòng trúc bên trong quanh quẩn, dường như là trận này thí luyện tăng thêm mấy phần trang nghiêm cùng thần thánh. Vương Giã bọn người liếc nhau, biết rõ trận này thí luyện tầm quan trọng. Bọn hắn hít sâu một hơi, phân biệt bước vào riêng phần mình thí luyện chi môn, bắt đầu một trận trước nay chưa từng có mạo hiểm cùng khiêu chiến. Vương Giã bước vào đạo thứ nhất thí luyện chi môn, trước mắt trong nháy mắt bị rắc rối phức tạp thông đạo chỗ vây quanh, dường như đưa thân vào một cái vô tận trong mê cung. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có hắn tiếng bước chân trầm ổn tại thông đạo ở giữa quanh quẩn. Xem ra, cái này đệ nhất trọng thí luyện khảo nghiệm là trí tuệ cùng sức quan sát. Vương Giã tự lẩm bẩm, ánh mắt tại rắc rối phức tạp thông đạo ở giữa đi khắp, ý đồ tìm kiếm trong đó quy luật. Hắn chú ý tới, mỗi cái lối đi trên vách tường đều có nhỏ xíu khác biệt, có khắc lấy kỳ dị ký hiệu, có thì vẽ có phức tạp đồ án. Vương Giã dừng bước lại, cẩn thận quan sát lên. Những ký hiệu này cùng đồ án, có thể hay không ẩn giấu đi thông qua mê cung manh mối đâu? Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, quyết định dọc theo mang theo đặc biệt ký hiệu thông đạo đi về phía trước. Trải qua một phen quanh co thăm dò, Vương Giá rốt cục phát hiện, những ký hiệu này trên thực tế là một loại cổ lao chỉ dẫn hệ thống, bọn chúng dựa theo quy luật nhất định sắp xếp, chỉ hướng mê cung cửa ra vào. Theo hắn từng bước một tiếp cận mục tiêu, mê cung trình độ phức tạp dường như cũng tại dần dần giảm xuống. Đang lúc Vương Giá sắp đi ra mê cung lúc, một hồi đột nhiên xuất hiện phong thanh cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hắn cấp tốc quay người, chỉ thấy một cái hình thái quái dị cơ quan thú theo chỗ tối xung ra, hai mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên là bị thiết kế đến cản trở thí luyện giả. Xem ra, thông qua mê cung chỉ là bước đầu tiên, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Vương Giá trầm giọng nói, hắn nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị nên đón chiến đấu. Cơ quan thú thân hình khổng lồ, động tác lại dị thường nhanh nhẹn, nó cơ móng đuôi sắc bén, hướng Vương Giá mãnh nào tới. Vương Giá thân hình lóe lên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát công kích, đồng thời huy kiếm phản kích. Kiếm quang như điện, cùng cơ quan thú lợi trảo đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Trải qua một phen kịch chiến, Vương Giá rốt cuộc tìm được cơ quan thú nhược điểm, nó trước ngực năng lượng hải tâm. Hắn chờ đúng thời cơ, một kiếm đâm vào trong trung tâm, cơ quan thú trong nháy mắt đã mất đi động lực, ầm vang ngã xuống đất. Chương 486, linh thú thí luyện sinh tử đỏ sức. Chương 486, linh thú thí luyện sinh tử đỏ sức. Vương Giá đi ra mê cùng, chỉ thấy Từ Phượng Nghiên, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng lần lượt thông qua được riêng phần mình thí luyện chi môn, tụ tập tại phòng trúc trước. Trên mặt của bọn hắn đều treo mỏi mệt lại nụ cười thỏa mãn, hiển nhiên đều kinh nghiệm khiêu chiến không nhỏ. Xem ra tất cả mọi người thuận lợi thông qua được đệ nhất trọng thí luyện. Vương Giá vừa cười vừa nói, ánh mắt tại đồng bạn trên thân đảo qua. Không sai, mê cung này có thể thật là khiến người ta đau đầu, bất quá may mà chúng ta đều tìm tới thông qua phương pháp. Từ Phượng Nghiên gãi đầu một cái, cười nói, ta thí luyện là đối mặt một đám huyễn tượng công kích, bọn chúng cơ hồ dĩ giả loạn chân, nhưng cuối cùng vẫn bị ta khám phá. Lục Nhi nhẹ nói, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Ta thí luyện thì là cùng mình đối chiến, đó là một loại tâm hồn khảo nghiệm. Lý Tầm Hoan mỉm cười, trong tay phi đao nhẹ nhàng xoay tròn, dường như nói vừa rồi chiến đấu kịch liệt. Lão giả theo phòng trúc bên trong đi ra, ánh mắt tại bốn người trên thân dừng lại một lát, cuối cùng hài lòng gật gật đầu, rất tốt, các ngươi đều đã thông qua được đệ nhất trọng thí luyện. Nhưng nhớ kỹ, đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống thí luyện đem càng thêm gian nan. Theo lời nói của ông lão rơi xuống, đạo thứ hai thí luyện chi môn chậm rãi mở ra, hiện lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm, thông hướng không biết linh thú sân thí luyện. Bốn người không do dự, liếc mắt nhìn nhau sau, dứt khoát bước vào thí luyện chi môn. Cuối thông đạo là một mảnh rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, dương quang xuyên thấu qua dày đặc tán cây, pha tạp vậy trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập ướt át cùng sinh mệnh khí tức, nhưng cùng lúc cũng ẩn giấu đi không muốn người biết nguy hiểm. Nơi này linh khí càng thêm nồng nặc, xem ra chúng ta sắp đối mặt linh thú không thể coi thường. Vương Giá cảnh giác ngắm nhìn một phía, nhắc nhở. Vừa dứt lời, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh theo trong rừng truyền đến, ngay sau đó, một đầu thân hình khổng lồ linh thú theo trong bụi cây xung ra, thẳng đến đám người mà đến. Kia là một cái toàn thân bao trùm lấy hỏa diễm giống như lông tóc cự lang, hai mắt lóe ra u lục quang mang, trong miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Là Hỏa Diễm Lang. Nghe nói nó hỏa diễm thổ tức có thể trong nháy mắt hỏa tan sắt thép. Từ Phượng Nghiên sắc mặt nghiêm túc, nắm chặt cự truy, chuẩn bị nên địch. Hỏa Diễm Lang gầm thét nhào về phía Từ Phượng Nghiên, cái sau thân hình mở ra, cự truy bung ra, mang theo một cỗ mạnh mẽ gió lốc, cùng Hỏa Diễm Lang xung kích đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Vương Giá thấy thế, cấp tốc rút kiếm gia nhập chiến đấu, kiếm quang như rện, cùng Từ Phượng Nghiên phối hợp ăn ý, dần dần đem Hỏa Diễm Lang đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng mà, Hỏa Diễm Lang đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân giấy lên lửa nóng hừng hực, uy thế tăng nhiều. Cẩn thận, nó muốn phát động sau cùng công kích. Lục Nhi gấp giọng nhắc nhở, đồng thời thổi trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu Hỏa Diễm Lang ý chí. Hỏa Diễm Lang dường như nhận lấy ảnh hưởng, động tác có chút dừng lại, nhưng đây chỉ là ngắn ngủi. Nó đột nhiên nhảy lên, hỏa diễm thổ tức như rồng giống như phun ra, thẳng bức bốn người mà đến. Đối mặt cái này đòn công kích chí mạng, Vương Giá bọn người không có chút nào e ngại. Bọn hắn nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, Vương Giá kiếm quang hóa thành một mảnh kiếm mạng, đem hỏa diễm từng cái chặt đứt. Từ Phượng Nghiên thì mượn nhờ cự truy lực lượng, cưỡng ép chặn lại bộ phận hỏa diễm xung kích. Lục Nhi tiếng địch càng gấp gáp hơn, tự nhiên chi lực hình thành một lớp bình phong, bảo hộ lấy đám người không nhận hỏa diễm xâm hại. Lý Tầm Hoan thì tại hỏa diễm khoảng cách bên trong nhanh nhẹn xuyên thẳng qua, tìm kiếm một kích mất mạng cơ hội. Trải qua một phen khổ chiến, hỏa diễm lang rốt cục kiệt lực, ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán trong không khí. Bốn người thở dốc chưa định, nhưng trên mặt cũng lộ ra thắng lợi vui sướng. Chúng ta làm được. Lục Nhi reo hò nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đây chỉ là bắt đầu. Vương Giá tỉnh táo nhắc nhở, tiếp xuống thí luyện có thể sẽ càng thêm gian nan. Lão giả xuất hiện lần nữa, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, biểu hiện của các ngươi vượt ra khỏi ta mong muốn. Nhớ kỹ, chân chính dũng sĩ không chỉ có phải có lực lượng cường đại, càng phải có kiên định tín niệm cùng đoàn kết tâm. Rời đi linh thú sân thí luyện sau, Vương Giá một đoàn người cũng không đạt được một lát thở dốc, đạo thứ ba thí luyện chi môn lặng yên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, để lộ ra một cỗ chẳng lành khí tức. Phía sau cửa là một mảnh u ám mà thâm thúy đầm lầy, tĩnh mịch bên trong ẩn chứa không biết nguy cơ. Cái này đầm lầy, dường như so trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Lục Nhi nhìn qua kia phiến dường như có thể thôn phệ tất cả hắc ám, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Bất luận nhiều nguy hiểm, chúng ta đều phải xông vào một lần. Vương Giá ánh mắt kiên định, dẫn đầu bước vào đầm lầy bên trong. Vũng bùn thổ địa trong nháy mắt thôn phệ dày của hắn, mỗi một bước đều dị thường gian nan. Đại gia cẩn thận, cái này đầm lầy bên trong khả năng ẩn giấu đi chí mạng cạm bẫy cùng sinh vật. Vương Giá thanh âm tại u ám bên trong quanh quẩn, nhắc nhở lấy sau lưng đồng bạn. Đột nhiên, đầm lầy mặt ngoài bắt đầu phát hỏa, một cỗ màu đen bùn nhão như vật sống giống như phun trào, hướng phía bốn người đánh tới. Là đầm lầy ma vật. Lục Nhi kinh hô, lập tức thổi trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực trấn an những này cuồng bạo nguyên tố. Nhưng mà, đầm lầy ma vật dường như cũng không bị khống chế, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Một cái to lớn xúc tu đột nhiên theo trong vũng bùn rũ ra, thẳng đến Vương Giã mà đến. Cẩn thận! Từ Phượng Niên hét lớn một tiếng, vung lên cự truy, mạnh mẽ đánh tới hướng xúc tu, lại chỉ đem đánh về vũng bùn, trong nháy mắt lại bắn ra mấy cái mới xúc tu. Chúng ta nhất định phải tìm tới bọn chúng đầu nguồn. Vương Giã tỉnh táo phân tích, ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm. Hắn chú ý tới, trong ao đầm dường như có một cái không tầm thường vòng xoáy, đang liên tục không ngừng hấp dẫn lấy chung quanh bùn não. Đi, qua bên kia nhìn xem. Vương Giã vung tay lên, bốn người cẩn thận từng ly từng tí hướng vòng xoáy tới gần. Mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng trong ánh mắt của bọn hắn chỉ có kiên định cũng không sợ. Liên tại bọn hắn tiếp cận vòng xoáy lúc, một cú cường đại hấp lực đột nhiên đem bốn người hướng xuống lôi kéo. Lục Nhi trường địch cơ hồ tụt tay, nhưng nàng cắn chặt răng, liều mạng duy trì được tuổi, ý đồ dùng tự nhiên chi lực chống cự cố lực lượng này. Chịu đựng, chúng ta nhất định có thể tìm tới đường ra. Vương Giã thanh âm tại vang lên bên hai, hắn nắm chặt trường kiếm, kiếm quang trong bóng đêm vạch ra từng đạo sáng chói quy tích, chặt đứt cuốn quanh mà đến xúc tu. Trải qua một phen chật vật dãy rủa, bọn hắn rốt cục phát hiện, vòng xoáy phía dưới lại ẩn giấu đi một cái cổ lão tế đàn, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, đang liên tục không ngừng hấp thụ lấy đầm lầy lực lượng. Đây chính là căn nguyên. Vương Giã trầm giọng nói, hắn chú ý tới chính giữa tế đàn khảm nạm lấy một quả tản ra yêu đất hắc quang bảo thạch. Chúng ta nhất định phải phá hủy nó. Lục Nhi đề nghị, trong mắt của nàng lóe ra quyết tuyệt. Bốn người hợp lực, đem riêng phần mình lực lượng hợp thành tụ vào một điểm, nhắm ngay bảo thạch phát khởi công kích mãnh liệt. Trải qua một phen kịch chiến, bảo thạch rốt cục không chịu nổi đánh nặng, ầm vang vỡ vụn, tế đàn lực lượng cũng tiêu tán theo. Theo tế đàn sụp đổ, đầm lầy dần dần khôi phục bình tĩnh, bốn người mỏi mệt không chịu nổi nằm tại vũng bùn trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Chúng ta làm được. Từ Phượng Niên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, trong mắt lại tràn đầy mỏi mệt. Đúng vậy a, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Vương Giã ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nơi đó còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Lão giả xuất hiện lần nữa, trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng, chúc mừng các ngươi, thông qua được ta tam trọng thí luyện. Vân ẩn phong bí mật, hiện tại có thể nói cho các ngươi biết. Chương 487, Sở Quốc Hoàng Lăng bí mật chương 487, Sở Quốc Hoàng Lăng bí mật theo lời nói của ông lão rơi xuống, Vương Giã một đoàn người biết được Vân ẩn phong ẩn giấu bí mật lớn nhất, Sở Quốc Hoàng Lăng lối vào lại ở vào Vân ẩn phong phía dưới. Trong truyền thuyết, Hoàng Lăng bên trong giấu có vô số chân bảo cùng tuyệt thế võ học bí tịch, nhưng cùng lúc cũng hiện đầy cơ quan cùng cả bẫy, vô số tầm bảo người có đi không về. Xem ra, chúng ta mạo hiểm lại đem đạt vào hành trình mới. Vương Giã ánh mắt kiên định, nhìn về phía phương xa, trong lòng đã có chờ mong cũng có sầu lo. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều chạy tới nơi này, không quay đầu lại lý do. Lục Nhi nhẹ nói, nàng khẽ bước qua trường địch, trong mắt lóe ra kiên quyết. Bốn người làm sơ chỉnh đốn, liền đi theo lão giả chỉ dẫn, xuyên qua vân ẩn phòng chỗ rừng sâu một cái ẩn nấp cửa hàng, đi tới Hoàng Lăng lối vào. Cửa hang bị nặng nề cửa đá phong tỏa, trên cửa điêu khắc phức tạp đồ đằng cùng chú ngữ, lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Đây chính là thông hướng Hoàng Lăng con đường duy nhất. Lão giả chậm rãi nói rằng, nhưng nhớ kỹ, một khi bước vào, liền lại không quay đầu con đường. Chúng ta chuẩn bị xong. Vương Giã trầm giọng nói, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đẩy ra cửa đá, một hồi âm lanh gió đập vào mặt, mang theo từng tia hàn ý bốn người nối đuôi nhau mà vào, cửa đá ầm ầm đóng cửa, ngăn cách ngoại giới tất cả tia sáng cùng thanh âm. Hoàng Lăng nội bộ mờ tối không ánh sáng, chỉ có linh tinh ánh đến miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Đại gia cẩn thận, nơi này cơ quan trung điệp. Vương Giã thấp giọng nhắc nhở, hắn nắm chặt trường kiếm, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, mặt đất một trận rung động, từng dãy mũi tên theo hốc tường bên trong bắn ra, trực chỉ bốn người mà đến. Lục Nhi cấp tốc thổi trường địch, tự nhiên chi lực hóa thành bình chướng, đem mũi tên từng cái bắn ra. Những này chỉ là món ăn khai vị. Từ Phượng Niên cười lạnh nói, hắn vung lên cự truy, đem phía trước cùng nhau xem dường như bình thường phiến đá đánh nát, lộ ra phía dưới cả bẫy. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tránh đi cả bẫy, tiếp tục thâm nhập sâu Hoàng Lăng. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, cơ quan cùng cạm bẫy càng ngày càng phức tạp, mỗi một lần đều cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn hắn nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, từng cái hóa giải. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy cơ quan? Lý Tầm Hoan cao mày nói, trong tay hắn phi đao không ngừng vẽ ra trên không trung từng đạo ngân mang, phá hủy lấy dọc đường chướng ngại. Hoàng Lăng là hoàng gia cấm địa, tự nhiên không thể tùy tiện để cho người ta xâm nhập. Lục Nhi giải thích nói, thanh âm của nàng tại trống trải Hoàng Lăng bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Trải qua thời gian dài thăm dò cùng chiến đấu, bọn hắn rốt cục đi tới Hoàng Lăng khu vực hải tâm, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Trong cung điện trưng bày một tòa cự đại thạch quan, chung quanh tán lạc vô số chân bảo cùng binh khí. Nơi này chính là Hoàng Lăng bảo tàng chỗ. Lão giả chậm rãi nói rằng, trong mắt của hắn lóe ra phức tạp quan mang, nhưng chân chính bí mật giấu ở thạch quan bên trong. Vương Giã bọn người liếc nhau, nhao nhao rút ra binh khí, cảnh giác tới gần thạch quan. Bọn hắn biết, cái này đem là bọn hắn chuyến này lớn nhất khiêu chiến. Liên tại bọn hắn chuẩn bị mở ra thạch quan lúc, một hồi trầm thấp tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, toàn bộ Hoàng Lăng bắt đầu chấn động kịch liệt. Không tốt, có biến cho nên. Vương Giã hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị ứng đối tức sắp đến nguy cơ. Đúng lúc này, thạch quan bỗng nhiên vỡ ra, một cỗ cường đại năng lượng từ đó tuôn ra, hóa thành một đạo quang ảnh, thẳng đến bốn người mà đến. Quang ảnh kia bên trong, dường như ẩn giấu đi một loại nào đó tồn tại cổ xưa mà cường đại. Quang ảnh tại Hoàng Lăng quá mất nhanh xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, không khí dường như bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Vương Giã bọn người cấp tốc tập kết, lưng tựa lưng đứng thẳng, cảnh giác nhìn chằm chằm kia tồn tại bí ẩn. Đây là vật gì? Từ Phượng Niên trầm giọng hỏi, cự truy nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Không rõ ràng, nhưng có thể cảm nhận được nó ẩn chứa lực lượng cường đại. Lục Nhi cao mày, trường địch vượt ở trước ngực, tùy thời chuẩn bị thổi ra tự nhiên chi lực để chống đỡ không biết công kích. Quang ảnh ở trước mặt mọi người dừng lại, dần dần ngưng tụ thành một cái hơi mở thân ảnh, kia là cả người khoác cổ lao áo giáp chiến sĩ, trong mắt lóe ra u lục quang mang, dường như có thể nhìn rõ lòng người. Hoan nên đi vào Sở Quốc Hoàng Lăng chỗ sâu nhất, dũng cảm thám hiểm giả nhóm. Chiến sĩ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, quanh quẩn tại toàn bộ trong cung điện, ta là cái này Hoàng Lăng bảo hộ người, Sở Hồn. Sở Hồn. Vương Giã nhìn chăm chú đối phương, trong lòng tuy có kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là cảnh giác, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là tìm kiếm Hoàng Lăng bên trong bí mật. Bí mật? Hoàng Lăng bên trong xác thực có vô số chân bảo cùng võ học bí tịch, nhưng những này đều không dễ dàng như phải. Sở Hồn chậm rãi nói rằng, chỉ có thông qua khảo nghiệm của ta, các ngươi mới có tư cách thu hoạch được những bảo tàng này. Khảo nghiệm? Chúng ta bằng lòng tiếp nhận. Vương Giã không chút do dự nói rằng, trong ánh mắt để lộ ra kiên định. Sở Hồn nhẹ gật đầu, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, hóa thành một đạo quang ảnh, hướng Vương Giã bọn người đánh tới. Bốn người cấp tốc phản ứng, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, cùng Sở Hồn triển khai giao phong kịch liệt. Kiếm quang, quyền phong, phi đao cùng tự nhiên chi lực đan vào một chỗ, đem trong cung điện chiếu lên giống như ban ngày. Nhưng mà, Sở Hồn lực lượng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, mỗi một lần công kích đều dường như có thể nhìn rõ bọn hắn sơ hở, để bọn hắn cực kỳ nguy hiểm. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của hắn. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén quan sát lấy Sở Hồn mỗi một lần công kích. Đột nhiên, hắn chú ý tới Sở Hồn tại công kích lúc, luôn luôn vô ý thức bảo hộ lấy trước ngực một khối cổ ngọc. Kia cổ ngọc tản ra quang mang nhàn nhạt, dường như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Chẳng lẽ, đó chính là hắn nhược điểm? Vương Giã trong lòng hơi động, cấp tốc cùng đồng bạn trao đổi một ánh mắt. Bốn người đồng thời phát lực, phân biệt theo phương hướng khác nhau hướng Sở Hồn khởi xướng tấn công mạnh, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhân cơ hội này, Vương Giã thân hình lóe lên, vây quanh Sở Hồn phía sau, một kiếm đâm thẳng cổ ngọc vị trí. Sở Hồn không kịp phản ứng, bị Vương Giã một kiếm đâm trúng cổ ngọc. Cổ ngọc trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trên không trung. Theo cổ ngọc vỡ vụn, Sở Hồn thân ảnh cũng bắt đầu biến mờ đi, hắn phát ra một tiếng thở dài trầm thấp, các ngươi xác thực cường đại, có tư cách thu hoạch được Hoàng Lăng bảo tàng. Nói xong, Sở Hồn thân hình hoàn toàn tiêu tán trong không khí, chỉ để lại một câu quanh quẩn tại trong cung điện thanh âm, đi thôi. Hoàng Lăng bảo tàng ngay tại trong thạch quan, chỉ mong các ngươi có thể thiện dùng bọn chúng. Vương Giã bọn người thở dài một hơi, nhìn nhau cười một tiếng, lập tức đi hướng thạch quan. Bọn hắn mở ra thạch quan, chỉ thấy bên trong chất đầy kim quang lóng lánh chân bảo cùng một quyển quyển cổ pháp võ học bí tịch. Xem ra, chúng ta mạo hiểm lại có thu hoạch mới. Lục Nhi khẽ cười nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nhưng chúng ta lữ trình còn xa xa còn chưa có kết thúc. Vương Giã thu hồi trường kiếm, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Lăng cửa ra vào, trung nguyên đại địa còn có nhiều bí mật hơn chờ đợi chúng ta đi để lộ. Bốn người mang theo Hoàng Lăng bảo tàng, bước lên mới mạo hiểm hành trình. Bọn hắn biết, chưa trên đường tới, đem có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm, có đồng bạn, bọn hắn liền không sợ hãi. Chương 488, Tiên Vân 18 cơi bóng ma chương 488, Tiên Vân 18 cơi bóng ma rời đi Sở Quốc Hoàng Lăng sau, Vương Giã một đoàn người cũng không dừng lại lâu, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối không biết hiếu kỳ cùng thăm dò khát vọng. Bọn hắn hạ một cái mục đích, là trong truyền thuyết cường giả như Mây Yên Quốc. Yên Quốc lấy nó mạnh mẽ kỵ binh cùng thần bí võ giả tổ chức Yên Vân Thập Bát Kỵ nổi danh trên đời. Tiên Vân Thập Bát Kỵ, nghe nói bọn hắn từng cái bản lĩnh bất phàm, tới lui như gió, hôm nay chúng ta ngược phải xem thử xem. Lý Tầm Hoan nhếch miệng lên một vẻ không bị trói buộc cười, trong mắt lóe ra chiến ý không thể chủ quan, bất kỳ cường giả trong truyền thuyết đều không thể khinh thường. Vương Giã trầm giọng nói, ánh mắt của hắn xuyên qua mênh mông thảo nguyên, dường như có thể nhìn rõ phương xa nguy cơ. Một đoàn người xuyên việt thảo nguyên, đi vào Yên Quốc biên cảnh. Chính vào hoàng hôn, tà dương như máu, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, bụi đất tung bay bên trong, 18 con khoái mã như là tia chớp màu đen giống như vọt tới, đem Vương Giã một đoàn người bao bọc vây quanh. Người đến người nào? Lại dám xông vào Yên Quốc biên cảnh? Cầm đầu kỵ sĩ thanh âm lạnh lẽo, trong mắt lóe ra cảnh giác cùng địch ý, chúng ta chính là người trong giang hồ, mộ danh mà đến, muốn cùng Yên Vân Thập Bát Kỵ luận bàn võ nghệ. Vương Giã tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Luận bàn võ nghệ? Hừ, khẩu khí thật lớn. Kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, còn lại 17 tên kỵ sĩ nhao nhao rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ Vương Giã bọn người. Đã chư vị không muốn lấy lễ để tiếp đón, vậy chúng ta cũng chỉ đành dùng võ kết bạn. Vương Giã ánh mắt run lên, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang như rồng, thẳng bức cầm đầu kỵ sĩ. Một trận chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát. Vương Giã đám người võ nghệ siêu quần, cùng Yên Vân Thập Bát Kỵ triển khai giao phong kịch liệt. Kiếm quang lấp lóe, tiếng võ ngựa chấn thiên, trên thảo nguyên dường như giấy lên một trận chiến hỏa. Những kỵ sĩ này quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi một cái đều là hảo thủ. Từ Phượng Niên một bên vung lên cự truy, một bên lớn tiếng tán thưởng. Đừng phân tâm, cẩn thận ứng đối. Lục Nhi ở một bên nhắc nhở, nàng thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực quấy nhiêu các kỵ sĩ ý chí chiến đấu. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, song phương đều có thắng bại. Thời gian dần qua, Vương Giã bọn người bằng vào ăn ý phối hợp cùng cao siêu võ nghệ, dần dần chiếm cứ thượng phong. Đúng lúc này, một tên kỵ sĩ bỗng nhiên cao giọng hô, dừng tay. Chúng ta nhận thua. Chiến đấu im bặt mà dừng, song phương rằng co một lát sau, cầm đầu kỵ sĩ chậm rãi thu hồi trường kiếm, ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Giã bọn người. Các người võ nghệ xác thực bất phàm, Tiên Vân Thập Bát Kỵ hôm nay lĩnh giáo. Kỵ sĩ trầm giọng nói, lập tức ra hiệu còn lại kỵ sĩ lui ra. Chúng ta cũng nhiều có lĩnh giáo, Tiên Vân Thập Bát Kỵ quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Giã thu hồi trường kiếm, chắp tay hành lễ, giọng thành khẩn. Bất quá, các ngươi chuyến này đến Yên Quốc, chỉ sợ không chỉ là vì luận bản võ nghệ đơn giản như vậy à. Kỵ sĩ ánh mắt sắc bén, dường như có thể nhìn thấu Vương Dạ trở tâm tư người. Không tệ, chúng ta xác thực có chuyện quan trọng muốn nhờ. Vương Dạ gật đầu thừa nhận, lập tức đem bọn hắn y đổ đến một đường tới. Kỵ sĩ nghe vậy, cau mày, trầm ngâm một lát sau nói rằng, đã các ngươi muốn cầu cạnh Yên Quốc, chúng ta tự nhiên hết sức tương trợ. Nhưng Yên Quốc nội bộ cũng không phải một mảnh thái bình, gần đây có một cỗ thế lực không rõ ngao ngoe muốn động, y đổ phá vỡ vương quyền. Các ngươi như có thể trợ giúp Yên Quốc vượt qua kiếp nạn này, Tiên Vân thập bát kỵ sẽ làm toàn lực hồi báo. Chúng ta nguyện trợ một chút sức lực. Vương Dạ không chút do dự nói rằng, ánh mắt kiên định. Thế là, tại Yên Vân thập bát kỵ dẫn đầu hạ, Vương Dạ một đoàn người xâm nhập Yên Quốc nội địa, bắt đầu một trận mới mạo hiểm cùng khiêu chiến. Bóng đêm như mực, Yên Quốc đô thành bao phủ tại một mảnh đè nén trong không khí. Vương Dạ một đoàn người đi theo Yên Vân thập bát kỵ, ở trong màn đêm qua lại rắc rối phức tạp đường đi. Bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến lính tuần tra tiếng bước chân phá vỡ đêm yên tĩnh. Cô này thế lực không rõ đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể nhường Yên Quốc khẩn trương như vậy. Từ Phượng Niên thấp giọng hỏi, nắm chắc cự truy để lộ ra nội tâm của hắn đề phòng. Bọn hắn làm việc quỷ bí, vô tung vô ảnh, đã nhiều lần tập kích nước ta quan viên trọng yếu cùng biên phòng cứ điểm. Cầm đầu kỵ sĩ trầm giọng trả lời, trong ánh mắt lóe ra sầu lo, chúng ta hoài nghi, bọn hắn phía sau có càng lớn âm mưu. Âm mưu? Vương Dạ cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra nhiệm vụ lần này so trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết. Đang khi nói chuyện, đột nhiên một hồi tiếng bước chân dồn dập từ tiền phương truyền đến, ngay sau đó là binh khí tiếng va chạm cùng hoảng sợ la lên. Không tốt, là địch nhân. Kỵ sĩ thủ lĩnh lập tức cảnh giác, phất tay ra hiệu đám người chuẩn bị chiến đấu. Vương Dạ bọn người cấp tốc phân tán ra đến, riêng phần mình chiếm cứ có lợi địa hình. Chỉ thấy một đám người mặc hắc bảo thân ảnh từ trong bóng tối xông ra, cầm trong tay lưới dao, thẳng đến bọn hắn mà đến. Chuẩn bị nên địch. Vương Dạ ra lệnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, dẫn đầu đón nhận địch nhân. Từ Phượng Niên theo sát phía sau, cự truy vung đẩy, đánh đâu thằng đó. Lục Nhi thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực bấy nhiêu địch nhân. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại trận địa địch, phi đao như mưa, tinh chuẩn đánh giết. Chiến đấu dị thường kịch liệt, người áo đen mặc dù số lượng đông đảo, nhưng võ nghệ cũng không cao cường, rất nhanh liền tại Vương Dạ đám người tấn công mạnh hạ bại lui. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là sắp thắng lợi lúc, một gã người áo đen đông nhiên cao giọng hô, rút lui. Lập tức, tất cả người áo đen giống như nước thủy triều thối lui, biến mất ở trong màn đêm. Đừng đuổi theo, cẩn thận có trá. Vương Dạ ngăn lại mong muốn truy kích kỵ sĩ, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, những người này xuất hiện đến kỳ quặc, lui đến cũng quả quyết, phía sau nhất định có cao nhân chỉ điểm. Đại nhân phân tích đến cực kỳ, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận. Kỵ sĩ thủ lĩnh gật đầu đồng ý, lập tức sai người tăng cường đề phòng, tiếp tục tuần tra. Trở lại tạm thời nơi đóng quân, Vương Dạ bọn người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, thương thảo đối sách. Những người áo đen này hiển nhiên đến có chuẩn bị, mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì? Lục Nhi nhẹ giọng hỏi, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Mặc kệ mục đích của bọn hắn là cái gì, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Vương Dạ ngữ khí kiên định, Yên Quốc nếu là luân hãm, Trung Nguyên đại địa chắc chắn lâm vào hỗn loạn. Không tệ, chúng ta nhất định phải tìm tới cỗ thế lực này đầu nguồn, hoàn toàn diệt trừ bọn hắn. Từ Phượng Niên nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra đấu trí. Ta có một ý tưởng. Lý Tầm Hoan đông nhiên mở miệng, những người áo đen này hành động cấp tốc lại ẩn nấp, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng chúng ta năng khiếu, chia ra hành động, tìm bọn hắn dấu vết để lại. Ý kiến hay. Vương Dạ gật đầu đồng ý, nhưng chúng ta nhất định phải giữ liên lạc, bảo đảm an toàn. Thế là, bốn người quyết định chia ra hành động, riêng phần mình dẫn đầu một bộ phận Yên Vân thập bát kỵ, tại Yên Quốc cảnh nội triển khai thám thức lục soát. Hết ngày dài lại đêm đâu, bọn hắn xuyên biệt rừng rậm, bay qua núi cao, vượt qua dòng sông, rốt cục tại một cái xa xôi trong sơn cốc phát hiện người áo đen tung tích. Chương 489, bóng đen mê cung cùng thí luyện. Chương 489, bóng đen mê cung cùng thí luyện. Trong sơn cốc, người áo đen ngay tại cử hành một loại nào đó thần bí nghi thức, bốn phía tràn ngập khí tức quỷ dị. Vương Dạ bọn người lập tức triển khai công kích, cùng người áo đen triển khai giao phong kịch liệt. Trải qua một phen cuộc chiến, bọn hắn rốt cục phá hủy người áo đen nghi thức hiện trường, cũng bắt làm tù binh mấy tên người áo đen. Tại nghiêm hình bức cung hạ, người áo đen rốt cục bàn giao lai lịch của bọn hắn cùng mục đích, thì ra bọn hắn là một cái tên là Ám Ảnh Minh tổ chức thần bí, ý đồ thông qua phá vỡ các quốc gia chính quyền đến khống chế toàn bộ Trung Nguyên đại địa. Ám Ảnh Minh. Vương Dạ nghe vậy cau mày, xem ra đối thủ của chúng ta so trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Nhưng bất luận bọn hắn cường đại cỡ nào, chúng ta cũng không thể lùi bước. Từ Phượng Niên nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra bất khuất quan mang. Không sai, bảo vệ gia viên là chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Lục Nhi kiên định nói. Tốt. Vậy chúng ta liền tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thẳng đến hoàn toàn tiêu diệt Ám Ảnh Minh mới thôi. Lý Tầm Hoan giơ lên trong tay phi đao, trong mắt lóe ra tất thắng tín niệm. Thế là, Vương Dạ một đoàn người mang theo mới tình báo cùng nhiệm vụ, lần nữa bước lên mạo hiểm hành trình. Bọn hắn biết, con đường phía trước đem che kín bụi gai cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, bọn hắn liền không sợ hãi. Theo Ám Ảnh Minh âm nhu dần dần nổi lên mặt nước, Vương Dạ một đoàn người biết rõ, muốn hoàn toàn diệt trừ cỗ này thế lực tà ác, nhất định phải xâm nhập nội địa. Theo tù binh người áo đen hai, Ám Ảnh Minh hạch tâm căn cứ giấu ở một mảnh được xưng là Ám Ảnh Thâm Viên giải đất thần bí. Ám Ảnh Thâm Viên, nghe cũng không phải là địa phương tốt gì. Lý Tầm Hoan nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Mặc kệ cỡ nào hung hiểm, chúng ta đều phải đi. Vương Dạ ánh mắt kiên định, ngữ khí không thể nghi ngờ. Một đoàn người cáo biệt Tiên Vân thập bát kỵ, bước lên tiến về Ám Ảnh Thâm Viên hành trình. Trải qua mấy ngày gian khổ bôn ba, bọn hắn rốt cục đi tới trong truyền thuyết Ám Ảnh Thâm Viên nhập khẩu. Nơi này bốn phía bị nồng đậm sương mù bao phủ, dường như toàn bộ thế giới đều bị thôn vệ tại trong bóng tối vô tận. nơi này linh khí dị thường hỗn loạn, dường như có cường đại kết giới bảo hộ. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ý đồ cảm giác chung quanh năng lượng ba động. Chúng ta nhất định phải tìm tới đánh vỡ kết giới phương pháp. Vương Dạ ngắm nhìn một phía, cau mày. Đúng lúc này, một hồi trầm thấp tiếng ngâm sướng bỗng nhiên theo trong sương mù truyền đến, tựa như cổ lão chú ngữ, để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Theo thanh âm càng ngày càng gần, cả người khoác hắc bảo thân ảnh chậm rãi đi ra sương mù, cầm trong tay một cây khảm nạm lấy kỳ dị phù văn pháp trượng. "Hừ, phàm nhân, lại dám xông vào ám ảnh thâm uyên, thật sự là tự tìm đường chết." Người áo đen cười lạnh nói, trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh. "Chúng ta cũng không phải là cố ý quấy rầy, chỉ là vì để lộ âm mưu của các ngươi mà đến." Vương Gia tiến lên một bước, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ người áo đen. "Âm mưu? Ha ha, đó bất quá là kẻ yếu phán đoán mà thôi." Người áo đen cười to, lập tức vung lên pháp trượng, bốn phía sương mù dường như sống lại, hóa thành từng cái giữ tận quỷ thủ, hướng Vương Gia bọn người đánh tới. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu tại ám ảnh thâm viên lối vào bộc phát. Vương Gia bọn người liên thủ đối kháng người áo đen cùng những cái kia quỷ dị quỷ thủ, kiếm quang, quyền phong, phi đao cùng tự nhiên chi lực đan vào một chỗ, đem chúng quanh sương mù vỡ ra đến. Nhưng mà, người áo đen thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, mỗi một lần công kích đều tựa hồ có thể tùy tiện hóa giải. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tới nhược điểm của hắn. Vương Giá bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén tìm kiếm lấy người áo đen sơ hở. Đúng lúc này, Lục Nhi bỗng nhiên phát hiện mánh khỏe, nhìn. Lực lượng của hắn dường như bắt nguồn từ cây kia trên pháp trượng phù văn. Vương Giá nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, cùng đồng bạn phối hợp an ý kiểm chế lại người áo đen. Thừa dịp bất ngờ, hắn đột nhiên nhảy lên một cái, trường kiếm như rồng, đâm thẳng hướng trên pháp trượng phù văn. Người áo đen sắc mặt đại biến, mong muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Theo mũi kiếm tinh chuẩn đánh trúng phù văn, pháp trượng trong nháy mắt quang mang đại giảm, người áo đen lực lượng cũng theo đó suy yếu. Vương Gia thừa cơ một kiếm vung ra, rốt cục đem nó đánh ngã xuống đất. Theo người áo đen ngã xuống, bốn phía sương mù bắt đầu tiêu tán, ám ảnh thâm viên lối vào dần dần hiện lộ ra. Vương Gia bọn người nhìn qua kia tĩnh mịch lối vào, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. "Chúng ta đi thôi, chân chính khiêu chiến còn ở bên trong." Vương Gia thu hồi trường kiếm, ánh mắt kiên định nhìn về phía ám ảnh thâm viên. Một đoàn người hít sâu một hơi, bước vào ám ảnh thâm viên hắc trong bóng tối. Bọn hắn biết, phía trước chờ đợi bọn hắn chính là càng thêm không biết cùng nguy hiểm lữ trình. Nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, bọn hắn liền không sợ hãi. Bước vào ám ảnh thâm viên một phút này, bốn phía hắc ám phảng phất có thực thể, cảm giác gáp bách để cho người ta ngạt thở. Vương Giá một đoàn người nắm chặt vũ khí, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này so trong tưởng tượng còn muốn âm trầm. Lục Nhi thấp giọng nói rằng, nàng trường địch nhẹ nhàng nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Đại gia theo sát, đừng tụt lại phía sau. Vương Giá thanh âm trầm ổn hữu lực, là đội ngũ mang đến một tia an tâm. Bọn hắn dọc theo bốn lượn quanh co thông đạo đi về phía trước, không lâu liền đi tới một cái cự đại thạch thất trước. Trong thạch thất, một cái từ xương mù màu đen ngưng tụ mà thành mê cung xuất hiện ở trước mắt, trong mê cung thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp tiếng kêu rên, làm cho người sợn hết cả gai ốc. Xem ra, đây là ám ảnh minh đối khảo nghiệm của chúng ta. Từ Phượng Nghiên nắm chặt cự truy, trong mắt lóe ra chiến ý đã tới, liền không có đường lui. Vương Giá hít sâu một hơi, dẫn đầu bước vào mê cung. Mê cung bên trong, tia sáng mờ tối, trên vách tường khảm nạm lấy phát ra u quang bảo thạch, là cái này âm u không gian tăng thêm mấy phần quỷ dị. Bọn hắn dọc theo rắc rối phức tạp con đường tiến lên, thỉnh thoảng gặp phải từ năng lượng bóng tối ngưng tụ mà thành quái vật công kích. Cẩn thận, những quái vật này dường như có thể hấp thu linh lực của chúng ta. Lý Tầm Hoan tránh thoát một con quái vật công kích, lớn tiếng nhắc nhở. Vương Giá nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ đối sách. Hắn chú ý tới, mỗi khi bọn hắn công kích quái vật lúc, quái vật trên người năng lượng bóng tối dường như sẽ ngắn ngủi tiêu tán, nhưng rất nhanh lại sẽ một lần nữa ngưng tụ. Chúng ta không thể liều mạng, đến tìm tới phương pháp phá giải. Vương Giá nói, đột nhiên dừng bước, cẩn thận quan sát lên mê cung kết cấu. Các ngươi có phát hiện hay không? Những thông đạo này dường như dựa theo quy luật nhất định sắp xếp. Quy luật? Lục Nhi nghe vậy, cũng bắt đầu cẩn thận quan sát lên. Xác thực, những thông đạo này nhìn như lộn xộn, nhưng trên thực tế dường như có một loại nào đó ăn khớp mà theo. Trải qua một phen thảo luận cùng nếm thử, bọn hắn rốt cục phát hiện mê cung phá giải chi đạo, thông qua đặc biệt thông đạo chỉnh tự hành động, có thể tránh phần lớn quái vật, cũng tìm tới thông hướng tầng tiếp theo lối vào. Đi bên này. Vương Giá chỉ vào một đầu nhìn như không đáng chú ý thông đạo, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Một đoàn người dựa theo Vương Giá chỉ dẫn tiến lên, quả nhiên nhẹ nhõm tránh đi rất nhiều quái vật. Khi bọn hắn đi ra mê cung lúc, trước mắt rộng mở trong sáng, một cái cự đại tế đàn ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tế đàn bên trên, một gã người mặc hắc bảo lão giả đang lặng lặng chờ đợi lấy bọn hắn. Chương 490, vượt sâu thí luyện chương cuối chương 490, vượt sâu thí luyện chương cuối các ngươi thông qua được bóng đen mê cung khảo nghiệm, nhưng chân chính thí luyện vừa mới bắt đầu. Lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn mà thâm thúy, ám ảnh minh lực lượng nguồn gốc từ Thâm Viên Chi Tâm, các ngươi như muốn lấy được nó, nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta. Thâm Viên Chi Tâm. Vương Gia cau mày, đó là cái gì? Thâm Viên Chi Tâm là năng lượng bóng tối nguồn suối, cũng là ám ảnh minh tồn tại căn bản. Lão giả giải thích nói, nhưng muốn có được nó, các ngươi nhất định phải chứng minh chính mình có đủ thực lực cùng trí tuệ. Chúng ta bằng lòng tiếp nhận khảo nghiệm. Vương Gia không chút do dự đáp, ánh mắt kiên định. Lão giả mỉm cười, lập tức vung vung tay lên, tế đàn không gian chúng quanh bắt đầu vặn mèo biến hình, tạo thành một cái cự đại sân thí luyện. Bên trong sân thí luyện, các loại từ năng lượng bóng tối ngưng tụ mà thành quái vật cùng cạm bẫy tầng tầng lớp lớp, khảo nghiệm cực hạn của bọn hắn. Chuẩn bị xong chưa? Vương Gia quay đầu nhìn về phía đồng bạn, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng cổ vũ. Chuẩn bị xong. Đám người cùng kêu lên đáp lại, thanh âm vang vọng sân thí luyện. Theo ra lệnh một tiếng, bọn hắn nhao nhao vùi đầu vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Kiếm quang, quyền phong, phi đao cùng tự nhiên chi lực đan vào một chỗ, cùng bóng đen quái vật triển khai quyết tử đấu tranh. Tại trận này thí luyện bên trong, bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt địch nhân cường đại, còn muốn vượt qua nội tâm sợ hãi cùng mọi bệnh. Nhưng mỗi một lần té ngã sau, bọn hắn đều sẽ đứng lên lần nữa, bởi vì trong lòng có tín niệm chống đỡ lấy bọn hắn tiến lên. Bên trong sân thí luyện, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Vương Giả kiếm pháp càng thêm sắc bén, mỗi một kiếm đều ẩn chứa phá trúc chi thế, thẳng đến địch nhân yếu hại. Từ Phượng Niên cự truy như núi lớn nặng nề, mỗi một lần vung lên đều nương theo lấy bên mình, chấn động đến chung quanh bóng đen quái vật chạy tứ tán. Lục Nhi thổi trường địch, tự nhiên chi lực hóa thành nhu hòa lục sắc quang mang, vờn quanh tại mọi người chung quanh, không chỉ có chữa trị lấy bọn hắn vết thương trên người, càng suy yếu lực lượng của địch nhân. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại bên trong chiến trường, phi đao như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, tinh chuẩn đánh trúng mỗi một mục tiêu. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, bóng đen quái dị ư vô cùng vô tận, lại lực lượng càng thêm cường đại. Vương Gia bọn người bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, thể lực cùng linh lực đều tiêu hao rất lớn. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị hao hết. Từ Phượng Nghiên thở hào hển nói rằng, cự truy trùng điệp đập xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Chúng ta không thể từ bỏ. Vương Gia kiên định nói, mắt sáng như đuốc, Thâm Viên Chi Tâm là mục tiêu của chúng ta, cũng là chúng ta kết thúc đây hết thảy mấu chốt. Đúng, chúng ta không thể liền từ bỏ như vậy. Lục Nhi nắm chặt trường địch, trong mắt lóe ra bất khuất quan mang, chúng ta nhất định phải tìm tới phương pháp phá giải. Đúng lúc này, Lý Tầm Hoan đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn dường như phát hiện gì rồi, các ngươi nhìn, những cái kia bóng đen quái vật mặc dù cường đại, nhưng hành động của bọn nó dường như có một loại nào đó quy luật. Đám người nghe vậy, nhao nhao dừng lại công kích, cẩn thận quan sát lên. Quả nhiên, những quái vật kia mặc dù nhìn như lộn xộn công kích, nhưng trên thực tế hành động của bọn nó quỹ tích lại tuần hoàn theo một loại nào đó cố định hình thức. Nếu như đây là quy luật, vậy chúng ta có lẽ có thể lợi dụng nó. Vương Giả trầm tư một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Lục Nhi, dùng ngươi tự nhiên chi lực quấy nhiễu hành động của bọn nó tiết tấu, chúng ta thừa cơ tìm tới Thâm Viên Chi Tâm vị trí. Lục Nhi nghe vậy, lập tức gật đầu đáp ứng. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trường địch thanh âm vang lên lần nữa, nhưng lần này thanh âm càng gấp gáp hơn mà hay thay đổi, phảng phất tại cùng bóng đen quái vật tiết tấu tiến hành đọ sức. Theo Lục Nhi thổi, bóng đen quái vật hành động bắt đầu biến hỗn loạn lên. Vương Giả bọn người thừa cơ phát động tấn công mạnh, một bên tránh né quái vật công kích, một bên tìm kiếm Thâm Viên Chi Tâm hạ lạc. Rốt cục, tại trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu sau, bọn hắn phát hiện một đầu thông hướng tế đàn chỗ sâu bí ẩn thông đạo. Cuối lối đi, một quả tản ra yếu ớt hắc quang bảo thạch lặng lặng lơ lửng giữa không trung, đúng là bọn họ đau khổ truy tìm Thâm Viên Chi Tâm. Thâm Viên Chi Tâm. Vương Giả kích động hô, hắn không chút do dự xông lên phía trước, chuẩn bị cướp đoạt bảo thạch. Nhưng mà, đúng lúc này, áo bào đen lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay pháp trượng bung lên, một đạo cường đại năng lượng bóng tối sóng hướng hắn đánh tới. Muốn cầm Thâm Viên Chi Tâm, không dễ dàng như vậy. Áo bào đen lão giả cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra ánh sáng lấp lánh. Vương Giả thân hình lóe lên, miễn cưỡng tránh thoát công kích, nhưng trong lòng càng thêm kiên định cướp đoạt Thâm Viên Chi Tâm quyết tâm. Hắn biết, chỉ có phá hủy khối bảo thạch này, khả năng hoàn toàn tan rã ám ảnh minh lực lượng. Lão giả, hôm nay chính là của ngươi tận thế. Vương Giả giận quát một tiếng, trường kiếm bung ra, kiếm quang như điện, thẳng đến áo bào đen lão giả mà đi. Áo bào đen lão giả lạnh hừ một tiếng, pháp trượng bung lên, lại là mấy đạo năng lượng bóng tối sóng tiến lên đón. Song phương triển khai giao phong kịch liệt, kiếm quang cùng năng lượng bóng tối trên không trung và chạm ra tia lửa chói mắt. Trải qua một phen khổ chiến, Vương Giả rốt cuộc tìm được áo bào đen lão giả sơ hở. Hắn chờ đúng thời cơ, một kiếm bung ra, tinh chuẩn đánh trúng vào áo bào đen lão giả pháp trượng. Pháp trượng trong nháy mắt băng liệt thành mảnh vỡ, áo bào đen lão giả cũng bị cường đại lực phản đánh bay ra ngoài. Không! Áo bào đen lão giả phát ra tuyệt vọng gào thét, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Vương Giả thừa cơ xông lên phía trước, một bả nhấc lên Thâm Viên Chi Tâm. Theo bảo thạch vào tay một phút này, trung quanh năng lượng bóng tối bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, phản phất tại tiến hành sau cùng dãy rủa. Nhanh, rời đi nơi này! Vương Giả la lớn, đồng thời dùng sức đem Thâm Viên Chi Tâm bóp nát. Theo bảo thạch vỡ vụn, trung quanh năng lượng bóng tối trong nháy mắt tiêu tán vô tung, sân thí luyện cũng khôi phục bình tĩnh. Đám người dắt dịu nhau đi ra sân thí luyện, mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trên mặt của bọn hắn lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Bọn hắn biết, giờ khắc này thắng lợi không chỉ thuộc về bọn hắn người, càng thuộc về toàn bộ Trung Nguyên đại địa khát vọng hòa bình cùng chính nghĩa mọi người. Theo ám ảnh Thâm Viên thí luyện kết thúc, Vương Giả một đoàn người mang theo mỏi mệt cùng thắng lợi vui sướng quay trở về mặt đất. Dương quang lần nữa vẩy vào trên mặt của bọn hắn, ấm áp mà tươi đẹp, phảng phất là tại hoan nghênh các dũng sĩ trở về. Cuối cùng kết thúc, Lục Nhi than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Đúng vậy a, nhưng đây chỉ là tạm thời bình tĩnh. Vương Giả nhìn qua phương xa, trong ánh mắt để lộ ra đối tương lai sầu lo, ám ảnh minh mặc dù gặp khó, nhưng bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Không sai, chúng ta nhất định phải thời điểm bảo trì cảnh giác. Từ Phượng Nghiên nắm chặt song quyền, ánh mắt kiên định, con đường sau đó, chúng ta còn phải cùng đi. Lý Tầm Hoan vô Vương Giả bả bay, cười nói, có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ. Đi, chúng ta về thành trước chỉnh đốn một chút, lại thương lượng một chút một bước làm sao bây giờ. Trở lại trong thành, bọn hắn tìm một cái khách sạn tạm thời dàn xếp lại. Trong khách sạn, bốn người ngồi vây chung một chỗ, trên bàn bày đầy nóng hổi đồ ăn, nhưng tâm tư của bọn hắn lại cũng không hoàn toàn ở mỹ thực bên trên. Chương 491 cạm bẫy cùng phản chế, lần này ám ảnh Thâm Viên chi hành, chúng ta thu hoạch không nhỏ, nhưng cũng bại lộ không ít vấn đề. Vương Giả trước tiên mở miệng, ngữ khí nghiêm túc, thực lực của chúng ta còn cần tăng thêm một bước, khả năng tốt hơn ứng đối tương lai khiêu chiến. Ta đồng ý. Lục Nhi gật đầu nói, hơn nữa, chúng ta cần càng nhiều liên quan tới ám ảnh minh tình báo, hiểu rõ bọn hắn động tĩnh cùng kế hoạch. Tình báo phương diện, ta có thể thử một chút liên hệ một chút giang hồ bằng hữu, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng tới cái gì. Lý Tầm Hoan đề nghị. Tốt, vậy thì chia ra hành động a. Vương Giã trầm ngâm một lát sau nói rằng, ta cùng Từ Phượng Niên phụ trách tu luyện tăng thực lực lên, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan thì phụ trách sưu tập tình báo. Đại gia có vấn đề gì hoặc phát hiện, kịp thời khai thông. Đám người thương nghị hoàn tất, liền riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Vương Giã cùng Từ Phượng Niên bế quan tu luyện, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan thì qua lại chợ búa ở giữa, cùng các lộ giang hồ nhân sĩ giao lưu, ý đồ từ đó bắt được ám ảnh minh dấu vết để lại. Chương 491, giang hồ lại nổi sóng gió. Chương 491, giang hồ lại nổi sóng gió. Mấy ngày sau, Lý Tầm Hoan mang đến một đầu tình báo quan trọng, ám ảnh minh dường như đang âm thầm tập kết lực lượng, chuẩn bị đối Trung Nguyên Võ Lâm một lần phát động đại quy mô tập kích. Đây chính là người tin tức xấu. Vương Giã cao mày, chúng ta nhất định phải nhanh khai thác hành động, ngăn cản âm mưu của bọn hắn. Nhưng chúng ta bây giờ đối ám ảnh minh kế hoạch cụ thể hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào ngăn cản? Lục Nhi lo âu hỏi. Ta có một cái ý nghĩ. Từ Phượng Niên trầm ngâm nói, chúng ta có thể lợi dụng trong giang hồ thế lực mạng lưới, giải tin tức giả mê hoặc ám ảnh minh, đồng thời âm thầm điều tra bọn hắn mục đích thực sự. Ý kiến hay. Lý Tầm Hoan hai mắt tỏa sáng, ta có thể đi liên lạc một chút đáng tin giang hồ bằng hữu, để bọn hắn hỗ trợ giải tin tức giả. Kia quyết định như vậy đi. Vương Gia đánh nhịp quyết định, chúng ta chia ra hành động, cần phải bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành. Thế là, một trận vây quanh ám ảnh minh giang hồ phong vân lần nữa nhấc lên. Vương Gia một đoàn người lợi dụng trí tuệ của mình cùng dũng khí, trong giang hồ bày ra một chương rắc rối phức tạp tin tức mạng, ý đồ dẫn đạo ám ảnh minh đi vào lạc lối. Nhưng mà, ám ảnh minh cũng không phải hạng người bình thường, phản ứng của bọn hắn dị thường cấp tốc lại giàu hoạt. Đối mặt Vương Gia đám người bố cục, bọn hắn không chỉ có không có mắc lừa, ngược lại lợi dụng cơ hội này thiết hạ một cái càng lớn cả bẫy. Một ngày đêm khuya, Vương Gia bọn người bỗng nhiên nhận được một phong mật tín, trong thư công bố ám ảnh minh sẽ tại nơi nào đó bí mật cứ điểm cử hành một trận trọng yếu hội nghị, đúng là bọn họ một lưới bắt hết thời cơ tốt. Cái này có phải hay không là cả bẫy? Lục Nhi xem xong thư sau, cau mày. Rất có thể là. Vương Gia trầm ngâm nói, nhưng đây cũng là chúng ta hiểu bọn hắn chân chính kế hoạch cơ hội tốt. Chúng ta không thể bỏ qua. Vậy cứ như vậy đi. Từ Phượng Niên đứng dậy, chúng ta chia ra hành động. Một bộ phận người chính diện hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, một nhóm người khác thì chui vào cứ điểm điều tra chân tướng. Trải qua thương nghị, cuối cùng quyết định Từ Vương Giã cùng Từ Phượng Niên chính diện khiêu chiến ám ảnh minh thủ vệ, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, mà Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan thì thừa cơ chui vào bên trong cứ điểm bộ điều tra. Kế hoạch áp dụng đến thuận lợi đến kỳ lạ. Vương Giã cùng Từ Phượng Niên lấy sức một mình chặn ám ảnh minh đa số thủ vệ, là Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan chui vào tranh thủ tới thời gian quý giá. Tại bên trong cứ điểm bộ, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan phát hiện ám ảnh minh một cái bí mật kinh thiên, bọn hắn vậy mà ngay tại chủ bị một trận nhằm vào toàn bộ Trung Nguyên Võ Lâm tập kích khủng bố, mục tiêu trực chỉ các đại môn phái thánh địa. Nhất định phải nhanh đem tin tức này truyền đi. Lục Nhi vội vàng nói. Nhưng chúng ta bây giờ không ra được. Lý Tầm Hoan ngắm nhìn một phía, phát hiện đường lui đã bị ám ảnh minh thủ vệ trùng điệp vây quanh. Xem ra, chúng ta chỉ có thể xông vào. Vương Giã thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó, một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau vang lên. Thì ra, hắn cùng Từ Phượng Niên đã thành công giải quyết ngoại vi thủ vệ, đang đuổi tới cứu viện. Bốn người hợp lực, rốt cục đột phá chúng đây, mang theo cái này tình báo quan trọng trốn ra cứ điểm. Nhưng mà, bọn hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, chiến đấu chân chính còn ở phía sau. Vương Giã một đoàn người mang theo ám ảnh minh sắp phát động tập kích khủng bố tình báo, lòng nóng như lửa đốt quay trở về Trung Nguyên Võ Lâm khu vực trung tâm. Bóng đêm càng thâm, nhưng trong lòng của bọn họ giống như ban ngày giống như sáng tỏ, mỗi một cái quyết định đều quan hệ tới vô số người sinh tử. Chúng ta nhất định phải nhanh đem tin tức này truyền lại cho các đại môn phái, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Vương Giã trầm giọng nói rằng, mắt sáng như đuốc. Thật là, thời gian cấp bách. Chúng ta làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thông chi tới tất cả mọi người? Lục Nhi cau mày, xấu lo chi tình lộ rõ trên mặt. Chia ra hành động, chúng ta chia ra mấy đường, riêng phần mình tiến về khác biệt môn phái cầu viện. Từ Phượng Niên đề nghị, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Tốt, cứ làm như thế. Vương Giã gật đầu đồng ý, lập tức bốn người thương định riêng phần mình lộ tuyến cùng mục tiêu. Trong màn đêm, bọn hắn như là bốn đạo bóng đen, xuyên thẳng qua tại Trung Nguyên Võ Lâm các ngóc ngách, đem ám ảnh minh âm lưu từng cái cáo chi các đại môn phái. Mỗi tới một chỗ, đều là một trận khẩn trương thương lượng cùng giải thích. Nhưng bọn hắn nương tựa theo kiên định tín nhiệm cùng quá khứ chiến tích, thắng được đông đảo môn phái tín nhiệm cùng duy trì. Theo tin tức cấp tốc quyết tán, Trung Nguyên Võ Lâm bắt đầu một trận trước nay chưa từng có tổng động viên. Các đại môn phái nhao nhao triệu tập nhân mã, chuẩn bị nên chiến tức sắp đến nguy cơ. Nhưng mà, ám ảnh minh tập kích lại so trong dự đoán tới càng nhanh mãnh liệt hơn. Tại một chỗ phong cảnh tú lệ trong sân gốc, ám ảnh minh tinh anh đội ngũ đang lặng yên không một tiếng động tới gần một hạng trung môn phái trụ sở. Nhưng mà, hành tung của bọn hắn đã sớm bị Vương Giã bọn người giám thị bí mật. Bọn hắn tới. Vương Giã nói khẽ với bên người Từ Phượng Niên nói rằng, trường kiếm trong tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất kích, chuẩn bị chiến đấu. Từ Phượng Niên trầm giọng đáp lại, to lớn chiến truy ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo qua mang. Theo ám ảnh minh quân tiên phong đạp vào sân gốc, một trận chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát. Vương Giã như là du long giống như xuyên thẳng qua tại địch trong trận, trường kiếm chỉ, không ai có thể ngăn cản. Từ Phượng Niên thì như là giống như cột điện sừng sững phía trước, một truy một cái, đem địch nhân nhao nhao đánh bay. Cùng lúc đó, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng ở hậu phương phát huy bọn hắn năng thiếu. Lục Nhi thổi trường địch, tự nhiên chi lực hóa thành lục sắc ánh sáng, không ngừng suy yếu địch nhân sức chiến đấu. Lý Tầm Hoan thì phi đao như mưa, tinh chuẩn đánh trúng mỗi một cái bại lộ địch nhân. Nhưng mà, ám ảnh minh thực lực không thể khinh thường, thế công của bọn hắn sóng sau cao hơn sóng trước, dường như không có cuối cùng. Vương Giã bọn người mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy thể lực cùng linh lực song trọng áp lực. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới chỉ huy của bọn hắn trung tâm, một kích mất mạng. Vương Giã thở hào hển nói rằng, mắt sáng như đuốc quét mắt chiến trường. Tốt, ta mở ra đường. Từ Phượng Niên nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn chiến truy đột nhiên bung ra, mạnh mẽ tại trận địa địch bên trong mở ra một con đường máu. Vương Giã bọn người theo sát phía sau, nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, rốt cuộc tìm được Ám Ảnh Minh tạm thời sở chỉ huy. Tại một phen kịch liệt giao chiến sau, bọn hắn thành công bắt làm tù binh Ám Ảnh Minh quan chỉ huy, cũng khiến cho Hạ Đạt mệnh lệnh rút lui. Chương 492, kiếm chủng cấm địa. Chương 492, kiếm chủng cấm địa. Theo Ám Ảnh Minh quan chỉ huy hạ lệnh rút lui, trong sơn cốc chiến đấu tạm thời có một kết thúc, nhưng Vương Giã bọn người biết rõ, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh. Bọn hắn cấp tốc chỉnh đốn đội ngũ, mang theo tù binh quan chỉ huy trở về Trung Nguyên Võ Lâm khu vực trung tâm, chuẩn bị tiến một bước thẩm vấn liên quan tới Ám Ảnh Minh càng nhiều tình báo. Trở lại an toàn địa điểm, Vương Giã, Từ Phượng Niên, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan bốn người ngồi vây quanh tại trong một gian mật thất, đối diện là thần sắc vẻ bại Ám Ảnh Minh quan chỉ huy. Vương Giã mắt sáng như đuốc, ngữ khí nghiêm khắc, nói đi, Ám Ảnh Minh kế hoạch tiếp theo là cái gì? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Quan chỉ huy chần chờ một lát, cuối cùng vẫn khuất phục tại trước mắt áp lực, Ám Ảnh Minh ngay tại chủ bị một trận trước nay chưa từng có đại quy mô tập kích, mục tiêu không chỉ có là Trung Nguyên Võ Lâm các đại môn phái, còn bao gồm các quốc gia trọng yếu thành thị cùng thiết thi quân sự. Lực lượng của chúng ta đang nhanh chóng tập kết, một khi thời cơ chín muồi, liền sẽ toàn diện phát động công kích. Nghe vậy, Lục Nhi cau mày, các ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm Trung Nguyên lớn mà xa vào vô tận hỗn loạn cùng tai nạn bên trong. Đây là các ngươi tự tìm. Quan chỉ huy cười lạnh một tiếng, trong chốn võ lâm những cái được gọi là danh môn chính phái, từ xưa tới nay đối với chúng ta Ám Ảnh Minh tiến hành chèn ép, chúng ta là thời điểm phản kích. Phản kích không là thông qua chế tạo càng nhiều cừu hận cùng giết chóc. Vương Giã ngữ khí kiên định, nói cho ta, các ngươi địa điểm tụ họp ở nơi nào? Chúng ta có lẽ còn có thể ngăn cản tràng tai nạn này. Trải qua một phen có kẻ mà cả, quan chỉ huy rốt cục tiết lộ Ám Ảnh Minh một cái trọng yếu tập kết điểm, ở vào Yên Quốc cùng Tề Quốc chỗ giao giới Ú Ảnh Sơn Mạch. Nơi đó địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, là Ám Ảnh Minh cho rằng lý tưởng cứ điểm. Biết được tình báo sau, Vương Giã lập tức triệu tập Yên Vân Thập Bát Kỵ cùng với các đáng tin đồng minh, cộng đồng thương thảo đối sách. Từ Phượng Niên nắm chặt song quyền, ánh mắt sáng ngời, chúng ta tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ, nhất định phải chủ động xuất kích, đánh vỡ âm mưu của bọn hắn. Ta đồng ý. Lục Nhi gật đầu, nhưng chúng ta nhất định phải chế định một vòng mật kế hoạch, bảo đảm một kích tất trúng. Trải qua một đêm thương thảo, bọn hắn quyết định chia binh hai đường, một đường từ Vương Giã dẫn đầu, chính diện tập kích Ám Ảnh Minh tập kết điểm. Một đường khác từ Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan phụ trách, chui vào nội bộ, phá hư bọn hắn đường tiếp tế cùng hệ thống truyền tin, trong ngoài giáp công. Mấy ngày sau, màn đêm buông xuống, Ú Ảnh Sơn mạch bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vương Giã dẫn đầu đội ngũ lặng yên không một tiếng động tiếp cận Ám Ảnh Minh tập kết, bốn phía hiện đầy trạm gác ngầm, nhưng đều bị bọn hắn từng cái lặng yên giải quyết. Chuẩn bị hành động. Vương Giã thấp giọng hạ lệnh, đám người giống như ưu linh tản ra, cấp tốc hướng tập kết khu vực hạch tâm tới gần. Đúng lúc này, một hồi dồn dập tiếng cảnh báo đông nhiên vang lên, Ám Ảnh Minh hiển nhiên đã phát hiện hành tung của bọn hắn. Vương Giã trong lòng ám kêu không tốt, nhưng mặt ngoài vẫn chấn định như cũ tự nhiên, tăng thêm tốc độ, chúng ta nhất định phải tại bọn hắn hoàn toàn kịp phản ứng trước đó, xông đi vào. Theo ra lệnh một tiếng, đám người như là mãnh hổ hạ sơn giống như phóng tới tập kết đại môn. Trong môn, Ám Ảnh Minh thủ vệ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, song phương lập tức lâm vào kịch liệt giao chiến bên trong. Vương Giã xung phong đi đầu, trường kiếm vung vẩy ở giữa, địch nhân nhao nhao ngã xuống. Cùng lúc đó, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng thành công tiềm nhập Ám Ảnh Minh nội bộ. Bọn hắn lợi dụng đối tự nhiên chi lực điều khiển cùng cao siêu bản lĩnh, lặng yên không một tiếng động phá hủy nhiều chỗ mấu chốt công trình, khiến cho Ám Ảnh Minh tiếp tế cùng thông tin lâm vào tê liệt. Theo ngoại bộ áp lực tăng lớn cùng nội bộ hệ thống sụp đổ, Ám Ảnh Minh phòng tuyến bắt đầu sụp đổ. Vương Giã bọn người thừa cơ đánh vào khu vực hạch tâm, cùng Ám Ảnh Minh cao tầng triển khai quyết chiến. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục đem Ám Ảnh Minh cao tầng từng cái đánh bại, thành công tan rã trận này tức sắp đến tai nạn. Làm một tên sau cùng Ám Ảnh Minh cao tầng ngã xuống lúc, toàn bộ tập kết mà xa vào tĩnh mịch. Vương Giã nhìn khắp bốn phía, trong lòng đã có thắng lợi vui sướng, cũng có đối tương lai sầu lo, chúng ta thắng, nhưng đây chỉ là tạm thời. Ám Ảnh Minh mặc dù gặp khó, nhưng bọn hắn cũng không bị triệt để tiêu diệt. Chúng ta còn cần phải tiếp tục cố gắng, bảo hộ mảnh đất này hòa bình cùng an bình. Từ Phượng Niên gật đầu đồng ý, không sai, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra đối tương lai kiên định tín nhiệm. Bọn hắn biết, trận này mạo hiểm xa chưa kết thúc, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nên đón tiếp xuống mỗi một cái khiêu chiến. Bóng đêm dần dần sâu, Ú Ảnh Sơn mạch bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng ở mảnh này yên tĩnh phía dưới, là Vương Giã một đoàn người kiên định không thay đổi quyết tâm cùng dũng cảm tiến tới dũng khí. Bọn hắn biết, bất luận con đường phía trước gian nan dường nào, chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, liền không có cái gì là không thể nào. Mà Trung Nguyên đại địa hòa bình cùng an bình, cũng sẽ bởi vì cố gắng của bọn hắn mà đạt được kiên cố hơn thật bảo hộ. Dương quang vẩy vào cổ lão trên tường thành, là tòa này lịch sử lâu đời thành thị phủ thêm một tầng kim sắc quang huy. Vương Giã một đoàn người đứng ở ngoài thành, nhìn qua cao ngất cửa thành, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng kính sợ. Triệu Quốc, chú kiếm sư thánh địa, chúng ta chuyến này định có thể tìm tới không ít đồ tốt. Từ Phượng Niên ma quyền sát trưởng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đồ tốt, ta chỉ hy vọng chúng ta chuyến này có thể bình an vô sự. Lục Nhi nhẹ nói, mặc dù trong giọng nói mang theo một vẻ lo âu, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Vương Giã hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía phương xa, bất luận con đường phía trước như thế nào, chúng ta đều muốn dũng cảm tiến tới. Đi thôi, vào thành. Bốn người bước vào trong thành, hai bên đường phố là rực rỡ muôn màu tiệm thợ rèn cùng tiệm vũ khí, trong không khí tràn ngập sắt cùng lửa khí tức. Bọn hắn xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, hướng về trong thành đúc kiếm đại sư Âu Giá Tử chỗ ở đi đến. Đẩy ra cổ pháp cửa gỗ, một cỗ nhàn nhạt tùng hương xông vào mũi. Trong phòng, một vị tóc trắng xóa lão giả đang chuyên chú rèn luyện lấy kiếm trong tay phôi, trong ánh mắt để lộ ra đối kiếm vô hạn yêu quý. Chư vị đường xa mà đến, cần làm chuyện gì? Âu Giá Tử cũng không ngẩng đầu, nhưng thanh âm lại dị thường rõ ràng, dường như có thể nhìn rõ lòng người. Vương Gia tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, tiền bối, chúng ta chính là vì tìm kiếm thượng cổ thần kiếm bí mật mà đến, nghe văn tiền bối chính là đương thời đúc kiếm đại sư, chuyên tới để thỉnh giáo. Âu Giá Tử mỉm cười, ngừng công việc trong tay kế, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Gia, thượng cổ thần kiếm. Loại kia thần khí, há lại tùy tiện như phải. Bất quá, đã các ngươi có lòng, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi chỉ còn đường sáng. Xin lắng hay nghe. Vương Gia trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Tại Triệu Quốc cảnh nội, có một chỗ tên là Kiếm Trùng Cấm Địa, trong truyền thuyết chôn giấu vô số cổ đại danh kiếm, trong đó có lẽ liền các ngươi có tìm kiếm thượng cổ thần kiếm. Nhưng trong này nguy cơ từ phía, vô số tầm bảo người có đi không về, các ngươi cần phải biết. Âu Giá Tử ngữ khí nghiêm trọng, trong ánh mắt để lộ ra cảnh cáo. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, chúng ta tâm ý đã quyết. Vương Giá kiên định nói, quay người đối đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra quyết tâm cùng dũng khí, sau đó cáo biệt Âu Giá Tử, bước lên tiến về kiếm trùng hành trình. Kiếm trùng ở vào hoàn toàn hoang lương trong sân gốc, bốn phía bị đồng vụ bao phủ, lộ ra phá lệ thần bí khó lường. Vương Giá một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua đồng vụ, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một mảnh rừng kiếm, vô số vết dỉ loang lổ cổ kiếm cắm tại mặt đất, dường như nói quá khứ huy hoàng cùng tăng thương. Chương 493, Triệu Quốc, đúc kiếm chi thành bên ngoài. Chương 493, Triệu Quốc, đúc kiếm chi thành bên ngoài. Nơi này chính là kiếm trùng sao? Từ Phượng Nghiên ngắm nhìn bốn phía, trong giọng nói mang theo một tia rung động. Thoạt nhìn là, Vương Giá gật đầu, cảnh giác quan sát đến bốn phía, đại gia cẩn thận, nơi này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Đúng lúc này, một hồi trầm thấp tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên, phản phất có vô số thanh kiếm tại của mình. Ngay sau đó, trong rừng kiếm cổ kiếm bắt đầu có chút rung động, sau đó đột nhiên bay ra, hóa thành một từng đạo hàn quang, hướng Vương Giá bọn người đánh tới. Cẩn thận! Vương Giá hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, cùng bay tới cổ kiếm giao phong. Từ Phượng Nghiên, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, cùng cổ kiếm triển khai cuộc chiến. Chiến đấu bên trong, Vương Giá phát hiện những này cổ kiếm dường như có ý chí của mình. Bọn chúng không chỉ có công kích sắc bén, hơn nữa phối hợp ăn ý, phảng phất là một cái chỉnh thể. Hắn trong lòng hơi động, đông nhiên nghĩ đến một loại khả năng, những này cổ kiếm có lẽ là tại bảo hộ lấy bí mật gì. Lục Nhi, ngươi có thể cảm giác được những này cổ kiếm đầu nguồn sao? Vương Giá bên cạnh chiến bên cạnh hỏi. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên mở mắt ra, ở bên kia, ta cảm nhận được một cô manh liệt kiếm ý chấn động. Bốn người hợp lực, đột phá trùng điệp kiếm trận, rốt cục đi tới kiếm trùng khu vực hải tâm. Chỉ thấy trung ương đứng sừng sững lấy một thanh toàn thân trong suốt cổ kiếm, thân kiếm tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Đúng là bọn họ chuyến này tìm kiếm thượng cổ thần kiếm. Thượng cổ thần kiếm. Vương Giá kích động hô, đang muốn tiến lên lấy kiếm, lại đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới. Cẩn thận. Từ Phượng Nghiên hét lớn một tiếng, cự truy bung ra, đỡ được một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm khí. Đúng lúc này, kiếm trùng chỗ sâu truyền tới một thanh âm trầm thấp, phàm nhân, dám ngấp nghé ta bảo hộ chi vật. Theo thanh âm rơi xuống, một thân ảnh mờ ảo chậm rãi đi ra bóng ma, chính là kiếm trùng bảo hộ người, một gã thân mang cổ trang kiếm tu. Bảo hộ người đại nhân, chúng ta chỉ là muốn mượn thượng cổ thần kiếm dùng một lát, cũng vô ác ý. Vương Giá chắp tay hành lễ, giọng thành khẩn. Mượn kiếm. Hừ, thượng cổ thần kiếm há lại các ngươi phàm nhân có khả năng khống chế. Bảo hộ người cười lạnh một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng đến Vương Giá mà đến. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu lần nữa bùng phát. Vương Giá bọn người liên thủ đối kháng bảo hộ người, kiếm quang cùng quyền phong đan vào một chỗ, đem kiếm chủng nội bộ chiếu lên giống như ban ngày. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được bảo hộ người sơ hở, thành công đem nó đánh bại. Ngay tại Vương Giá chuẩn bị lấy kiếm lúc, trôi này thượng cổ thần kiếm bỗng nhiên phát ra hào quang chói sáng. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập Vương Giá trường kiếm trong tay bên trong. Cái này, đây là có chuyện gì? Vương Giá kinh ngạc nhìn xem trường kiếm trong tay, chỉ thấy nó biến càng thêm sắc bén cùng cường đại, dường như thu được tân sinh. Xem ra, trôi này thượng cổ thần kiếm công nhận ngươi. Bảo hộ người chậm rãi nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia thoải mái, nó đã nhận chủ, ta liền không ngăn cản nữa. Nhưng nhớ kỹ, kiếm chính là hung khí, dùng vô ý, tất nhiên tổn thương thân. Vương Giá thu hồi trường kiếm, hướng bảo hộ người thật sâu bái, đa tạ tiền bối thành toàn, chúng ta định không phụ kiếm này. Theo bảo hộ người tiêu tán, kiếm trùng bên trong kiếm ý cũng dần dần lắng lại. Vương Giá một đoàn người mang theo thượng cổ thần kiếm, rời đi mảnh này tràn ngập sát thái truyền kỳ địa phương, tiếp tục đạp vào bọn hắn mạo hiểm hành trình. Vương Giá tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, thành khẩn nói rằng: "Tiền bối, chúng ta chính là vì tìm kiếm thượng cổ thần kiếm bí mật mà đến, nghe văn tiền bối chính là đương thời đúc kiếm đệ nhất nhân, chuyên tới để thỉnh giáo." Âu Giá Tử chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đánh giá người tuổi trẻ trước mắt, chậm rãi nói rằng: "Thượng cổ thần kiếm, truyền thuyết chi vật, há lại dễ tìm như vậy. Bất quá, đã các ngươi có lòng tìm kiếm, ta ngược lại thật ra có thể nói cho các ngươi biết một chút manh mối." Từ Phượng Nghiên vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm: "Tiền bối, kia thượng cổ thần kiếm đến tuột cùng giấu tại nơi nào? Chúng ta nên như thế nào tìm kiếm?" Âu Giá Tử mỉm cười, chỉ trên bàn kiếm thôi: "Kiếm, không phải tìm mà đến, chính là ngộ mà sinh. Thượng cổ thần kiếm ẩn chứa thiên địa chi tinh hoa, không tầm thường chi địa có khả năng giấu. các ngươi cần trước lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý mới có thể cảm giác chỗ. Lục Nhi nghe vậy, lông mày cau lại, nhẹ nói, tiền bối nói cực phải, nhưng kiếm đạo chân lý lại nên như thế nào lĩnh ngộ đâu? Âu Giá Tử đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ đúc kiếm lô, trầm giọng nói, kiếm đạo ở chỗ tâm, mà không phải hình. Các ngươi cần buông xuống tạp niệm, tĩnh tâm thể ngộ. Nhớ kỹ, kiếm là chết, người là sống, kiếm tùy tâm động, mới có thể nhân kiếm hợp nhất. Vương Giã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm phỏng đoán Âu Giá Tử lời nói. Đông nhiên, hắn phảng phất có ngộ hiểu, nhẹ giọng lẩm bẩm, kiếm tùy tâm động, thì ra là thế. Lúc này, ngoài cửa đống nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rộn, một cái tuổi trẻ chú kiếm sư vội vàng xâm nhập, vẻ mặt bối rối, sư phụ, không xong. Đúc kiếm lô đông nhiên mất khống chế, thế lửa lan tràn, mắt thấy là phải dẫn phát đại họa. Âu Giá Tử biến sắc, lập tức quay người đối Vương Giã đám người nói, việc này không nên chậm trễ, các ngươi trước đi theo ta, có lẽ trận này ngoài ý muốn có thể cho các ngươi một chút gợi ý. Bốn người theo sát phía sau, cấp tốc đi vào đúc kiếm lô trước. Chỉ thấy lô hỏa hừng hực, sóng nhiệt cuộn cuộn, mấy khối chân quý khoáng thạch tại nhiệt độ cao hạ vặn vẹo biến hình, mắt thấy là phải hóa thành cho tàn. Nhanh, dùng khống chế linh lực thế lửa. Âu Giá Tử vừa nói, một bên vung động trong tay kiếm sát, ý đồ đem khoáng thạch theo lô hỏa bên trong cứu ra. Vương Giã, Từ Phượng Nghiên, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan nhau nhau thi triển linh lực, hình thành từng đạo bình chướng, ý đồ đem thế lửa khống chế tại trong phạm vi nhất định. Nhưng mà, lô hỏa phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng đột phá phòng tuyến của bọn hắn, hướng bốn phía lan tràn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lý Tầm Hoan lo lắng nói, chúng ta nhất định phải tìm tới Hỏa Nguyên Hạch Tâm, đem nó dập tắt. Ta đi thử một chút. Vương Giã hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú cảm giác thế lửa bên trong linh lực ba động. Sau một lát, hắn đột nhiên mở mắt ra, chỉ vào lô hỏa chỗ sâu một khối kỳ dị khoáng thạch nói rằng, thế lửa đầu nguồn ở nơi đó. Đám người nghe vậy, nhao nhao đem linh lực tập trung vào một điểm, nhắm ngay khối kia khoáng thạch phát khởi công kích mãnh liệt. Theo một hồi oanh minh, khoáng thạch rốt cục vỡ vụn ra, lô hỏa cũng theo đó dập tắt, nguy cơ tạm thời giải trừ. Âu Giá Tử nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, không tệ, các ngươi không chỉ có lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý, còn học xong ứng đối ra sao đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Thượng cổ thần kiếm bí mật, có lẽ thật cùng các ngươi hữu duyên. Vương Giã bọn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Bọn hắn biết, cái này chỉ là bọn hắn mạo hiểm lữ trình bên trong một việc nhỏ xen giữa, phía trước còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Tiền bối, đa tạ ngài chỉ điểm. Vương Giã chắp tay nói tạ, chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên, tìm kiếm thượng cổ thần kiếm bí mật. Âu Giá Tử khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, đi thôi, bọn nhỏ. Nhớ kỹ, kiếm đạo con đường, vĩnh vô chỉ cảnh. Nguyện các ngươi có thể ở trên con đường này càng chạy càng xa. Bốn người cáo biệt Âu Giá Tử, bước lên mới hành trình. Bọn hắn biết, bất luận con đường phía trước gian nan dường nào, chỉ cần trong lòng có kiếm, có ngộ, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới.